không ngừng bị Trần Tông bản tôn hấp thu, không ngừng phong phú Trần Tông kiếm chi nhất đạo căn cơ. Có lẽ ở kiếm chi nhất đạo thượng, Trần Tông cái này vô song thần kiếm đế thật sự có thể xưng là vô song, nhưng cũng không đại biểu Trần Tông liền không hề sơ hở. Bất đồng kiếm tu, có này bản thân đối kiếm chi nhất đạo độc đáo hiểu được, càng là cao minh kiếm tu càng là như thế. Như Trần Tu cùng Ma Kiếm Sơn chủ như vậy, càng là thuộc về cao minh đến cực điểm kiếm tu, kết hợp lên liền tính là cùng Trần Tông bản tôn so sánh với cũng không thua kém cái loại này, đối với kiếm chi nhất đạo hiểu được, cũng sẽ không kém hơn Trần Tông bản thân, hơn nữa vẫn là từ một cái khác góc độ hiểu được. Hiểu được, có chút tương đồng có chút bất đồng thậm chí đối lập, nhưng chỉ cần cũng đủ cao minh, là có thể đủ từ trong đó thu hoạch, đem này dung nhập đến tự thân hiểu được bên trong, do đó hoàn thiện, tăng lên tự thân đối kiếm chi nhất đạo hiểu được. Ngoài ra, lớn nhất thu hoạch chính là một cái, thế giới thụ. Ma Kiếm Sơn chủ gặp qua thế giới thụ, biết kia thế giới thụ nơi ở, chẳng qua xuất phát từ một ít nguyên nhân vẫn chưa đem chi thu hoạch, bởi vì thế giới thụ là cụ bị trí tuệ, kháng cự Ma Kiếm Sơn chủ. Ma Kiếm Sơn chủ ngay lúc đó thực lực còn không đủ để đem thế giới thụ mạnh mẽ mang đi. Hắn lúc này đây tính toán giải quyết rất Trần Tông lúc sau, lại đi mang đi thế giới thụ, rốt cuộc kia thế giới thụ cho dù là một nửa thần cường giả mà nói, cũng là trọng bảo, giá trị rất cao. Thế giới thụ. Trần Tông đôi mắt ánh sao lập lòe không thôi, hiện giờ Thái Hạo kiếm giới không ngừng lớn mạnh, tăng cường, theo thời gian trôi qua sẽ càng ngày càng cường, nhưng nếu có thể được đến thế giới thụ cũng đem chi nổ trồng đến Thái Hạo kiếm giới nội nói, Thái Hạo kiếm giới liền lại có thể lấy tốc độ kinh người tăng cường lên. Mặc kệ nói như thế nào, nếu biết thế giới thụ tin tức, Trần Tông liền không khả năng buông tha. Kia, chính là thế giới thụ a, mà không phải thế giới rễ cây hành hoặc là mảnh nhỏ linh tinh. Thế giới thụ chỉ cần là rễ cây hoặc là mảnh nhỏ, đều có thể chậm rãi sinh trưởng lên, một lần nữa sinh trưởng vì thế giới thụ, nhưng yêu cầu dài dòng thời gian cùng với đại lượng thiên địa nguyên khí cung cấp, yêu cầu thật lâu mới có thể đủ phái được với công dụng, nhưng đã sinh trưởng lên thế giới thụ tắc không giống nhau. Rời đi Thái Hạo kiếm giới, Trần Tông lại một lần xuất phát, hóa thành một đạo kiếm quang bay vút ra thiên kính vũ trụ thành, hướng tới hư không chỗ sâu trong không ngừng chạy như bay mà đi, tốc độ cực nhanh. Phảng phất không có gì có thể ngăn cản Trần Tông dường như. Trần Tông rời đi là cực kỳ bí ẩn, chỉ có chính mình hóa thân cùng ngu niệm tâm mới biết được. Vô ngần trong hư không, Trần Tông không ngừng phi độn, cứ việc không có võ trang cổ thần kiếm giáp, nhưng Trần Tông tốc độ cũng đạt tới cực hạn cấp đại đế trình tự, thậm chí ở trong đó thuộc về tương đối mau. Thân hình như kiếm, thân kiếm hợp nhất, Trần Tông không ngừng xé rách hư không, lấy tốc độ kinh người đi qua, thẳng tiến không lùi. Ma Kiếm Sơn chủ phát hiện thế giới thụ. Địa phương ở vào thực hẻo lánh vị trí, cực kỳ khó có thể phát hiện, mà Ma Kiếm Sơn chủ cơ duyên xảo hợp phát hiện lúc sau, rồi lại vô pháp đạt được kia thế giới thụ, liền bày ra tương quan thủ đoạn đem bốn phía bao phủ đóng cửa lên, kể từ đó liền ngăn chặn những người khác tìm được khả năng. Hơn nữa trong đó, Ma Kiếm Sơn chủ cũng để lại một ít thủ đoạn, giả như có người may mắn tìm được, cũng sẽ bị chặn lại, thực lực không đủ nói, trực tiếp liền sẽ chết ở trong đó. Tương phản, nếu thực lực cũng đủ cường đại nói, nhưng thật ra có thể nhìn đến kia thế giới thụ, chỉ là có không mang đi, lại vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Dựa theo Ma Kiếm Sơn chủ ký ức, muốn dễ dàng được đến kia thế giới thụ, sợ đến có bán thần cảnh thực lực mới được, nói cách khác, bán thần cảnh dưới muốn được đến một gốc cây hoàn chỉnh thế giới thụ, cơ hồ không có khả năng. Được chưa, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, nhưng tóm lại là muốn đi nếm thử. Rốt cuộc, Trần Tông đến Ma Kiếm Sơn chủ ký ức giữa nơi ở, đó là một mảnh hắc ám sương mù bao phủ địa phương. Này đó hắc ám sương mù đúng là Ma Kiếm Sơn chủ làm ra tới thủ đoạn. Hắc ám sương mù nội tràn ngập vô tận nhỏ vụn kiếm khí, mỗi một đạo uy lực đều thập phần đáng sợ, có thể xé nát hết thảy, nhưng đối Trần Tông mà nói, cũng không cụ bị nhiều ít uy hiếp, bất quá đối với thần quân cấp mà nói, lại là vô cùng chí mạng, cho dù là đứng đầu đại đế cấp cũng sẽ đã chịu không nhỏ uy hiếp. Nói cách khác, chỉ có cực hạn cấp đại đế mới có thể đủ bình yên vô sự tiến vào trong đó, nhưng toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ nội cực hạn cấp đại đế cường giả mới mấy cái. Trần Tông trực tiếp xâm nhập trong đó, những cái đó nhỏ vụn kiếm khí xâm nhập, lại không cách nào chân chính đánh trúng Trần Tông thân hình liền sôi nổi rách nát. Xuyên qua sương mù, Trần Tông bước lên một mảnh thổ địa, tại đây thổ địa thượng, thế nhưng có một đạo nói du đãng hắc ám thân ảnh, chúng nó là hình người, hành động thong thả, giống như một chân bước vào quan tài lão giả, trên người càng là tràn ngập nồng đậm hắc ám tử khí. Này đó cũng đều là Ma Kiếm Sơn chủ lưu lại thủ đoạn, một loại lấy đặc thù phương pháp chế tác mà thành thi lỗi. Thi lỗi nhóm phát hiện Trần Tông, đột nhiên ngẩng đầu ngóng nhìn tới, xám trắng hai tròng mắt chợt hiện lên huyết tinh hồng quang, phát ra một tiếng thị huyết tàn bạo giống lên một tiếng, nguyên bản tập tễnh bước chân thế nhưng bộc phát ra kinh người đến cực điểm tốc độ, dường như tia chớp lôi đỉnh nhắm phía Trần Tông, hai tay một chảo, móng vuốt đen nhánh mà sắc bén, càng là tràn ngập ra một tia tanh hôi. Thần quân cấp. Nay thượng trăm thi lỗi, hết thể đều là thần quân cấp, lại còn có đều là đứng đầu thần quân cấp, thực lực thực đáng sợ, chúng nó dũng mãnh không sợ chết, thân hình mạnh mẽ, liên thủ dưới cho dù là bình thường cấp đại đế cũng sẽ cảm thấy thập phần khó giải quyết. Nhưng này đó đối Trần Tông mà nói đều không phải chuyện gì. Nói trắng ra là, chỉ là vì ứng đối những cái đó may mắn lướt qua hắc ám sương mù người. Rút kiếm chẳng đánh, nhất kiếm ngang trời giết qua, ngay lập tức đem này thượng trăm cụ thi lỗi tất cả đánh chết, hồi phi yên diệt. Trần Tông đi phía trước mà đi, rốt cuộc thấy được một gốc cây thụ, một gốc cây cao lớn thụ. Kia thụ ước chừng có cây số độ cao, chót vót ở đại địa phía trên, phảng phất khởi động vòng trời, có một loại kinh người hùng hồn, nguy nga. Thế giới thụ. Đó chính là thế giới thụ. Nhưng Trần Tông rất rõ ràng, thế giới thụ thật lớn đến cực điểm, trước mắt thế giới thụ là cây số chi cao, mà sinh trưởng đi ra ngoài cảnh khô bao trùm phạm vi mấy ngàn mễ, thoạt nhìn thập phần thật lớn kinh người, nhưng kỳ thật tại thế giới thụ giữa, như vậy độ cao chỉ có thể xem như rất thấp. Nếu đem thế giới thụ so sánh thành nhân nói, như vậy trước mắt này một gốc cây cây số cao thế giới thụ, kỳ thật chẳng khác nào nhân tộc trẻ con thời kỳ. Vạn mễ cao thế giới thụ, mới có thể xem như nhân tộc tiểu hài tử giai đoạn. Một cây thế giới thụ trưởng thành 10 vạn mễ thậm chí 100 vạn mễ cao, thực bình thường, thậm chí có một ít có thể trưởng thành đến ngàn vạn mễ cao, trực tiếp khởi động một phương đại thế giới. Cây số cao thế giới thụ, cũng tản mát ra kinh người hơi thở dao động, hùng hồn đến cực điểm, này sinh cơ càng là vô cùng kinh người. Tựa hồ cảm giác được Trần Tông hơi thở, thế giới thụ cành lá sôi nổi động lên, tràn ngập cảnh giác, tựa hồ là ở kháng cự dường như, một cổ đáng sợ lực lượng càng là tại thế giới thụ giữa tụ tập, một khi bộc phát ra tới, sẽ thập phần đáng sợ, phảng phất có thể phá hủy hết thể dường như. Này một cổ lực lượng hơi thở, thế nhưng kêu Trần Tông cũng cảm thấy kinh hãi. Rất mạnh, so cực hạn cấp đại đế lực lượng còn mạnh hơn, ít nhất có thể đạt tới chính mình võ trang cổ thần kiếm giáp toàn lực bùng nổ khi chính tự. Khó trách lúc ấy Ma Kiếm Sơn chủ vô pháp đem chi mang đi, bởi vì ngay lúc đó Ma Kiếm Sơn chủ toàn lực dưới, cũng chỉ là cực hạn cấp đại đế trình tự mà thôi, căn bản là không làm gì được thế giới thụ. Bất quá cho dù là hiện tại như vậy tình huống, Trần Tông cũng không dám tùy tiện động thủ. Bởi vì, kia thế giới thụ lực lượng sẽ không kém hơn chính mình. Huống chi Trần Tông mục đích là mang đi thế giới thụ, tốt nhất là hoàn chỉnh mang đi, mà không phải đem chi phá hư mang đi, hoàn chỉnh cùng phá hư, khác biệt vẫn là rất lớn. Trần Tông phát ra chính mình thiện ý, không có chút nào tiến công ý niệm, ngược lại là đứng ở tại chỗ nhìn thế giới thụ mở miệng, ngươi nơi này đã không an toàn, ta có một phương thế giới, có thể cất chứa ngươi. Lúc này, một mảnh lá cây thoát ly nhánh cây, phảng phất bị một sợi thần phong nâng, phiêu hướng về phía Trần Tông, dừng ở Trần Tông trên người. Kia lá cây lập tức tản mát ra một trận quang mang, một trận màu xanh biếc quang mang, thoạt nhìn là như vậy thuần túy, trong suốt, tản mát ra hơi thở càng là mang theo nồng đậm sinh mệnh dao động. Sinh cơ bừng bừng. Ngay sau đó, một chi nhánh cây phảng phất cánh tay kéo dài mà đến, duỗi tới rồi Trần Tông trước mặt, nhẹ nhàng rung động, tựa hồ là muốn cùng Trần Tông tiếp xúc. Từ trong đó, Trần Tông cảm giác được một loại sung sướng cảm xúc, mà ở Trần Tông thân hình trong vòng, tựa hồ cũng có thứ gì ở sống lại, đó là một cổ sinh cơ bừng bừng lực lượng. Thế giới thụ. Trần Tông trong lúc nhất thời liên tưởng đến thế giới thụ huyết mạch, trước kia chính mình dùng đại lượng huyết mạch thuần nguyên kích phát tự thân huyết mạch khi, từng nhìn đến qua thế giới thụ huyết mạch. Lúc ấy cũng có thể lựa chọn kích hoạt. Bất quá cuối cùng Trần Tông lại là kích hoạt rồi tâm kiếm huyết mạch, bởi vì đó là nhất thích hợp chính mình huyết mạch. Nhưng ngay lúc đó tình huống, Trần Tông lại có thập phần khắc sâu ký ức. Thế giới của chính mình thụ huyết mạch là từ đâu tới đâu? Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc dưới, Trần Tông vẫn là nhớ rõ, hẳn là năm đó còn ở lúc ban đầu trong hư không, khi đó chính mình vẫn là tâm ý thiên cung đệ tử, tiến vào quá hư thiên cung di tích trong vòng, nơi đó liền có một gốc cây thế giới thụ hài cốt. Cơ duyên xảo hợp dưới, chính mình được đến kia thế giới thụ hài cốt tặng, do đó để lại này sinh mệnh hơi thở. Kia sinh mệnh hơi thở dung nhập đến tự thân bên trong, theo tự thân không ngừng tu luyện, trưởng thành mà từng bước diễn sinh lớn mạnh, cuối cùng biến thành một loại có thể kích hoạt huyết mạch lực lượng. Mà nay, này một cổ lực lượng đã bị trước mắt thế giới thụ cảm ứng được. Trần Tông lập tức vươn một ngón tay, cùng thế giới thụ kéo dài mà đến kia một cây nhánh cây tiếp xúc khoảnh khắc, Trần Tông lập tức cảm giác được chính mình ngón tay không tự giác run lên. Phảng phất có một đạo điện lưu nảy sinh, chợt đó là một cổ mát lạnh hơi thở tràn ngập tới, cùng với kia một cổ mát lạnh hơi thở tràn ngập tới trải rộng toàn thân dưới, Trần Tông càng vì cảm giác được rõ ràng trước mắt thế giới thụ ý niệm. Chương 22, vì đánh sâu vào bán thần cảnh bế quan. Mát lạnh hơi thở tràn ngập sinh mệnh luân động, quanh quẩn ở Trần Tông toàn thân khắp người giữa, có một loại khó có thể miêu tả thoải mái. Trần Tông trên người, màu xanh biếc mới vừa vội tràn ngập mà ra, dần dần ở này phía sau xuất hiện một gốc cây cây cối hư ảnh, rõ ràng là thế giới thụ. Thân thiết. Hiện tại kia cây số cao thế giới thụ từ Trần Tông trên người cảm giác một cổ khó có thể miêu tả thân thiết cảm. Đồng dạng, Trần Tông cũng từ thế giới này thụ giữa cảm giác được cái loại này thân thiết cảm. Kia cây số cao thế giới thụ lập tức làm ra quyết định, đi theo Trần Tông. Nếu bị Ma Kiếm Sơn chủ biết điểm này, phỏng chừng hắn sẽ trực tiếp khóc ra tới. Hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp, vẫn là không làm gì được thế giới thụ, chỉ có thể đem nơi này đóng cửa lên, chờ đợi một ngày kia hắn có thể trở thành bán thần cảnh cường giả lúc sau, lại đến mạnh mẽ đem này thế giới thụ lấy đi, bởi vì không có chân chính sinh trưởng đến trình độ nhất định thế giới thụ, căn bản là không phải bán thần đối thủ. Ma Kiếm Sơn chủ ý tưởng kỳ thật là thứ tốt, cũng là chính xác, ai biết hắn thế nhưng bị Trần Tông cấp xử lý, còn bị Trần Tông cấp cắn nuốt hết thảy. Hiện giờ, Trần Tông tới lấy thế giới thụ, mà Trần Tông trên người thế nhưng có thế giới thụ hơi thở cùng lực lượng tồn tại, thế cho nên thế giới này thụ đối hắn thực thân cận, tự nguyện đi theo Trần Tông rời đi. Này tính cái gì? Đáng tiếc, Ma Kiếm Sơn chủ không có quan tài bản. Thế giới thụ thân cận, cũng tỏ vẻ nguyện ý đi theo Trần Tông, đây là rất tốt sự, Trần Tông tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, tức khắc mở ra Thái Hạo kiếm giới, đem thế giới thụ thu vào trong đó. Một trận tiếng gầm rú chung, thế giới thụ nhổ tận gốc, tiến vào Thái Hạo kiếm giới trong vòng, ở Thái Hạo kiếm giới giữa cắm rễ mà xuống. Thái Hạo kiếm giới tùy theo chấn động lên, vô tận thiên địa nguyên khí sôi nổi mãnh liệt tới, dũng mãnh vào thế giới thụ trong vòng, mà thế giới thụ không ngừng cắm rễ rơi xuống, cuối cùng cùng Thái Hạo kiếm giới hình như nhất thể, này rễ cây ở Thái Hạo kiếm giới dưới nền đất không ngừng lan tràn khai đi. Cây số cao thế giới thụ này rễ cây lại thập phần phát đạt, trực tiếp lan tràn vạn mễ phạm vi đại địa. Tặng cho ngươi. Trần Tông đem tồn tại với tự thân nội rất sớm phía trước kia một đạo thế giới thụ hơi thở lực lượng lấy ra tới, đưa cho trước mắt thế giới thụ. Kia một cổ hơi thở lực lượng đối Trần Tông mà nói, kỳ thật không có gì tác dụng, cùng với bạch bạch phóng, đảo không phải lợi dụng lên. Được đến kia Trần Tông trong cơ thể kia một đạo thế giới thụ lực lượng hơi thở, thế giới này thụ vui mừng khôn xiết huy động muôn vàn cánh lá, phát ra rầm rầm tiếng vang, chợt chỉ thấy thiên địa nguyên khí mênh mông quần quận hội tụ tới. Giống như một hồi nguyên khí phong bạo dường như thổi quét mà đến. Nếu không có bao nhiêu năm trôi qua, Thái Hạo kiếm giới nội không ngừng từ hư không chỗ sâu trong cắn nuốt đại lượng thiên địa nguyên khí, chỉ sợ là vô pháp cung cấp, sẽ bị trực tiếp cắn nuốt không còn. Tuy là như thế, Thái Hạo kiếm giới Thái Hạo Sơn trưởng lão đệ tử nhóm cũng sôi nổi cảm giác được nguyên khí kích động dị thường, sôi nổi nhìn lại đây, bất quá bọn họ nhưng thật ra không có đuổi theo lại đây, phàm là Thái Hạo kiếm giới nội xuất hiện cái gì dị thường, khẳng định cùng bọn họ trưởng giáo chí tôn phân không ra quan hệ. 89 phần 10 thậm chí 100% khẳng định, chính là bọn họ trưởng giáo chí tôn sở làm ra tới. Nguyên khí phong bạo giữa, thế giới thụ thân hình bắt đầu tăng trưởng lên, lấy tốc độ kinh người. Nguyên bản chỉ có 1000m độ cao, ngay sau đó lấy 100m tốc độ bay nhanh sinh trưởng lên, không ngừng cất cao, càng ngày càng cao, này cành lá cũng không ngừng sinh trưởng, càng ngày càng nhiều, dựng lên rễ cây cũng dưới nền đất dưới lấy tốc độ kinh người lại lần nữa lan tràn khai đi. 2.000 mễ, 3.000 mễ, thế giới thụ không ngừng trưởng thành lên, cuối cùng thế nhưng đạt tới vạn mễ độ cao mới vừa rồi tạm dừng xuống dưới. Vạn mễ cao thế giới thụ chót vót ở Thái Hạo kiếm giới đại địa phía trên, thoạt nhìn có một loại không gì sánh được nguy nga cảm, so núi cao còn muốn cao hơn rất nhiều, không chỉ có như thế, này thân cây cũng trở nên vô cùng thô to, ước chừng có mấy trăm mễ đường kính, thật lớn kinh người, giống như một cây thông thiên cây trụ khởi động vòng trời. Dầm dạp quan lại kéo dài khai đi. Bao trùm bốn phương tám hướng, trực tiếp bao trùm mấy vạn mễ phạm vi, thật giống như là một phen che trời đại dù. Dù cho thế giới thụ khoảng cách Thái Hạo Sơn pha xa, nhưng, rất xa nhìn qua, vẫn là có thể rõ ràng nhìn đến thật lớn chót vót với thiên địa chi gian thế giới thụ. Cây số cao thế giới thụ thật giống như là vừa sinh ra không trăng tròn em bé, như vậy vạn mễ cao thế giới thụ cũng đã là tập tính học bước tiểu hoa nhi, tiếp tục sinh trưởng đi xuống, sẽ không ngừng trưởng cao, cùng Thái Hạo kiếm giới chi gian phù hợp hơn tới càng sâu. Cuối cùng hoàn toàn phù hợp, tuy hai mà một. Tới rồi lúc ấy, hai người cùng tồn tại, Thái Hạo kiếm giới có bao nhiêu đại, thế giới thụ là có thể trưởng đến rất cao. Đến nỗi hiện tại thế giới thụ sao, đối Thái Hạo kiếm giới bản thân vẫn là khởi không đến bao lớn tác dụng, nhưng cũng không thể nói không có tác dụng, ít nhất này rễ cây sẽ không ngừng lan tràn Thái Hạo kiếm giới đại địa, khiến cho Thái Hạo kiếm giới trở nên càng thêm cứng cỏi, kiên cố không phá vỡ nổi. Mặt khác một chút chính là tu luyện. Thái Hạo Sơn đệ tử nếu là đi vào thế giới dưới tảng cây tu luyện nói, hiệu quả sẽ càng tốt thượng không ít, loại này hiệu quả cũng sẽ theo thế giới thụ sinh trưởng mà tùy theo tăng cường. Nhìn trước mắt kia thật lớn vạn mễ cao thế giới thụ, Trần Tông tự đáy lòng lộ ra một mặt ý cười. Rốt cuộc, tề tụ tam đại trọng bảo. Nguyên bản chỉ cần bắt được một cái liền rất không tồi, không nghĩ tới chính mình vận khí thực hảo, ba cái trước sau được đến. Kể từ đó, Thái Hạo kiếm giới liền vô ưu, phi bán thần cảnh cường giả căn bản là vô pháp mạnh mẽ tiến vào, liền tính là tiến vào cũng sẽ bị thế giới chi lực chấn áp tại đây, khó có thể phản kháng. Nếu nói, nguyên bản Thái Hạo kiếm giới tiềm lực hữu hạn nói, như vậy hiện tại dung nhập tam đại thế giới trọng bảo Thái Hạo kiếm giới liền thoát thai hoán cốt, này trưởng thành tiềm lực đạt tới một cái kinh người độ cao. Tương lai trở thành một phương có thể chấn áp bán thần cảnh thế giới cũng không phải không có khả năng. Thở ra một hơi, Trần Tông rời đi Thái Hạo kiếm giới, lại lần nữa nhích người phản hồi thiên cảnh vũ trụ thành. May mà một đoạn này thời gian, các tộc Tường An không có việc gì, nhân tộc nguyên tộc nhóm cũng đều ở toàn lực tu luyện, giành giật từng giây tăng lên tự thân tu vi cùng thực lực, bởi vì ai cũng không biết tiếp theo chiến đấu sẽ ở khi nào đã đến. Nhưng, rất nhiều người đều biết, chiến tranh nhất định sẽ lại lần nữa bùng nổ, một khi bùng nổ, phỏng chừng không phải là quy mô nhỏ, tiểu đánh tiểu nháo, mà là cực kỳ đáng sợ đại chiến, thổi quét toàn bộ chủng tộc chiến tranh. Ở cái loại này dưới tình huống, nếu thực lực không đủ nói, đừng nói giết địch, liền tự bảo vệ mình đều thập phần khó khăn. Nỗ lực tu luyện, không cầu có thể sống đến cuối cùng, nhưng ít nhất không thể chết được đến quá dễ dàng. Trần Tông rời đi lại trở về, khoảng cách thời gian có hơn nửa năm lâu, nhưng, trong lúc vẫn chưa bị những người khác biết, nửa năm thời gian, kỳ thật cũng là thực ngắn ngủi. Hiện giờ, Thái Hạo kiếm giới đã không cần ta lại vướng bận. Trần Tông âm thầm nói, lấy về Trần Tu thần hồn, ta thần hồn hoàn toàn viên mãn. Thời trẻ phân cách thần hồn đi ra ngoài, tuy rằng lúc sau có bổ sung khôi phục lại, nhưng chung quy là có phần cắt đi ra ngoài, nào đó trình độ thượng kỳ thật vẫn là tồn tại một tia khó có thể cảm thấy được tí vết. Trần Tông trong lúc nhất thời khó có thể tìm đến đột phá cơ hội, nhiều ít cũng có vài phần bởi vì năm đó phân cách thần hồn quan hệ, nhưng điểm này Trần Tông chính mình vẫn chưa ý thức được, thời gian qua xa xăm, không có hướng kia phương diện liên tưởng. Thẳng đến Ma Kiếm Sơn chủ lại lần nữa xuất hiện ở chính mình trước mặt, mới vừa rồi kích phát rồi này một tia linh cảm. Hiện giờ, được đến Ma Kiếm Sơn chủ một thân kiếm đạo ký ức, thần hồn cũng chân chính viên mãn vô khuyết dưới, Trần Tông cảm giác được chính mình có thể đi tìm kiếm kia cơ hội. Tiếp được đi, ta liền bắt đầu bế quan, đi đánh sâu vào tiếp theo trọng cảnh giới. Trần Tông âm thầm nói, đem việc này báo cho Ngu Niệm Tâm cùng Trần An. Chính mình sẽ tiến hành một lần có lẽ sẽ thực dài dòng bế quan, gọi bọn hắn không cần lo lắng. Đại chiến khi nào sẽ bùng nổ, Trần Tông không biết, cũng không có khả năng vẫn luôn chờ đợi đại chiến bùng nổ mà không bế quan tăng lên. Huống chi, liền tính là không bế quan chờ đợi đại chiến đã đến, kia lại có thể như thế nào? Vô Song Thần Kiếm Đế thực lực đích sắc rất mạnh, ở đại chiến đến giữa, cũng đích sắc cũng chúa tể một phương, nhưng trung quy hữu hạn, đến lúc đó khó bảo toàn sẽ không có bán thần ra tay. Một khi có bán thần ra tay, nếu là bị nhằm vào nói, thực dễ dàng đã bị đánh chết. Chỉ có bán thần, mới chân chính cụ bị chấp trưởng chính mình vận mệnh năng lực, mới có thể đủ ở bán thần tham dự đại chiến giữa sống sót. Trần Tông nguyên bản tính toán đem Thái Hạo kiếm giới lưu lại, nhưng nghĩ, vẫn là quyết định mang lên, tính toán ở Thái Hạo kiếm giới nội tìm hiểu, đánh sâu vào, đột phá, như thế sẽ càng thêm bí ẩn. Đến nỗi kia hai cái đệ tử ký danh cổ cá chấm đen cùng Minh Tiêu, hiện giờ còn ở tu luyện nhất tâm trăm ý cảnh. Muốn luyện thành cũng không phải là dễ dàng như vậy sự, liền tính là luyện thành, hóa thân cũng có thể cho bọn hắn nhất tâm quyết đệ tứ trọng thậm chí chỉ điểm bọn họ kiếm thuật. Làm tốt hết thể an bài lúc sau, Trần Tông bản tôn bắt đầu trốn vào trong hư không, không ngừng huy kiếm chạm đánh, chạm nước hư không, không ngừng thâm nhập. Hắc ám. Vô tận hắc ám, đen nhánh thâm thúy vô biên, phảng phất có thể cắn nuốt hết thể dường như. Càng là thâm nhập, hắc ám càng là thâm thúy càng là kinh người, trong đó sở ẩn chứa mai một hơi thở cũng cực kỳ đáng sợ. Phảng phất có thể đem hết thể đều tan biến, hóa thành hư vô dường như. Thần quân cấp cường giả tiến vào nơi này, chỉ sợ là vô pháp chống đỡ mảy may, trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ bị này một cổ đáng sợ lực lượng sở mai một, thi cốt vô tồn hồn phi phách tán, nhưng Trần Tông thần sắc bất biến, chút nào không chịu ảnh hưởng. Trần Tông bản thân thực lực rất mạnh, không nói một thân tu vi kiếm ý, chỉ cần chỉ là vũ trụ bất diệt thân cường độ, liền đủ để khiêng được đứng đầu đại đế công kích mà khó thương. Huống chi Trần Tông còn từng luyện hóa quá một sợi mai một chi lực. Thâm nhập. Vô chừng mực giống nhau thâm nhập, Trần Tông muốn thâm nhập đến mức tận cùng đi tìm hiểu, cũng vì không bị người khác sở quấy nhiễu. Rốt cuộc, Trần Tông thâm nhập đến cực hạn, bởi vì tiếp tục thâm nhập đi xuống, sẽ vượt qua bản thân thừa nhận phạm vi, đến lúc đó vậy không phải bế quan tu luyện, mà là bị kia một cổ hư không chỗ sâu trong đáng sợ lực lượng sở công kích, đánh chết. Tiến vào Thái Hạo kiếm giới, kia Thái Hạo kiếm giới hóa thành một cái hạt bụi huyền phù ở trên hư không chỗ sâu trong. Tùy ý hư không chỗ sâu trong đáng sợ lực lượng tàn sát bừa bãi đánh sâu vào không chút sức mẻ, mà hư không chỗ sâu trong nguyên khí càng thêm tinh thuần, không ngừng bị Thái Hạo kiếm giới hấp thu, không ngừng dũng mãnh vào trong đó, tràn ngập ở Thái Hạo kiếm giới trong vòng. Thái Hạo kiếm giới nội, thế giới thụ một con thô to cảnh khô thượng, Trần Tông ngồi xếp bằng ngồi song, toàn bộ thân hình cùng thế giới thụ phảng phất dung hợp vì nhất thể dường như, tư duy cũng tùy theo không ngừng phát ra khai đi. Trong lúc nhất thời, Trần Tông cảm giác được thân thể của mình giống như biến thành thế giới thụ thân thể, mượn dùng thế giới thụ tới toàn phương vị cảm giác Thái Hạo kiếm giới, này rễ cây cũng không ngừng lan tràn, tiếp xúc đến ngoại giới hư không. Mỗi một cái rễ cây tựa hồ đều có thể cảm thụ giống nhau, thập phần kỳ diệu, nhất tâm hỗn nguyên cảnh vận chuyển lên, phân biệt khống chế bất đồng rễ cây, phối hợp đến vô cùng ăn ý, giống như trời sinh nên như thế. Chương 23, dị tộc bán thần buông xuống. Hư không sâu đậm chỗ, một cái bùi bặm huyền phù ở trong đó, vẫn không nhúc nhích, mắt thường căn bản là vô pháp nhìn đến mảy may, thậm chí phải dùng thần niệm đi cảm giác cũng khó có thể rõ ràng cảm ứng được. Kia, đúng là Thái Hạo kiếm giới. Trừ phi là có bán thần cảnh cường giả từ nơi này trải qua, cũng có cố tình đi chú ý, nếu không căn bản không có khả năng chú ý tới Thái Hạo kiếm giới tồn tại. Trần Tông cả người phảng phất cùng thế giới thụ dung hợp vì nhất thể, tâm thần phân hóa vì muôn vạn, phảng phất biến thành muôn vạn cái độc lập Trần Tông, dung nhập thế giới thụ rễ cây giữa, lấy thế giới thụ góc độ đi cảm thụ này hư không này vũ trụ dao động, huyền bí. Loại này thể hội thập phần kỳ diệu. Người là người, thế giới thụ là thế giới thụ, nói đơn giản, nhưng phàm là bất đồng sinh linh, đều sẽ lấy khởi độc đáo chủng tộc phương thức đi cảm ứng ngoại giới hết thảy, bất đồng góc độ cảm ứng, thường thường sẽ mang đến bất đồng nhận chi. Thế giới thụ không thể nghi ngờ là một loại thập phần cao minh sinh linh, một loại cao thượng sinh mệnh, nó đối ngoại giới cảm giác cũng càng vì độc đáo, toàn diện, cực đại trình độ thượng đền bù Trần Tông bản thân không đủ, Trần Tông lại như thế nào kinh thải tuyệt diễm, bản chất vẫn là nhân tộc. Nhưng hiện tại, Trần Tông hình như là từ nhân tộc biến thành thế giới thụ, lấy thế giới thụ góc độ đi hiểu được. Vô cùng càng sâu trình tự huyền bí sôi nổi bị Trần Tông sở cảm giác được, nhất tâm hôn nguyên cảnh dưới, Trần Tông rồi lại sẽ không như vậy bị lạc ở trong đó. Rốt cuộc vũ trụ huyền bí là vô cùng vô tận, thế giới thụ rễ cây như thế nhiều, cùng thời gian sở tiếp xúc đến huyền bí tin tức rất nhiều, hơn nữa từng người bất đồng, giống như biển cả nước lũ bàng bạc hùng hồn, mãnh liệt mênh mông quần quận đánh sâu vào, như thế khổng lồ tin tức lượng, đủ để cho một tôn đại đế cấp cường giả nháy mắt bị lạc ở trong đó, nhưng Trần Tông sẽ không. Nhất tâm hôn nguyên cảnh có thể kịp thời xử lý. Trần Tông bê quan, chính là tuyệt mật việc, duy độc ngu niệm tâm cùng Trần Tông hóa thân mới biết được. Thời gian chậm rãi trôi đi, một năm lại một năm nữa qua đi, hỗn độn đại vũ trụ vẫn như cũ ở vào bình tĩnh, nhưng loại này bình tĩnh giữa lại có một loại thâm trình tự áp lực, tựa hồ càng ngày càng rõ ràng, mãnh liệt. Vài thập niên cực nhanh, một ngày này, cổ cá chấm đen lại tìm tới Trần Tông, hoặc là nói tìm được chính là Trần Tông hóa thân. Sư tôn, ta luyện thành nhất tâm quyết đệ tam trọng. Cổ cá chấm đen nội tâm âm thầm kích động. Không có luyện thành phía trước, cảm thấy nhất tâm quyết là thập phần cao thâm khó đoán, luyện thành lúc sau lại là càng tiến thêm một bước cảm thấy chấn động, nhất tâm trăm ý cảnh cái loại cảm giác này, thật sự là quá mỹ diệu quá kinh người. Bị Trần Tông lần lượt cải tiến hoàn thiện sau nhất tâm quyết hoàn toàn bất đồng, có thể tu luyện ra khổng lồ tâm thần chi lực, không đến mức làm nhất tâm quyết chỉ có thể ngắn ngủi bùng nổ, ít nhất có thể nhiều duy trì một đoạn thời gian. Hảo! Trần Tông hóa thân gật gật đầu, đối đãi ngươi luyện thành đệ tứ trọng, ta liền thu ngươi vì chân truyền. Cổ ca chấm đen nghe vậy, tức khắc kích động không thôi. Rốt cuộc có hy vọng được đến sư tôn tán thành, nội tâm cái loại này kích động, không thể miêu tả. Được đến nhất tâm quyết đệ tứ trọng lúc sau, cổ ca chấm đen không người hành kiếm lễ rời đi. Lại là 10 năm qua đi, Minh Tiêu cũng tới, hắn cũng luyện thành nhất tâm quyết đệ tam trọng, tốc độ này ở Trần Tông xem ra, thật là thực kinh người. Đồng dạng hương thuận đái Minh Tiêu luyện thành nhất tâm quyết đệ tứ trọng sau thu này vì chân truyền đệ tử hứa hẹn. Nhoáng lên, Trần Tông bế quan đó là trăm năm đi qua. Một ngày này, thiên nhân tộc, ma nhân tộc cùng người khổng lồ tộc ở hỗn độn đại vũ trụ tổng bộ đã tiến thêm một bước cải tạo, đạt tới hoàn toàn thích hợp bọn họ sinh tồn nông nỗi. Thiên nhân tộc tổng bộ trong vòng, từng tòa thần đàn treo không mà đứng, mỗi một tòa thần đàn đều phóng xuất ra thật mạnh thần phát sáng mang, như vậy thần thánh huy hoàng quần quận vô biên, như thế thần đàn, tổng số có thượng vạn tòa, đúng là thiên nhân tộc tiến vào hỗn độn đại vũ trụ đến nay sở kiến tạo. Mỗi một tòa thần đàn đều bị kích hoạt rồi, phóng xuất ra một thật mạnh quang huy, chiếu rọi bốn phương tám hướng. Dần dần liên tiếp lên. Một vạn tòa thần đàn bị liên thông lên, cái loại này trường hợp cực kỳ đồ sộ. Nhất trên không, có tam tôn thân ảnh đứng yên, đúng là thiên nhân tộc tam tôn thiên thần phân thân. Bọn họ vẫn luôn đều đãi ở chỗ này chưa từng rời đi quá, bởi vì muốn chủ trì thần đàn kiến tạo. Nếu thiên nhân tộc dốc toàn bộ lực lượng nói, khẳng định là có thể chiếm cứ càng nhiều cương vực, nhưng kia lại có thể như thế nào? Chính yếu chính là đem này phương hỗn độn đại vũ trụ hoàn toàn chiếm cứ, sử chi trở thành tân thiên nhân vũ trụ. Mà muốn làm được này một bước, vậy cần thiết có thiên thần buông xuống. Bởi vậy, bọn họ lớn nhất mục đích chính là làm thiên thần buông xuống hỗn độn đại vũ trụ, sở hữu hết thảy bố trí cũng là như thế, chiếm cứ cương vực, chỉ là vì trước đoạt lấy đến cũng đủ tài nguyên. Chỉ là bởi vì Trần Tông cái này vô song thần kiếm đế xuất hiện, mới vừa rồi khiến cho bọn họ ăn lỗ nặng, không thể không co rút lại, cũng bởi vì như thế, đối tài nguyên đoạt lấy tốc độ biến chậm, nguyên bản dự tính 50 năm nội kiến tạo xong một vạn tòa thần đàn, hiện giờ tốn thời gian thượng trăm năm lâu. Nhưng lại nói tiếp, trăm năm thời gian kỳ thật cũng không tính cái gì. Phía trước phía sau tổng cộng hao phí hơn 200 năm thời gian, rốt cuộc thành công kiến tạo một vạn tòa thần đàn. Hiện tại, thần đàn lực lượng bị kích phát rồi, sắp sửa mở ra một cái thông đạo, một cái thời không thông đạo, làm thiên nhân tộc thiên thần có thể buông xuống này phương hỗn độn đại vũ trụ. Tam tôn thiên thần phân thân trên cao nhìn xuống, ra lệnh một tiếng, từng tòa thần đàn lực lượng tức khắc bị hoàn toàn kích phát ra tới. Ong ong ong thanh âm không ngừng vang lên, từng tòa thần đàn rung động không thôi, chật, chính là từng đạo thần quang từ từng tòa trăm mét lớn nhỏ thần đàn trung tâm phóng lên cao, mỗi một đạo thần quang đều có 10 mét phẩm chất. Ầm ầm ầm kinh người thanh thế giới, từng đạo thần quang dường như dập nát chân không đánh nát hết thảy, không ngừng oanh nhập hư không chỗ sâu tròng, đánh nát thời không cùng không gian, hóa thành một mảnh hỗn độn. Hỗn độn liền thành một mảnh, không ngừng thâm nhập, đục lỗ hết thảy dường như. Thiên nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích thế giới nội thần huy hoàng chiều giữa, ba đạo thân ảnh trống rỗng sừng sững, kia thân ảnh thoạt nhìn cũng chính là người bình thường cao thấp, nhưng lại vừa thấy, tựa hồ có cây số nguy nga, giống như núi cao ngưỡng ngăn. Đúng là thiên nhân tộc Tam Tôn Thiên Thần. Giờ này khắc này, ở vào thần huy hoàng triều các nơi, đều có một tòa trăm mét lớn nhỏ thần đàn, trải rộng các nơi. Mỗi một tòa thần đàn đều phóng xuất ra thật mạnh thần huy quang mang, từng đạo cột sáng phóng lên cao, đánh nát trời cao, đem thần huy hoàng triều không trung cũng biến thành một mảnh hỗn độn. Hỗn độn giao tiếp, hai phương vũ trụ thần đàn chi lực bắt đầu tiếp xúc, giao hòa, liền thành nhất thể, dường như biến thành từng điều xiềng xích, trận phát lực, nháy mắt căng chặt lên, thần huy hoàng triều động. Bị kia một vạn tòa thần đàn chi lực lôi kéo động lên, dần dần hoàn toàn đi vào kia hỗn độn trong vòng, hướng tới hỗn độn đại vũ trụ phương hướng đi trước. Thiên nhân tộc bên này như thế, ma nhân tộc bên trong cũng là như thế, chẳng qua bọn họ sở tu sửa không phải thần đàn, mà là từng cây hắc ám ma trụ hoành kích dưới đem thời không đánh nát, hóa thành hỗn độn tràn ngập khai đi, đại hắc thiên đế quốc cũng theo đó bị lôi kéo một chút hoàn toàn đi vào hỗn độn trong vòng, hướng tới hỗn độn đại vũ trụ mà đi. Ma nhân tộc Tam Tôn Ma Thần, còn lại là tận lực duy trì đế quốc ổn định, sẽ không ở hỗn độn giữa sụp đổ giải thể, nếu không, tử thương thảm trọng. Mà ở người khổng lồ tộc kia một bên, bọn họ sở tu sửa chính là từng tòa thần sơn, mỗi một tòa thần sơn hùng hồn dày nặng, không phải trăm mét, mà là cây số chi cao. Nhưng những cái đó thần sơn nguyên lý, cùng thần đàn cùng với ma trụ kỳ thật là giống nhau, đều là đánh nát thời không hóa thành hỗn độn, liên tiếp người khổng lồ quốc gia, lôi kéo dưới, khiến cho người khổng lồ quốc gia tiến vào hỗn độn trong vòng. Lại thông qua kia một mảnh bị đánh nát thời không hỗn độn từng bước một tiếp cận, buông xuống đến hỗn độn đại vũ trụ. Một phương quốc gia quy mô buông xuống, tuyệt không phải chuyện dễ dàng, trong lúc nếu xuất hiện cái gì dị thường nói, có lẽ những cái đó dị tộc bán thần nhóm không có việc gì, có thể tồn tại xuống dưới, nhưng những người khác lại không được, trực tiếp liền sẽ ở kia hỗn độn bên trong thần vẫn. Như đi trên băng mỏng, bộ bộ kinh tâm. Đại thần vương biên giới thần tinh thượng, vẫn luôn mua bút vẩy mực siêng năng đại thần vương chấp trưởng này phương vũ trụ quyền to, tự nhiên cũng là cảm giác được tam đại dị tộc buông xuống, nhưng đối này, hắn vẫn chưa nhúng tay làm bất luận cái gì can thiệp, bởi vì, tam đại dị tộc như vậy cách làm, cũng không có phá hư hỗn độn đại vũ trụ căn nguyên, không tính trái với quy tắc. Vật cạnh thiên trạch, người thích hướng được thì sống sót. Vũ trụ pháp tắc đó là như thế đơn giản trực tiếp rõ ràng, bọn họ này đó thần linh chính là vũ trụ pháp tắc chấp hành giả, hoặc là vì giữ gìn giả. Này tồn tại ý nghĩa, chính là giữ gìn vũ trụ pháp tắc không bị phá hư, ngoài ra, đều cùng bọn họ không quan hệ. Liên tính là nhân tộc bởi vậy bị diệt sát không còn, cũng không phải bọn họ có khả năng đủ can thiệp, nhiều lắm là xuất phát từ cá nhân một ít tình cảm nhân tố cung cấp đơn giản trợ giúp, tỉ như ma tâm thần linh đem nhân tộc Trần Tông dẫn tiến đến thần tinh giữa, tiếp thu đại thần vương chỉ điểm. Không hơn, tam đại dị tộc hành động, không tính bí ẩn, bởi vì cũng căn bản bí ẩn không đứng dậy, chung quy là như thế thật lớn động tĩnh. Lập tức đã bị nhân tộc nguyên tộc cao tầng biết được. Thần chiến minh nội, bảy đại nguyên lão toàn bộ ở đây, một đám thần sắc ngưng trọng đến cực điểm. Tam đại dị tộc muốn động thật cách. Thực rõ ràng, tam đại dị tộc cho tới nay hành động, bọn họ kỳ thật đều là biết đến, đó là trả giá không ít đại giới được đến cũng suy đoán ra tới. Chỉ là, vô pháp ngăn trở. Tam đại dị tộc nội đều có thần chi phân thân tọa chấn, thực lực mạnh mẽ, ai là này đối thủ? Duy độc vô song thần kiếm đế Trần Tông. Nhưng vô song thần kiếm đế Trần Tông chỉ có một người, cũng chỉ có thể so sánh một tôn thần chi phân thân mà thôi, làm Trần Tông đi địa phương đại bản doanh làm phá hư. Không thể được. Nếu là bị tam đại thần chi phân thân vây công, vô cùng có khả năng sẽ ngã xuống, đến lúc đó, chính là nhân tộc nguyên tộc cực đại tổn thất. Không thể nề hà dưới, chỉ có thể không ngừng cường đại tự thân, đem hết toàn lực cường đại tự thân. Ngày này rốt cuộc tới. Theo suy tính, còn có bao nhiêu lâu tam đại dị tộc bán thần liền sẽ chân chính buông xuống. Ngắn thì 10 năm, nhiều thì 20 năm. Nguyên lão nhóm sôi nổi thảo luận lên. 10 năm hoặc là 20 năm, sao vừa nghe tựa hồ rất dài, nhưng kỳ thật thực ngắn ngủi. Đối với rất nhiều cường giả mà nói, ngắn ngủn 10-20 năm thời gian, rất khó lấy có bao nhiêu đại tăng lên, liền tính là có, kia cũng là cá biệt. Lúc này, một đạo thân ảnh từ hư chuyển thật trống rông xuất hiện ở thần chiến minh nội, chính là một tôn bán thần hình chiếu. Chúng ta chỉ có 50 năm thời gian. Nay một tôn bán thần hình chiếu mở miệng nói, dị tộc bán thần buông xuống, yêu cầu thời gian thích hợp này phương hỗn độn đại vũ trụ, 50 năm thời gian là bước đầu dự tính, muốn hoàn toàn dung nhập này phương hỗn độn đại vũ trụ không bị bài xích, yêu cầu 100 năm thời gian. Bán thần hình chiếu nói xong lời nói lúc sau, liền lại lần nữa tiêu tán với vô hình. 50 năm thời gian, chúng ta còn có một ít thời gian. Mở ra tối cao tác chiến chuẩn bị. Chương 24, toàn lực chuẩn bị chiến tranh. Cổ yêu vực, cổ ma vực, thần ma vực, này tam đại vực đều cùng nhân tộc nguyên tộc cương vực giáp giới, cổ yêu tộc, cổ ma tộc cùng thần ma tộc cũng một lòng muốn xâm lấn nhân tộc nguyên tộc cương vực, mở rộng địa bàn, đoạt lấy càng nhiều tài nguyên, bồi dưỡng ra càng rất cường đại tộc nhân, cuối cùng chiếm cứ này phương hỗn độn đại vũ trụ. Thực đáng tiếc chính là, tùy ý bọn họ như thế nào xâm lấn, trước sau vô pháp chân chính xâm nhập đến nhân tộc nguyên tộc cương vực giữa, đơn giản là nhân tộc nguyên tộc lực lượng rất cường đại, đưa bọn họ chặt chẽ chống đỡ bên ngoài, liền tính là có một ít cá lọt lưới có thể xâm nhập, cũng nhiều nhất là tạo thành một chút phá hư đã bị đánh chết. Cái loại này trình độ phá hư tương đối khắp cả nhân tộc nguyên tộc mà nói, bé nhỏ không đáng kể. Bán thần ra tay. Không phải không được, nhưng nhân tộc nguyên tộc một phương cũng có bán thần, đủ để chống đỡ trụ bọn họ. Kể từ đó, ngàn năm xuống dưới, cổ yêu, cổ ma cùng thần ma tam tộc lần lượt xâm lấn đều lấy thất bại mà chấm dứt. Lúc này đây, vừa lúc là trước cổ vũ trụ kỷ nguyên cường đại chủng tộc xâm lấn, trực tiếp cho nhân tộc nguyên tộc tạo thành cực đại tổn thương, giống như ba hòn núi lớn dường như áp chế nhân tộc nguyên tộc, không ngừng suy yếu thực lực của bọn họ. Nhưng, nếu nhân tộc nguyên tộc bán thần vừa ra tay, kia tam đại trước cổ vũ trụ kỷ nguyên cường tộc lập tức liền phải xong đời, cổ yêu cổ ma thần ma tam tộc bán thần lập tức thương nghị dưới, ra tay bám trụ nhân tộc cùng nguyên tộc bán thần. Kể từ đó, nhân tộc nguyên tộc liền sẽ bị không ngừng suy yếu thực lực, hỗn độn đại vũ trụ đến lúc đó liền sẽ càng thêm hỗn loạn. Hỗn loạn đại biểu cái gì? Đại biểu cân bằng bị đánh vỡ, cũng đại biểu cho có nhiều hơn khả năng cùng cơ hội. Hỗn loạn, liền đại biểu cơ hội. Đây là cổ yêu tộc, cổ ma tộc cùng thần ma tộc ý tưởng, mặc cho nhân tộc nguyên tộc bán thần như thế nào giải thích, làm kia tam đại trước cổ vũ trụ kỷ nguyên dị tộc xâm lấn hậu quả sẽ như thế nào không xong, bọn họ lại bất vi sở động. Bán thần trí tuệ liền nhất định cao tuyệt sao? Chưa chắc. Trí tuệ là trí tuệ, lĩnh ngộ là lĩnh ngộ, đó là hai chuyện khác nhau. Thật giống như có người động thủ năng lực rất mạnh, nhưng đầu óc chưa chắc linh quang, mà có người đầu óc thực linh quang, nhưng thân thể gầy yếu, đạo lý là giống nhau. Đặc biệt là đến bán thần cái này trình tự, sớm hình thành chính mình một loại nhận chi, như thế khắc sâu, ngoan cường, không có dễ dàng như vậy đã chịu ngoại giới ảnh hưởng, đặc biệt vẫn là đối địch chủng tộc bán thần, vô hình giữa càng là làm cho bọn họ nghe không vào. Cuối cùng một chút, còn lại là chủng tộc ngăn cách. Bất đồng chủng tộc đối ngoại giới nhận chi cũng từng người bất đồng, này tư duy phương thức hành vi phương thức từ các phương diện, nhiều ít đều tồn tại khác nhau. Kể từ đó, liền hình thành rằng co, nhân tộc nguyên tộc bán thần muốn đối tam đại trước cổ vũ trụ kỷ nguyên lại đây cường tộc động thủ, cổ yêu tộc, cổ ma tộc, thần ma tộc bán thần liền sẽ hành động, hoàn toàn kiềm chế nhân tộc nguyên tộc 8 tôn bán thần. Cổ yêu tộc, cổ ma tộc cùng thần ma tộc bán thần thêm lên có 9 tôn nhiều, so nhân tộc nguyên tộc nhiều ra một tôn, tuy rằng vô pháp hình thành tuyệt đối ưu thế, lại cũng hoàn toàn kiềm chế nhân tộc nguyên tộc 8 tôn bán thần. Giờ này khắc này, tam đại trước cổ vũ trụ kỷ nguyên buông xuống, này bán thần cảnh cũng sẽ buông xuống, gọi người tộc nguyên tộc 8 tôn bán thần thập phần tức giận, rồi lại không thể nề hà. Nếu bọn họ có thể ra tay nói, nhưng thật ra có thể đánh gãy này buông xuống, tạo thành trọng đại tổn thất. Nhưng, vấn đề liền ở chỗ vô pháp ra tay. Một khi có cái nào bán thần thoát ly đi đối phó trước cổ vũ trụ kỷ nguyên tam đại cường tộc, lập tức liền sẽ bị cổ yêu tộc, cổ ma tộc thậm chí thần ma tộc bán thần đột phá phòng tuyến sát nhập nhân tộc trong vòng. Bán thần lực phá hoại là thập phần đáng sợ, một kích là có thể đủ phá hủy một tòa hỗn độn thành, đoạn. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ là sở hữu hỗn độn thành đều sẽ bị phá hủy, thậm chí thời gian hơi chút trường một ít, nhân tộc nguyên tộc cương vực thành trì đều sẽ bị phá hủy hơn phân nửa, không biết muốn tử vong bao nhiêu người. Bọn họ bám trụ cổ yêu tộc chờ tam tộc bán thần vì chính là cái gì? Chính là không cho bọn họ tiến vào nhân tộc nguyên tộc cương vực làm phá hư. Tám tôn bán thần đối chín tôn bán thần, có thể chống đỡ trụ bọn họ cũng đã thực miễn cưỡng, nơi nào còn có thể đủ không ra dư thừa lực lượng tới. Như thế, không ai có thể đủ phân ra tinh lực đi đối phó trước cổ vũ trụ tam đại cường tộc, thế cho nên đến bây giờ này một bước. Sớm phía trước, chúng ta liền dự cảm một màn này. Một tôn hơi thở như vực sâu biển lớn thâm trầm vô ngần thân ảnh nói, đúng là nhân tộc nguyên tộc bán thần chí nhất. Nếu không phải cổ yêu tộc cổ ma tộc cùng thần ma tộc kia chín nao tản, sẽ nháo đến loại tình trạng này sao? Một tôn thân hình cường tráng đến cực điểm, phảng phất man hoang dã nhân dường như bán thần cả giận nói. Nhiều lời vô ích. Một tôn thần sắc lãnh lệ âm trầm bán thần mở miệng. Bọn họ đều là hình chiếu, đều không phải là chân thân, không cụ bị cái gì lực lượng, bởi vì giờ này khắc này bọn họ chân thân đều ở đối kháng dị tộc chín bán thần, làm cho bọn họ vô pháp xâm nhập nhân tộc nguyên tộc cương vực trong vòng. Nếu muốn loạn, vậy làm hắn loạn. Rõ ràng là ngồi ở chủ vị thượng bán thần mở miệng, hắn cho người ta cảm giác thực bình thường, diện mạo bình thường, thân hình bình thường, nhưng không có người dám xem thường với hắn, bởi vì hắn chính là đương kim nhân tộc nguyên tộc giữa bán thần chúa tể chí nhất. Nhân tộc nguyên tộc là có hai tôn bán thần chúa tể, một tôn là nhân tộc, một tôn là nguyên tộc. Bán thần chúa tể thực lực so mặt khác bán thần sẽ cường, nhưng cũng sẽ không cường đến quá nhiều, chỉ có thể xem như cường ra một ít, có thể áp chế, lại không cách nào đánh chết mặt khác bán thần. Bất quá, nếu là ở bán thần chúa tể sở thống trị địa phương trong vòng, thực lực của bọn họ liền sẽ bạo tăng gấp đôi. Bán thần thực lực tăng lên gấp đôi, kiểu gì kinh người, kiểu gì đáng sợ. Nhưng nếu không có ở chính mình lĩnh vực trong vòng, bán thần chúa tể liền không tính bán thần chúa tể. Chúa tể, đó chính là chúa tể một phương. Nhưng loạn lên đối chúng ta bất lợi à, chờ đến tam đại trước cổ vũ trụ bán thần chân chính buông xuống cũng thích hứng hỗn độn vũ trụ căn nguyên lúc sau một cái thoạt nhìn có chút mặt ủ mày hế láo giả thở dài. Phát lệnh, co rút lại cương vực cố thủ, chúng ta cũng có thể co rút lại phạm vi cố thủ. Một tôn thần sắc lãnh lệ bán thần nói, toàn thân tựa hồ đều tràn ngập một cổ đáng sợ kiếm ý. Co rút lại cương vực, cố nhiên sẽ mất đi rất nhiều cương vực, nhưng đồng thời cũng bảo đảm an nguy. Ít nhất co rút lại lúc sau, sở yêu cầu chiếu cố phạm vi liền đại đại rút nhỏ, lấy bọn họ tám tôn bán thần năng lực, bảo vệ đại bộ phận nhân tộc nguyên tộc vẫn là có thể làm được, chỉ là, phòng trừng sẽ thực gian nan. Chỉ hy vọng chúng ta nhân tộc nguyên trong tộc, có thể mau chóng đản sinh ra bán thần. 10 năm thời gian, tam đại trước cổ vũ trụ kỷ nguyên chủng tộc thông đạo mở ra, từng người quốc gia bắt đầu buông xuống xuống dưới, trực tiếp đối hỗn độn đại vũ trụ tạo thành rất lớn đánh sâu vào, lúc này đây đánh sâu vào, cơ hồ sắp cùng lúc trước vũ trụ tan biến mà lại trọng tổ khi so sánh. Rất nhiều di tích cũng tùy theo sôi nổi xuất hiện. Trước cổ vũ trụ kỷ nguyên có rất nhiều, lưu lại di tích linh tinh cũng có không ít, còn có một ít di rừng ở hư không chỗ sâu trong bảo vật từ từ, ngày thường này đó bảo vật đều ẩn ấp, chỉ có một ít kịch biến thời điểm mới có thể xuất hiện. Kịch biến dưới, di tích bảo vật sôi nổi hiện thế, tự nhiên cũng là mang đến không nhỏ cơ duyên. Bởi vậy 10 năm thời gian, nhân tộc nguyên tộc giữa ra đời chân thánh cảnh càng ngày càng nhiều, thần quân cấp cường giả cũng càng nhiều ra không ít, thậm chí còn đại đế cấp cường. Giả cũng nhiều một tôn. Nhưng, tình huống như cũ không có được đến thay đổi. Bởi vì không có tân bán thần xuất hiện. Đương kim loại này tình thế giới, bán thần cảnh cường giả mới có chân chính tọa chấn một phương hộ vệ chủng tộc năng lực. Bán thần dưới toàn vì con kiến. Này một câu cũng không phải khoa trương chi ngôn. Một chủng tộc có phải hay không cường tộc, cùng trong tộc có hay không bán thần tọa chấn là cùng một nhịp thở. Hiện giờ nhân tộc nguyên tộc có 8 tôn bán thần cảnh, tính lên thật là toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ giữa bán thần nhiều nhất chủng tộc, cực kỳ mạnh mẽ, mặt khác đơn cái chủng tộc đều không thể cùng nhân tộc nguyên tộc so sánh với, tỉ như cổ yêu tộc, cổ ma tộc, thần ma tộc từ từ. Nhưng, kia tam đại dị tộc đối nhân tộc nguyên tộc cương vực lại là như hổ rình mồi, nào đó trình độ thượng, bọn họ kỳ thật là liên thủ. Liên thủ dưới, 9 tôn bán thần đối thượng nhân tộc nguyên tộc 8 tôn bán thần, không có nửa phần hoàn cảnh xấu. Nay 10 năm thời gian, cũng y theo 8 tôn bán thần ý tứ, nhân tộc cùng nguyên tộc bắt đầu từ bỏ một ít bên ngoài hư không thành cùng vũ trụ thành, làm trong đó sinh sôi nảy nở các tộc nhân sôi nổi hướng bên trong vũ trụ thành rời. Vì thế, thậm chí còn nhiều tu sửa một ít cất chứa các tộc nhân thành trì, tuy rằng bộ dáng này sẽ có vẻ chen chúc, nhưng không có cách nào, hết thể vì sinh tồn, vì có thể ở gian nan hoàn cảnh dưới sinh tồn đi xuống, bất đắc dĩ mà làm chi. Mưa gió qua đi thấy cầu vồng, tin tưởng này không phải nhân tộc nguyên tộc chung kết, nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Nhân tộc nguyên tộc từ bỏ bên ngoài hư không thành cùng vũ trụ thành co rút lại, đồng thời, cũng ở nội bộ bày ra thật mạnh trận pháp, những cái đó trận pháp một tòa lại một tòa cho nhau liên thông lên, lẫn nhau sống nhờ vào nhau, chậm rãi hình thành một đạo thật lớn phòng ngự tuyến đem nhân tộc nguyên tộc cương vực chặt chẽ bảo vệ lại tới. Này, chính là cực đại bút tích, nhân tộc nguyên tộc bên trong rất nhiều người sôi nổi tham dự, đầu nhập cố gắng lớn nhất cùng nhiều nhất tài nguyên, hết thảy đều là vì chủng tộc sinh sản sinh tồn. Người tấn này dùng vật tấn kỳ tài. Hiện tại tiêu hao, không tính cái gì, liền tính là đem tài nguyên tiêu hao không còn cũng lại sợ không tiếc, bởi vì nếu sống không nổi, lại nhiều tài nguyên cũng vô dụng, ngược lại sẽ biến thành địch nhân chiến lợi phẩm, cổ vũ địch nhân trở nên càng cường đại hơn. Có chút người đều sẽ ở trước khi chết đem đồ vật đều hủy diệt, vì chính là không cho địch nhân, huống chi còn có thể đem chi sử dụng ở tăng lên các phương diện bảo hộ tự thân phân thượng. Lại là 10 năm qua đi, rốt cuộc, thiên nhân tộc, ma nhân tộc cùng người khổng lồ tộc đại bản doanh giữa trên không kia một mảnh hỗn độn trong vòng, một phương quốc gia hình dáng dần dần hiện ra, giống như bị vô số người khổng lồ mãnh lực kéo túm, một chút từ dị thời không kéo túm mà ra, dần dần dung nhập này phương đại vũ trụ trong vòng. Ầm ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên, cái loại này nổ vang tiếng động thập phần kinh người, mênh mông quần quận vô biên, khiến cho bốn phía bị không ngừng đánh sâu vào, toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ đều bởi vậy mà chấn động không thôi. Vô số vết rách không ngừng xuất hiện, trải rộng bốn phương tám hướng, từng đạo một tầng tầng nhanh chóng khuyết tán khai đi lan tràn khai đi, theo kia dị thời không quốc gia buông xuống, càng thêm mãnh liệt kinh người, đáng sợ hơi thở lan tràn chi gian. Nhân tộc nguyên tộc cương vực chỗ đại đế cấp cường giả nhóm, sôi nổi cảm giác được kia đáng sợ hơi thở buông xuống, đó là không thuộc về đường kim hỗn độn đại vũ trụ hơi thở, mang theo một cổ xưa dao động buông xuống, không ngừng đánh sâu vào này phương hỗn độn đại vũ trụ, nhấc lên từng đợt chiều dâng mãnh liệt, lại đang không ngừng va chạm giữa, một chút dung nhập này phương hỗn độn đại vũ trụ trong vòng. Tới, tam đại trước cổ vũ trụ kỷ nguyên cường đại chủng tộc, bọn họ chân chính lực lượng rốt cuộc buông xuống, mà này tam đại cường tộc buông xuống, cũng chính thức cho nhân tộc nguyên tộc mang đến cực đại áp lực, trực tiếp lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Chương 25, đại quân tiếp cận. Nhân tộc nguyên tộc co rút lại sau cương vực, chỉ có nguyên bản 1/10, trở nên rất nhỏ, tuy rằng có thể cất chứa hạ bộ tộc nhân, nhưng cũng có vẻ thực chen chúc. Cũng may, thực lực cường đại tu luyện giả đều bị điều động đến cương vực mảnh đất giáp danh trấn thủ, tùy thời đợi mệnh. Thiên nhân tộc phương hướng, ba đạo bị thần thánh quang mang sở bao vây thân ảnh chính khống chế trời cao, mênh mông quần quận vô biên hướng tới nhân tộc nguyên tộc cương vực tới gần, ở bọn họ phía sau, còn lại là thiên nhân tộc đại quân. Ma nhân tộc, người khổng lồ tộc phương hướng cũng như thiên nhân tộc giống nhau, từ ba đạo tản mát ra kinh người hơi thở thân ảnh cầm đầu, dẫn theo đại quân tiếp cận. Thiên thần, ma thần, cự thần. Tam đại trước cổ vũ trụ kỷ nguyên bán thần cường giả rốt cuộc thích ứng hỗn độn đại vũ trụ căn nguyên quy tắc, chính thức hành động lên. Tổng tiến công. Đây là tổng tiến công, muốn đem nhân tộc nguyên tộc diệt sát rớt. Nhân tộc nguyên tộc thuộc về hai tộc, nhưng cũng thuộc về cùng tộc, bởi vì tổ tiên là giống nhau, cho nên cứ việc bên trong tồn tại một ít tranh luận, mâu thuẫn, nhưng kia đều là ở lấy đoàn kết vì đại tiền đề dưới, thuộc về một loại bên trong cạnh tranh, tuyệt đại đa số có lợi cho cạnh tranh. Không thể nghi ngờ, nhân tộc cùng nguyên tộc kết hợp dưới, đó là hỗn độn đại vũ trụ đệ nhất cường tộc. Nếu không có tam đại trước cổ vũ trụ kỷ nguyên cường tộc xâm lấn, chỉ bằng cổ yêu tộc, cổ ma tộc cùng thần ma tộc muốn đối phó nhân tộc nguyên tộc, vẫn là lực có không bằng, liền tính bọn họ liên thủ. Liên thủ về liên thủ, trước sau không có khả năng là buông ra hết thể liên thủ, nguyên bản liền không thuộc về cùng tộc. Như thế xuống dưới, nói không chừng một lúc nào đó chờ, nhân tộc nguyên tộc liền sẽ chiếm cứ thượng phong, cuối cùng đem hỗn độn đại vũ trụ biến thành chỉ thuộc về nhân tộc nguyên tộc vũ trụ, khai sáng tân vũ trụ kỷ nguyên. Bản chất tới nói, hỗn độn đại vũ trụ kỳ thật còn không xem như tân vũ trụ kỷ nguyên, bởi vì còn ở vào hỗn loạn giữa. Nhìn chung trước cổ vũ trụ kỷ nguyên, tuy rằng cũng tồn tại không ít chủng tộc, nhưng chỉ có một chủng tộc nhất cường đại, hùng cứ vũ trụ, chính là thống trị giả. Hiện tại hỗn độn đại vũ trụ tương đương là quần hùng các cứ, nhưng nhân tộc nguyên tộc một phương không thể nghi ngờ là chiếm trọng đại ưu thế. Hiện tại tam đại trước cổ vũ trụ kỷ nguyên cường tộc xâm lấn, hỗn độn đại vũ trụ nguyên bản hỗn loạn giữa mang theo trật tự thế cục bị trực tiếp đánh vỡ, trở nên càng thêm hỗn loạn, mà đây cũng là cổ yêu tộc chờ tam tộc sở yêu cầu. Tam đại trước cổ vũ trụ cường tộc đại quân tiếp cận, lập tức cho nhân tộc nguyên tộc mang đến cực đại áp lực. Lấy hai tôn bán thần chúa tể cầm đầu, nhân tộc nguyên tộc tám tôn bán thần phân biệt trấn thủ ba phương hướng, chuẩn bị ngăn cản tam đại trước cổ vũ trụ kỷ nguyên cường tộc tiến công. Dương cung bạc kiếm, hơi thở tiêu giết đến cực hạn, làm người cơ hồ muốn hít thở không thông. Đại chiến cuối cùng vẫn là không thể tránh né, nhưng có vài thập niên gần trăm năm thời gian làm giảm sóc, nhân tộc nguyên tộc một phương tận lực chuẩn bị, cũng không phải không có một trận chiến chi lực. Cử tộc nên chiến. Đây là liên quan đến chủng tộc sinh tử tồn vong chiến đấu, ai cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Gần trăm năm thời gian xuống dưới, nhân tộc nguyên tộc một phương lại nhiều vài tôn đại đế, trong đó Trần An cũng từ thần quân cấp đột phá đến đại đế cấp, chính là bình thường cấp đại đế, mà Ngu Niệm Tâm còn lại là luyện thành cựu trọng viêm bí pháp, từ bình thường cấp đại đế tăng lên vì cực hạn cấp đại đế, trở thành nhân tộc nguyên tộc đệ tứ tôn cực hạn cấp đại đế. Trần Tông không tính, hắn là siêu việt đại đế cấp chính tự, bị dự vì đại đế phía trên. Đến nỗi thần quân cấp cường giả, trực tiếp nhiều mấy trăm cái, chân thánh cảnh nhiều mấy vạn cái, tương đối lớn trình độ thượng lớn mạnh nhân tộc nguyên tộc thực lực. Đại quân chấn thủ cương vực bát phương, trận pháp cũng từng bước mở ra, từng đợt vù vù thành không ngừng vang lên, các màu quang mang lưu chuyển lên, thiên địa nguyên khí bị không ngừng hấp thu, từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, thậm chí liền hư không chỗ sâu trong thiên địa nguyên khí cũng giống nhau sôi nổi bị hấp thu mà đến, nạp vào trận pháp trong vòng, hóa thành trận pháp vận chuyển sở yêu cầu lực lượng. Này đó trận pháp, đúng là nhân tộc nguyên tộc này vài thập niên tới trận pháp các cao thủ đồng tâm hiệp lực phối hợp, hơn nữa rất nhiều cao thủ hiệp trợ cuối cùng xây dựng mà thành, từng trận liên hoàn, hoàn hoàn tương khấu, tập hợp tụ tập nguyên khí, phòng ngự, phản kích cùng quy nguyên vì nhất thể liên hoàn đại trận. Có này liên hoàn đại trận ở, nào đó trình độ thượng, đủ để bảo hộ cương vực nội an nguy. Mà nhân tộc nguyên tộc đại quân càng là ở vào đại trận bên trong, có thể mượn dùng đại trận chi lực, cổ vũ tự thân thực lực. Nếu là như thế này đều không thể chống đỡ trụ cường địch tiến công mà bị đánh bại nói, kia cũng không thể nề hà. Khuynh tấn lực. Theo tam đại cường tộc đại quân tới gần, không khí càng ngày càng tiêu sát, làm người càng ngày càng khẩn trương. Cương vực đại trận chỗ, đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, một đám thần sắc lãnh túc, dương cung bạt kiếm bộ dáng, tùy thời đều có thể bộc phát ra kinh người thực lực. Trần Tông hóa thân cũng không thể tránh khỏi tham chiến, bởi vì đây là thuộc về nhân tộc, nguyên tộc sinh tử tồn vòng chi chiến, đến nỗi bản tôn lại vẫn là đang bế quan giữa. Ngu Niệm Tâm cùng Trần Tông hóa thân đứng chung một chỗ, đi cùng đại quân trấn thủ một phương. Trần Tông cảm giác được, kia đáng sợ hơi thở tới gần, một thật mạnh giống như ma triều mãnh liệt, đúng là ma nhân tộc đại quân đang ép gần. Từ xa nhìn lại, đã mơ hồ có thể nhìn đến nơi xa sở xuất hiện màu đen sóng triều một trọng thổi quét mà đến, đúng là ma nhân tộc đại quân, cầm đầu đúng là ma nhân tộc tam tôn ma thần, không phải phân thân, mà là chân thân. Ở bên trong kia một tôn ma thần, một thân hắc ám bao phủ, phảng phất che trời lấp đất, lại dường như hắc động có thể cắn nuốt hết thảy, đúng là ma nhân tộc giữa nhất cường đại đại hắc thiên ma thần. Bên trái kia một tôn, ma khí mãnh liệt không thôi, phảng phất cự một căng thiên dựng lên, cắm dễ nhập vô tận hư không chỗ sâu trong, đúng là vĩnh hằng hắc ám ma thần. Bên phải kia một tôn, hắc ám khí tức tràn ngập chi gian, có vô tận hàn khí mãnh liệt, nơi đi qua, phảng phất đem hết thảy đều đông lại, băng xương lan tràn, đúng là vạn cổ hàn băng ma thần. Tam đại ma thần chân thân buông xuống, tam đại thần chi phân thân theo sau xuất lĩnh ma nhân tộc đại quân giết tới, kia một phần áp lực, quả thực là thật lớn đến cực điểm. Nhân tộc nguyên tộc đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, hai tròng mắt chăm chú nhìn phía trước, nhìn chằm chằm không ngừng tới gần ma nhân tộc đại quân, đôi mắt ánh sao không ngừng cô đọng. Tam tôn nhân tộc nguyên tộc bán thần đỉnh ở phía trước nhất, ngăn trở tam tôn ma nhân tộc ma thần đáng sợ hơi thở, bằng không ở kia ma thần hơi thở dưới, đại quân sẽ khó có thể thừa nhận. Nhìn không ngừng tới gần ma nhân tộc đại quân, Trần Tông hóa thân trong lòng dần dần trầm đi xuống. Tam tôn thần chi phân thân. Hiện giờ bản tôn bế quan, đã hoàn toàn bế quan, tương đương bế tử quan, mà không có bản tôn ở đây dưới tình huống, ai là kia tam đại thần chi phân thân đối thủ? Đơn đối đơn khẳng định là không được, muốn liên thủ. Chỉ có liên thủ hơn nữa mượn dùng trận pháp chi lực, mới có cùng chi chống lại tư cách, nhưng, ma nhân tộc giữa nhưng cũng là có không ít ma đế cấp cường giả, giống nhau thập phần đáng sợ. Hiện giờ, chỉ có Khuynh Tấn Lực một trận chiến, có lẽ chính mình này một tôn hóa thân vô pháp bảo lưu lại tới, chỉ có thể liều mạng. Tới gần. Nhân tộc, nhóm tận thế tới rồi. Vĩnh hằng hắc ám ma thần mở miệng, hắc ám vô biên thanh âm tức khắc quần quận đánh út lại. Nhân tộc, đầu hàng không giết. Vạn cổ hàn băng ma thần thanh âm lãnh lệ đến cực điểm, tràn ngập áp bách, phảng phất muốn đông lại hết thảy. Đại hắc thiên ma thần không nói một lời, lại tràn ngập ra kinh người đến cực điểm vì áp. Ma nhai con nhóm, muốn chiến liền chiến. Phế. Lời nói ít nói. Một tôn tính tình táo bạo nhân tộc bán thần tức khắc giận dữ hét, đáng sợ hơi thở giống như biển cả vỡ đê oanh kích mà đi. Bán thần tuyệt đối ma thần, còn chưa động thủ, hơi thở thượng cũng đã va chạm giao phong vô số lần. Này, là nhân tộc nguyên tộc bán thần cùng ma nhân tộc ma thần lần đầu tiên giao phong. Bán thần cùng ma thần chi gian không có như vậy dễ dàng động thủ, đơn giản là bọn họ vừa ra tay, lập tức sẽ tạo thành cực kỳ đáng sợ dư ba, đối bốn phía tạo thành phá hư không gì sánh được. Đến lúc đó bất luận là nhân tộc một phương vẫn là ma nhân tộc một phương đều sẽ xuất hiện trọng đại tổn thất. Ma nhân tộc tiến công nhân tộc là vì cái gì? Đơn giản chính là vì xâm chiếm hỗn độn đại vũ trụ, cuối cùng đem hỗn độn đại vũ trụ hóa thành ma nhân vũ trụ kỷ nguyên, nếu ma nhân tộc đều chết hết nói, lại như thế nào hóa thành ma nhân vũ trụ kỷ nguyên? Chủng tộc là yêu cầu sinh sôi nảy nở, đến lúc đó cũng chỉ dư lại bọn họ tam tôn ma thần, gọi bọn hắn đi sinh hoa. Sao sinh? Sắt. Tam đại thần chi phân thân xuất lĩnh ma nhân tộc đại quân áp bách tới, đáng sợ ma huy mãnh liệt mênh ngông. Sắt. Nhân tộc nguyên tộc đại trận đồng thời một bước bước ra, dưới chân có vô số sóng gợn chấn động khai đi, đồng thời ra tay, kiếm quang đao mang quyền kình sôi nổi phá không oanh sát mà đi. Đại trận tăng phúc dưới, mỗi người ra tay uy lực đều có vài thành tăng lên, càng thêm kinh người. Mặt khác hai cái phương hướng, cũng là bán thần chi gian hơi thở đối kháng, lại còn không có trực tiếp ra tay, đại quân áp bách tới, đại chiến trực tiếp mở ra. Loại này chiến đấu, đều không phải là dị vãng như vậy, đối lập dưới dị vãng chiến đấu, chỉ có thể xem như tiểu đánh tiểu nháo, mà hiện tại chiến đấu, còn lại là đại quy mô chiến đấu, là đề cập đến toàn bộ chủng tộc sinh tử tồn vong đại chiến. Một trận chiến này, liên quan đến nhân tộc nguyên tộc hay không có thể tiếp tục sinh tồn đi xuống, liên quan đến thiên nhân tộc, ma nhân tộc cùng người khổng lồ tộc có thể đánh tan nhân tộc chiếm cứ càng nhiều cương vực. Một trận chiến này, liên quan đến vô số người sinh tử vận mệnh. Trần Tông hóa thân cầm trong tay hắc đế kiếm, nhất kiếm chấn động phá không sát ra, tức khắc đem một cái ma nhân tộc đánh chết sau, kia kiếm quang thế như trẻ che sát đi, lại chém giết mười mấy ma nhân tộc. Ngu niệm tâm quát khẽ một tiếng, trường kiếm chém ra một con hỏa điểu, kia hỏa điểu chính là phần tình chân hoàng ảnh thu nhỏ, mang theo phần tình chân viêm bay vút mà đi, lại là cấp ma nhân tộc tạo thành cực đại thương vong. Ngu niệm tâm trong tay kiếm, cũng là chuẩn bán thần khí, khiến cho thực lực của nàng lại tăng lên không ít. Mang theo ngu niệm tâm, Trần Tông hai người lập tức sát hướng một tôn thần chi phân thân. Thần chi phân thân thực lực quá cường, cho dù là không có bán thần khí nơi tay, một thân thực lực cũng vẫn như cũ không phải cực hạn cấp đại đế có khả năng đủ bằng được, Trần Tông đạo nghĩa không thể chối từ muốn đứng ra. Cùng ngu niệm tâm liên thủ dưới, Trần Tông hai người tức khắc chặn chính đại sát tứ phương vạn cổ hàn băng ma thần phân thân, bị vạn cổ hàn băng ma thần phân thân lực lượng công kích đến người, trực tiếp liền sẽ đông lại thành một khối băng cứng, tiện đà rách nát, sinh cơ vô hoàn toàn tử vong. Ngu niệm tâm phần tinh chân viêm nguyên bản liền rất cường, lại trải qua cửu trọng viêm bí pháp tăng mạnh, uy năng bạo tăng 9 lần. Thi triển ra tới uy lực của nó càng thêm đáng sợ, nào đó trình độ thượng có thể cấp vạn cổ hàn băng ma thần phân thân mang đến không nhỏ uy hiếp. Hai người liên thủ dưới, lập tức cuốn lấy vạn cổ hàn băng ma thần phân thân, nhưng đại hắc thiên ma thần phân thân cùng vĩnh hằng hắc ám ma thần phân thân lại tàn sát bừa bãi bát phương, thẳng đến bọn họ bị đại bộ phận đại đế cấp cường giả liên thủ chống đỡ trụ, lại cũng chống đỡ đến thập phần miễn cưỡng. Ma đế nhóm đại sát tứ phương, phi đại đế cấp cường giả, căn bản là không phải ma đế đối thủ. Thần quân cấp cường giả nhóm chỉ có xây dựng trận pháp mới vừa rồi có thể chu toàn. Nhân tộc nguyên tộc, trực tiếp hạ xuống hạ phong. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Hải tộc tiếp viện. Bá báo một cái quan trọng thông chi, Bổn Nguyệt Hào, thông thần đại kết cục, Bổn Nguyệt Hào, sách mới xuất phát. Chiến chiến chiến. Chủng tộc sinh tử tồn vong chi chiến, không có người có thể may mắn thoát khỏi. Đến chết mới thôi. Vạn cổ hàn băng ma thần phân thân thực lực cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là Trần Tông hóa thân cùng ngu niệm tâm liên thủ đem chi liên lụy trụ, nhưng cũng vô pháp áp chế, thế cho nên vạn cổ hàn băng ma thần phân thân một thân vạn cổ hàn khí tràn ngập khai đi, đông lại bốn phía, cũng sẽ lan đến gần mặt khác nhân tộc cùng nguyên tộc tu luyện giả. Niệm tâm, ta vứt bỏ này một tôn hóa thân bị thương nặng hắn, ngươi nhân cơ hội đem này đánh chết. Trần Tông lập tức cấp ngu niệm tâm truyền âm nói. Ngu niệm tâm ngẩn ra. Nhớ kỹ, phải bảo vệ hảo tự mình. Chờ ta bản tôn xuất quan. Trần Tông cuối cùng dặn dò nói, lập tức buộc phát ra hết thể lực lượng, nhất kiếm phá không sát hướng vạn cổ hàn băng ma thần phân thân. Trần Tông hóa thân phảng phất bốc cháy lên dường như, khuynh tấn một thân chi lực dung nhập kia nhất kiếm trong vòng. Này, là Trần Tông vứt bỏ hóa thân nhất kiếm, hoàn toàn phóng xuất ra tới, uy lực của nó trực tiếp đạt tới thần chi phân thân nông nỗi, ẩn ẩn có điều siêu việt, thậm chí còn có thể bằng được Trần Tông bản tôn sở thi triển kiếm thần buông xuống nhất kiếm. Nhưng này nhất kiếm lại cùng bản tôn sở thi triển kiếm thần buông xuống nhất kiếm bất động. Kiếm thần buông xuống một thi triển, thời không đình trệ động lại dường như, mà này nhất kiếm sắc ra, còn lại là giữ dằn đến cực điểm thảm thiết vô cùng, là tràn ngập hắc ám cùng tĩnh mịch nhất kiếm, chính là tử vong chi kiếm, đơn giản là Trần Tông đem hóa thân hết thảy đều tiêu hao quá mức, thiếu đốt, chỉ vì này nhất kiếm. Đây là hóa thân cuối cùng bác mệnh chi chiêu. Đương Trần Tông thi triển ra này nhất kiếm khi, cái loại này vô cùng khủng bố tử vong hơi thở tràn ngập khai đi. Kinh động bát phương, cũng kinh động đại hắc thiên ma thần phân thân cùng vĩnh hằng hắc ám ma thần phân thân, sôi nổi ngóng nhìn tới, đầy mặt kinh hãi. Vạn cổ hàn băng ma thần phân thân cũng là vẻ mặt hoảng sợ, không ngừng ngưng tụ ra một đổ hàn băng vết tường, lại ở kia một đạo tử vong kiếm quang dưới bị không ngừng đục lỗ, thế như trẻ tre, không thể né tránh, cuối cùng trực tiếp đâm trúng vạn cổ hàn băng ma thần. Không có vạn cổ hàn băng thần kích nơi tay, vạn cổ hàn băng ma thần phân thân ngăn không được này nhất kiếm. Nhất kiếm phá không, tức khắc xỏ xuyên qua vạn cổ hàn băng ma thần phân thân thân hình, đáng sợ tử vong lực lượng ở này trong cơ thể tàn sát bừa bãi khai đi, điên cuồng phá hư. Ngu niệm tâm toàn lực bùng nổ, phần tinh chân hoàng huyết mạch kích phát đến mức tận cùng, toàn thân phảng phất bốc cháy lên dường như, phần tinh chân viêm tất cả bùng nổ, dung nhập tới tay trung chuẩn bán thần khí trong vòng, lại nhất kiếm chém đúng ra. 100 mét phần tinh chân hoàng thiêu đốt oanh kích sát đi, trực tiếp oanh kích vạn cổ hàn băng ma thần phân thân, không thể né tránh bị đánh trúng, tức khắc bốc cháy lên. Ngu niệm tâm thực lực tuy rằng không bằng vạn cổ hàn băng ma thần, nhưng phần tinh chân viêm đích xác thực đáng sợ, hơn nữa đối vạn cổ hàn băng ma thần phân thân có thể ở trình độ nhất định thượng khắc chế. Thiêu đốt. Vạn cổ hàn băng ma thần phân thân đầu tiên là bị Trần Tông lấy hóa thân diệt vong vì đại giới tử vong nhất kiếm đâm trúng, trực tiếp bị thương nghiêm trọng, lại bị ngu niệm tâm toàn lực nhất kiếm đánh trúng, trực tiếp bị đốt cháy không ngừng. Dây rùa, rồi lại không làm nên chuyện gì. Thấy như vậy một màn, nhân tộc nguyên tộc một phương đại đế nhóm sôi nổi cuốn lấy đại hắc thiên ma thần phân thân cùng vĩnh hằng hắc ám ma thần phân thân, làm cho bọn họ vô pháp tiếp viện vạn cổ hàn băng ma thần phân thân, thế cho nên vạn cổ hàn băng ma thần bị sống sờ sờ thiêu chết. Đồng thời, bọn họ nội tâm tràn ngập bi sặc. Vì đánh chết đối phương thần chi phân thân, vô song thần kiếm đế thế nhưng trả giá chính mình tánh mạng. Bọn họ cũng không biết Trần Tông chân thân bế quan sự, cũng không biết hy sinh rất kỳ thật là Trần Tông hóa thân. Vạn cổ hàn băng ma thần phân thân tử vong, nhưng Trần Tông hóa thân cũng trôi đi, chỉ có thể xem như ở trình độ nhất định thượng giảm bớt nhân tộc nguyên tộc một phương áp lực, vẫn như cũ ở vào hoàn cảnh xấu, không ngừng bị đánh chết. Mặt khác hai nơi, không có Trần Tông như vậy cường đại thủ đoạn, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ trụ thần chi phân thân công phạt, mượn dùng trận pháp chi uy, còn có thể ngăn cản nhất thời. Bán thần nhóm thần sắc nghiêm trọng, chiếu này dưới tình huống đi, chỉ sợ là phải bị đánh tan a. Dị biến đầu sinh, nơi xa hư không giữa, nguyên bản là trống rỗng một mảnh, đột nhiên liền từ hư không chỗ sâu trong toát ra thủy. Là thủy, ào ạt toát ra, càng lúc càng nhanh, hóa thành một trọng sóng biển mãnh liệt khai đi, ngay sau đó đệ nhị trọng, đệ tam trọng. Tầng tầng lớp lớp sóng biển không ngừng mãnh liệt mênh mông, ngắn ngủn 10 tức không đến thời gian, trống rỗng hư không liền biến thành một mảnh đại dương mênh mông, vô số nước biển dao động không thôi, vô số sóng triều mãnh liệt mênh mông liên miên không dứt. Hơi nước tràn ngập khai đi, mang theo nhẹ nhẹ tanh mặn vị, đó là nước biển hương vị. Trong lúc nhất thời, bất luận là nhân tộc nguyên tộc vẫn là thiên nhân tộc, ma nhân tộc cũng hoặc là người khổng lồ tộc toàn bộ đều ngưng chiến, sôi nổi quay đầu nhìn qua đi, liền những cái đó bán thần nhóm cũng là như thế. Vì sao sẽ như vậy đột nhiên, trực tiếp liền có nước biển từ hư không chỗ sâu trong toát ra, hơn nữa lấy tốc độ kinh người lan tràn khai đi, ngắn ngủn 10 tức không đến thời gian liền hóa thành một mảnh đại dương mênh mông biển rộng, dao động không thôi. Loại này dị biến, nhất là người cảnh giác, đặc biệt vẫn là tại đây loại quan trọng thời khắc. Ở kia một mảnh đại dương mênh mông bên trong, một đạo xoáy nước xuất hiện, phảng phất là hải nhãn dường như xoay tròn không thôi, không ngừng khuyết tán khai đi, vô tận nước biển từ kia thật lớn hải nhãn bên trong điên cuồng chút xuống mà ra, dường như nước lũ. Mạnh mẽ hơi thở, chợt theo không ngừng xuất hiện nước biển tràn ngập khai đi, đó là một cổ kinh người đến cực điểm uy áp. Đương kia một cổ hơi thở xuất hiện khi, liền tựa hồ che trời lấp đất tràn ngập khai đi, tiêu các tộc bán thần cảnh cường giả thần sắc đại biến. Bán thần, kia một đạo hơi thở rõ ràng là bán thần cảnh hơi thở. Hiện tại, thế nhưng nhiều một tôn bán thần. Hiện giờ tình huống là nhân tộc nguyên tộc một phương ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng bán thần cảnh trình tự đối kháng lại xem như thế lực ngang nhau. Rốt cuộc nơi này là nhân tộc nguyên tộc cương vực, có trận pháp thật mạnh vờn quanh dưới, chiếm cứ địa lợi chi ưu. Hiện giờ tái xuất hiện một tôn bán thần nói, tình thế liền thay đổi. Kêu bán thần, sẽ hướng với nào một phương? Vẫn là đơn độc một phương. Ngay sau đó, liên can bán thần nhóm thần sắc lại lần nữa biến đổi. Bởi vì có đạo thứ hai bán thần cảnh hơi thở từ kia hải nhãn trong vòng tràn ngập khai đi. Tùy theo chính là đạo thứ ba, đạo thứ tư. Bốn đạo bán thần cảnh hơi thở, vậy ý nghĩa có bốn tôn bán thần cảnh cường giả sắp sửa xuất hiện. Một tôn bán thần cảnh đã có thể ảnh hưởng đến chiến cuộc, bốn tôn bán thần cảnh đủ để tả hữu chiến cuộc hướng đi. Nhưng còn không ngừng, thứ năm nói bán thần cảnh hơi thở lại lần nữa xuất hiện, so với trước kia bốn đạo bán thần cảnh hơi thở còn phải cường đại. Nghiễm nhiên chính là bán thần chúa tể hơi thở. Một tôn ban thần chúa tể, bốn tôn ban thần, như vậy buông xuống. Là hải tộc. Một tôn nhân tộc bán thần truyền âm nói. Thật là hải tộc hơi thở. Hải tộc sớm đã biến mất nhiều năm, vì sao đột nhiên xuất hiện? Tám tôn ban thần trong lòng nặng nề, chẳng lẽ nói, hải tộc xuất hiện mục đích, cũng là vì tranh đoạt hỗn độn đại vũ trụ quyền sở hữu. Trước mắt loại tình huống này đối nhân tộc nguyên tộc đã là cực kỳ không xong, nếu hải tộc lại tham gia nói, chỉ biết càng thêm không xong, càng thêm hỗn loạn. Thiên nhân tộc, ma nhân tộc cùng người khổng lồ tộc cũng không biết hải tộc tồn tại. Trên thực tế, hải tộc ở trước tàn khuyết vũ trụ tan biến khi liền biến mất không thấy, không có người biết bọn họ đi nơi nào, cho tới bây giờ mới vừa rồi xuất hiện. Hải tộc ở trước tàn khuyết vũ trụ giữa, nhưng cũng là một cái cường đại đến cực điểm chủng tộc, chút nào đều sẽ không kém hơn nhân tộc cùng nguyên tộc, thậm chí muốn thắng qua. Hiện giờ xem ra thật là như thế. Một cái hải tộc, liền có 5 tôn bán thần cảnh cường giả, hoặc là phải nói là hải thần. 5 tôn hải thần, so đơn thuần nhân tộc nhiều cũng so đơn thuần nguyên tộc nhiều. Lúc này, từ kia hải nhãn chi mắt, một đạo thân ảnh dần dần thượng phụ, đó là một tôn 10 mét cao thân ảnh, lỗ thai như là vây cá, một đầu tóc dài dường như rong biển, thân hình cường tráng, trên người che kín màu xanh biết vậy, tựa hồ phiếm kim quang, trong tay cầm lấy một ngụm tam xoa kích. Hải tộc bán thần, ở hải tộc giữa, đó là hải thần. Đệ nhất tôn hải thần xuất hiện, ngay sau đó đệ nhị tôn hải thần xuất hiện, chính là một tôn nữ tính hải thần, cầm trong tay song kiếm. Đệ tam tôn, đệ tứ tôn, 4 tôn hải thần trước sau xuất hiện, sừng sững ở bốn phía, tựa hồ bảo hộ kia hải nhãn. Tùy theo, một tôn đầu đội kim màu lam vương miện hải thần tùy theo xuất hiện, thật giống như là vương giả giống nhau xuất hiện. Hải thần chúa tể. Hải thần chúa tể trong tay tượng trưng cho vô thượng quyền lực tam xoa kích nhẹ nhàng vung lên, lập tức, từng đạo xoáy nước xuất hiện, nháy mắt mở rộng. Ngay sau đó, liền có một đạo nói thân ảnh từ trong đó xuất hiện. Hải tộc chiến sĩ. Đại lượng hải tộc chiến sĩ tùy theo xuất hiện. Ngắn ngủn mấy tức thời gian, liền có thượng trăm vạn hải tộc chiến sĩ xuất hiện ở kia một mảnh đại dương mênh mông biển rộng bên trong. Mỗi một cái hải tộc chiến sĩ đều tản mát ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở, cho người ta cảm giác, ít nhất đều đạt tới thần quân cấp, trong đó còn có một bộ phận chính là đại đế cấp. Ít nhất là thần quân cấp thượng trăm vạn chiến sĩ, hơi thở vô cùng kinh người. Mênh mông quần quận tràn ngập khai đi, phảng phất thủy triều mãnh liệt không thôi, thổi quét bát phương. Trước cổ vũ trụ kỷ nguyên sinh mệnh, từ đâu tới đây về nơi đó đi. Hải thần chúa tể mở miệng, này thanh âm mang theo một cổ thần uy mênh mông quần quận, thổi quét khai đi. Nhân tộc nguyên tộc một phương tức khắc lộ ra vui mừng. Hải tộc, là tới tiếp viện. Nam tôn ban thần hơn nữa thượng trăm vạn ít nhất thần quân cấp chiến sĩ đại quân, đối với nhân tộc nguyên tộc mà nói, chính là một cổ cường đại viện quân, đủ để xoay chuyển chiến cuộc viện quân. Hải thần quân nghe lệnh, giết sạch trước cổ vũ trụ kỷ nguyên sinh mệnh. Hải thần chúa tể trực tiếp hạ lệnh, thập phần quyết đoán, cũng thập phần tàn nhẫn. Giết sạch. Không chút do dự giết sạch. Thượng trăm vạn hải tộc chiến sĩ sôi nổi giống to, uy danh rung trời. Lập tức, binh phân ba đường, phân biệt sát hướng thiên nhân tộc, ma nhân tộc cùng người khổng lồ tộc. Đại chiến lại lần nữa mở ra. Tuy rằng hải tộc giữa không có thần chi phân thân tồn tại, nhưng đại đế cấp cường giả cũng rất nhiều, so bất luận cái gì nhất tộc đều phải nhiều. Hơn nữa cực hạn cấp đại đế cường giả cũng có không ít, hơn nữa hải tộc trời sinh thân thể mạnh mẽ, đồng cấp giữa cũng là thập phần cường đại tồn tại. Mấy cái cực hạn cấp đại đế liên thủ dưới, đủ để chống lại một tôn thần chi phân thân. Nhân tộc nguyên tộc một phương áp lực được đến cực đại giảm bớt. Sắt. Bắt đầu phản công thiên nhân tộc, ma nhân tộc cùng người khổng lồ tộc, nguyên bản ở vào hoàn cảnh xấu, hiện giờ được đến hải tộc đại quân tiếp viện, triển khai phản kích, thập phần sắc bén phản kích. Hải tộc năm tôn bán thần vẫn chưa trực tiếp ra tay, mà là phân tán khai đi, hải thần chúa tể một phương, 4 tôn hải thần 22 phân tán đến mặt khác 2 nơi, hiệp trợ nhân tộc nguyên tộc bán thần đối kháng thiên nhân tộc, ma nhân tộc cùng người khổng lồ tộc bán thần, ở khí thế thượng tướng bọn họ áp chế đi xuống. Tuy rằng bán thần cảnh cường giả chi gian còn không có bắt đầu động thủ, nhưng thế cục đã dần dần trở nên trong sáng đi lên. Thiên nhân tộc, ma nhân tộc cùng người khổng lồ tộc bán thần nhóm sắc mặt thập phần khó coi, nội tâm tức giận không thôi, kế hoạch nhiều năm, trả giá cực đại đại giới rốt cuộc tới rồi này một bước, mắt thấy liền phải thành công, ai cũng không có đoán trước đến, thế nhưng sẽ sinh ra như vậy biến cố. Gian đà ổ tổng kèn không không. Chương 27, thổi quét tới. Hải thần chúa tể một thân chi lực, cùng nhân tộc nguyên tộc hai tôn bán thần chúa tể cùng đối kháng thiên nhân tộc tam tôn bán thần, trong đó thần huy thiên thần chính là có bán thần chúa tể cấp thực lực, thập phần cường đại. Nguyên bản thiên nhân tộc tam tôn thiên thần lực gáp nhân tộc nguyên tộc hai tôn bán thần chúa tể, ở khí thế đối kháng thượng một chút chiếm cứ thượng phong, hiện tại lại bởi vì hải thần chúa tể đã đến mà dần dần hạ xuống hạ phong. Đệ nhị nơi trốn, tam tôn ma nhân tộc ma thần cảnh cường giả đối mặt tam tôn nhân tộc nguyên tộc bán thần, nguyên bản là thế lực ngang nhau chi gian, hiện giờ nhiều hai tôn hải thần cường giả, bọn họ lập tức đã chịu cực đại đánh sâu vào, khí thế bị áp bách mà đến, đáng sợ uy áp giống như hải triều mãnh liệt, một trọng ngay sau đó một trọng mãnh liệt đánh sâu vào tới, mênh mông cuồn cuộn, tựa hồ muốn đem bọn họ đều đánh tan. Nơi thứ ba, tam tôn người khổng lồ tộc cự thần cảnh cường giả mạnh mẽ thân thể cao lớn không ngừng phóng xuất ra không gì sánh được uy áp, thần uy mênh mông quần quận đánh sâu vào mà đi, phảng phất tam tôn cổ xưa thần sơn điên cuồng va chạm nhân tộc nguyên tộc tam tôn bán thần. Nhưng hiện tại lại bởi vì hai tôn hải thần cảnh cường giả gia nhập, một thật mạnh thần uy khí thế giống như biển cả giàn rủa, cùng nhân tộc nguyên tộc tam tôn bán thần thần uy chồng lên lên, đem tam tôn cự thần thần uy đánh tan, nghiền áp mà đi. Lui. Bất đắc dĩ chi gian, thiên nhân tộc, ma nhân tộc cùng người khổng lồ tộc bán thần cảnh cường giả nhóm sôi nổi lui về phía sau, thần sắc thập phần khó coi. Biến cố. Trăm triệu không có dự đoán được, thế nhưng sẽ xuất hiện bực này biến cố. Nguyên bản, hết thảy đều hẳn là ở bọn họ trong lòng bàn tay mới đúng, rốt cuộc hải tộc sớm đã mai danh nhận tích, liền nhân tộc cùng nguyên tộc đều đem hải tộc quên đi ở góc, huống chi vẫn là trước cổ vũ trụ kỷ nguyên tam tộc, căn bản là không biết hải tộc bất luận cái gì tin tức. Trăm vạn hải tộc chiến sĩ binh phân ba đường dưới, thiên nhân tộc, ma nhân tộc cùng người khổng lồ tộc đại quân tức khắc bị áp chế, nguyên bản cơ hồ là nghiêng về một bên đánh sâu vào nhân tộc nguyên tộc đại quân, hiện tại lại bởi vì hải tộc chiến sĩ gia nhập, thế cục bị san bằng, trong lúc nhất thời hình thành đánh giằng co, nhưng hải tộc cùng nhân tộc nguyên tộc chi gian phối hợp tựa hồ càng thêm ăn ý dưới, bắt đầu một chút chiếm cứ thượng phong. Thất bại. Tam đại cường tộc đều không có nghĩ đến sẽ là như thế, bọn họ nghĩ tới rất nhiều, chính là không nghĩ tới còn sẽ toát ra một chi cường đại đến cực điểm chủng tộc tiếp viện nhân tộc nguyên tộc, quả thực là không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ, muốn như vậy thối lui? Nhiều năm nỗ lực, chuẩn bị, như vậy từ bỏ. Phải biết rằng, bọn họ hao phí vô số tài nguyên, chế tạo xuất thần đàn linh tinh, đem hỗn độn đại vũ trụ thời không đánh nát, do đó chế tạo ra một cái hỗn độn thông đạo, lôi kéo từng người quốc gia buông xuống này phương vũ trụ, chẳng khác nào từ bỏ nguyên bản vũ trụ kỷ nguyên mạch nhỏ, đã không có khả năng lại đi trở về. Hoặc là ở hỗn độn đại vũ trụ nội cắm rễ, hoặc là chết. Sắt. Một tiếng bạo giống, sắt khí cuồn cuộn, như vậy kiên quyết, khí thế thần uy cũng tùy theo bạo trướng lên. Nhưng, ở thực lực chi kém trước mặt, vẫn là không làm nên chuyện gì, thật giống như là phía trước nhân tộc nguyên tộc, thực lực không bằng đối phương, liền tính là ôm đập nồi dìm thuyền quyết tâm một trận chiến, nhiều nhất chính là cấp đối phương tạo thành càng nhiều thương vong, vô lực xoay chuyển thế cục. Thiên nhân tộc, ma nhân tộc, người khổng lồ tộc tam tộc đại quân bắt đầu kế tiếp bại lui, tử thương không ngừng. Như thế đi xuống, nhân tộc nguyên tộc đem có thể bảo vệ cho cương vực, đánh đuổi cường địch. Nhưng, thế sự vô tuyệt đối, thậm chí luôn là tràn ngập ngoài ý muốn. Đáng sợ hơi thở chợt xuất hiện, từ ba cái bất đồng phương hướng thổi quét tới. Một đạo hơi thở tràn ngập quỷ dị yêu tính, một đạo hơi thở tràn ngập hung hãn, ma tính, một đạo hơi thở tắc như rất giống ma bá đạo. Cổ yêu tộc, cổ ma tộc, thần ma tộc xuất hiện. Tam đại cường tộc bán thần cảnh cường giả dẫn đầu ra tới, mang theo cổ yêu tộc, cổ ma tộc cùng thần ma tộc chiến sĩ mênh mông quần quận giống như thủy triều sóng to đánh sâu vào mà đến. Thiên nhân tộc, ma nhân tộc cùng người khổng lồ tộc bán thần cảnh cường giả mặt đều tái rồi. Tới một cái hải tộc, hiện tại như thế nào lại tới nữa ba cái cường đại chủng tộc? Tuy rằng bất luận cái gì một cái đều không thể cùng hải tộc so sánh với, nhưng mỗi nhất tộc đều có tam tôn bán thần cảnh cường giả, đã sẽ không kém hơn bọn họ hiện tại. Giả như xuất hiện tam đại cường tộc cũng là đứng ở nhân tộc nguyên tộc bên kia nói, như vậy lần này xâm lấn có thể tuyên cáo thất bại, thậm chí còn bọn họ chỉ có thể chạy trốn, hoảng sợ chạy trốn, giống như chó nhà có tang giống nhau chạy trốn rời đi. Hơn nữa, chỉ có bọn họ này đó bán thần mới có chạy trốn năng lực, bán thần dưới các tộc nhân, chỉ có đường chết một cái. Nhân tộc nguyên tộc bán thần thần sắc lại là ngưng trọng lên. Dự kiến giữa nhất hư tình huống vẫn là muốn xuất hiện sao? Phía trước, chính là này tam đại cường tộc bán thần bám trụ nhân tộc nguyên tộc bán thần vô pháp ra tay, nếu không nơi nào sẽ xuất hiện trước mắt bực này không xong thế cục. Bán thần cảnh sẽ không một nửa thần cảnh dưới ra tay, thực bình thường, nhưng cũng muốn phân tình huống. Tam đại trước cổ vũ trụ kỷ nguyên cường đại chủng tộc đều xâm lấn đến hỗn độn đại vũ trụ nội, nếu còn không ra tay, chẳng phải là quá xuẩn? Rốt cuộc địch nhân đều muốn xông vào trong nhà cướp bóc. Chỉ là, cổ yêu tộc, cổ ma tộc cùng thần ma tộc e sợ cho thiên hạ không loạn, bám trụ nhân tộc nguyên tộc tám tôn bán thần, gọi bọn hắn không dám ra tay, nếu không nhân tộc nguyên tộc sẽ bị đánh chết vô số. Đương tam đại trước cổ vũ trụ kỷ nguyên cường tộc bán thần chân chính buông xuống cũng bước đầu thích ứng hỗn độn vũ trụ căn nguyên sau, cổ yêu tộc chờ tam đại cường tộc bán thần tắt sôi nổi rút đi, mục đích rất đơn giản, chính là muốn cho tam đại trước cổ vũ trụ kỷ nguyên bán thần cùng nhân tộc bán thần chém giết, làm các đại chủng tộc liều chết một trận chiến. Mặc kệ cuối cùng ai có thể đủ thắng lợi, khẳng định là tổn thất thảm trọng, đến lúc đó, bọn họ liền có thể ra tay đem này đánh tan, phân cách hỗn độn đại vũ trụ, đến nỗi lúc sau tranh đoạt, liền biến thành bọn họ tam tộc, thuộc về bọn họ tam tộc chi gian tranh đoạt. Cổ yêu tộc, cổ ma tộc cùng thần ma tộc bán thần cảnh cường giả cũng không có trực tiếp lựa chọn trận doanh, không có chân chính đứng ở tam đại trước cổ vũ trụ kỷ nguyên cường tộc bên trong, mà là tự thành một phương trận doanh tham gia. Hai không giúp đỡ, rồi lại tham gia trong đó, hình thành tam phương to lớn, nhưng ở nào đó trình độ thượng lại là có thể cảm giác được, bọn họ kỳ thật là thiên hướng với tam đại trước cổ vũ trụ kỷ nguyên cường tộc nhiều một ít. Nhiều la qua, trước cổ vũ trụ kỷ nguyên sinh mệnh, nên đại ở phía trước cổ vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ trong vòng, hỗn độn đại vũ trụ là thuộc về chúng ta đại vũ trụ. Một tôn nhân tộc bán thần lại một lần hướng cổ yêu tộc bán thần quát. Chỉ cần là sinh mệnh, đều có tư cách tại đây phương vũ trụ nội sinh tồn. Cổ yêu tộc nhiều la qua bán thần tiêm thanh cười nói. Nhân tộc nguyên tộc bán thần nhóm không biết có bao nhiêu thứ khuyên giải cổ yêu tộc cổ ma tộc cùng thần ma tộc bán thần, làm cho bọn họ đồng tâm hiệp lực đem tam đại trước cổ vũ trụ kỷ nguyên cường tộc đánh tan, mà không phải dẫn sói vào nhà. Nhưng thực đáng tiếc chính là, cổ yêu tộc cổ ma tộc cùng thần ma tộc cũng không nguyện ý nghe như vậy ý kiến, mà là làm theo ý mình, có tính toán của chính mình, thoạt nhìn tựa hồ thực ngu xuẩn. Đương nhiên, đây là đứng ở nhân tộc nguyên tộc góc độ tới xem, trên thực tế vũ trụ càng là hỗn loạn, đối bọn họ ngược lại càng là có lợi. Đục nước béo cò. Không có người là ngốc tử, đặc biệt có thể tu luyện đến bán thần cảnh sinh mệnh, này. Trí tuệ đều không thấp, có chút ở người khác thoạt nhìn thực ngu xuẩn quyết đoán cùng cách làm, lại là có lợi cho bọn họ tự thân, chỉ là sinh mệnh bản chất bất đồng sở trạm góc độ bất đồng, nói đơn giản chính là lập trường bất đồng. Ai đúng ai sai, không đến cuối cùng liền không thể nói một cái tuyệt đối ra tới. Thân uy đối hướng, trong lúc nhất thời, thắng bại khó liệu. Còn chưa từng chân chính động thủ, ở kia thần uy khí thế va chạm dưới, hư không giữa liền xuất hiện vô số đạo liên ngân, không ngừng xuất hiện lại khép lại tái xuất hiện, ở vào tuần hoàn tiêu tan ảo ảnh chi gian, mỗi một lần vỡ vụn đều sẽ tràn ngập ra đáng sợ tan biến chi uy. Bán thần cảnh cường giả nhóm thần uy đối kháng, nhưng bán thần cảnh dưới cũng sẽ không như thế, mà là đao thật kiếm thật sinh tử ẩu đả. Cổ yêu tộc đại quân, cổ ma tộc đại quân cùng thần ma tộc đại quân trực tiếp sát hướng nhân tộc nguyên tộc cùng hải tộc, tam tộc trời sinh mạnh mẽ kinh người, cùng đẳng cấp trình tự sẽ không kém hơn hải tộc, từng người xuất động 20-30 vạn mạnh mẽ chiến sĩ sát nhập chiến trường, sát hướng nhân tộc trận doanh, tương đương là ở hiệp trợ tam đại trước cổ vũ trụ kỷ nguyên cường tộc đại quân. Trong lúc nhất thời, tam đại trước cổ vũ trụ kỷ nguyên cường tộc đại quân sở thừa nhận áp lực cực đại cắt giảm, bắt đầu triển khai phản công. Ngu niệm tâm trên người thiêu đốt một thật mạnh phần tinh chân viêm. Kia phần tinh chân viêm tựa hồ cụ bị linh tính dường như, hóa thành phượng hoàng hình dáng đem ngu niệm tâm chặt chẽ bảo vệ lại tới, thiêu đốt không ngừng, phàm là tiếp cận địch nhân đều sẽ đã chịu phần tinh chân viêm kia khủng bố nóng cháy nướng nướng nung khô, không chịu nổi kết quả, chính là một thân khí huyết sôi trào tiến tới bốc cháy lên, toàn bộ thân hình giống như có một phen ngọn lửa từ trong ra ngoài nổi lên, thật giống như là một phen ngọn lửa dường như, đem chính mình đốt thành cho tẫn. Kiếm trảm, mạnh mẽ chân hoàng kiếm thuật thi triển. Kiếm khí giống như vũ cánh phần tinh chân hoàng phá không bay vút mà đi, nơi đi qua, lập tức đem rất nhiều ma nhân tộc chiến sĩ chu sát không còn, những cái đó xác chết trực tiếp cháy đen một mảnh, giống như bị đốt trọi đầu gỗ, thậm chí bị đốt thành cho tẫn. Cực hạn cấp đại đế thực lực, hơn nữa một thân toàn lực kích phát mà ra phần tinh chân hoàng huyết mạch, lệnh đến ngu niệm tâm thực lực thập phần mạnh mẽ. Mặt khác một chỗ, đã là đại đế cấp cường giả Trần An cầm trong tay lợi kiếm, thân xuyên một thân chiến giáp rong ruổi bát phương. Đã tu luyện đến mức tận cùng Ly Thiên Kiếm Cương hộ thể, đứng đầu đại đế cường giả đều khó có thể đem chi đánh bại, cho dù là thừa nhận cực hạn cấp đại đế cường giả công kích, cũng có thể chống đỡ trụ nháy mắt, đủ để tự bảo vệ mình. Thiên cổ thần tinh đế hưu thừa, tại đây gần trăm năm thời gian nội, thực lực cũng là có điều tăng lên, chính là nhân tộc nguyên tộc đệ nhất đại đế, chỉ ở sau Trần Tông siêu cấp cường giả. Hắn một thân huyết mạch phản tổ, vì thượng cổ trước dân huyết mạch, khống chế tinh thần chi lực, phất tay chi gian, liền có tinh quang hiện lên. Ở trên không lấp lánh nhấp nháy tiến tới rơi xuống, mỗi một đạo tinh quang rơi xuống đều mang theo mạnh mẽ đến cực điểm uy năng, dập nát chân không oanh sát hướng thiên nhân tộc. Từng đạo tinh quang ở quanh thân vờn quanh không thôi, phản phất đàn tinh bảo vệ xung quanh đem này thân hình chặt chẽ bảo vệ lại tới. Hưu thừa xem qua Trần Tông nhất tâm quyết, cũng thử tu luyện, chỉ tiếc ở nhất tâm quyết thượng hắn thiên phú không tính cao, hao phí mười mấy năm thời gian mới vừa rồi luyện thành nhất tâm quyết nhập môn toàn tâm toàn ý cảnh, lệnh đến tự thân tâm thần càng thêm cô đọng. Ra tay chi gian càng thêm chuyên chú. Rồi sau đó, lại hao phí vài thập niên thời gian mới vừa rồi luyện thành nhất tâm quyết đệ nhị trọng nhất tâm mười ý cảnh, trực tiếp khiến cho một thân thực lực bạo tăng vài thành, khống chế tự thân lực lượng càng thêm tinh tế, thông dòng, ra tay chi gian uy lực càng thêm mạnh mẽ, chiến lực tăng vọt. Theo tay vung lên, lập tức liền có tinh quang ngưng tụ, dày đặc bốn phương tám hướng, lộng lây bắt mắt, lập lòe chi gian rồi lại tràn ngập ra tử vong chi ý trực tiếp bay vụt. Giống như sao băng phá không dường như sát hướng thiên nhân tộc chiến sĩ, sôi nổi xuyên thủng, đánh tan. Chương 28, chúng ta tộc bất bại. Ở thông thần kết thúc phía trước, cầu một đợt vé tháng, cuối cùng vé tháng. Tinh quang trải rộng hư không, phảng phất ngọn đèn dầu bị thắp sáng dường như, hàng ngàn hàng vạn nói nhiều, rậm rạp lấp lánh nhấp nháy, tràn ngập ra không gì sánh được huyền diệu, phảng phất có một loại khó có thể miêu tả nói vợ. Chật, chỉ thấy Hưu Thừa đôi tay 10 ngón liên tục điểm ra, một chút tinh quang lập tức bùng nổ, hóa thành từng đạo sao băng phá không mà ra, thật giống như nổi lên một hồi mưa sao băng, như vậy mỹ lệ, đồ sộ, rồi lại chứa đầy sát khí. Nơi đi qua, bất luận là thiên nhân tộc chiến sĩ vẫn là cổ ma tộc chiến sĩ sôi nổi bị đánh trúng, đại đế cấp dưới không hề có nửa phần chống đỡ chi lực, trực tiếp đã bị sỏ xuyên qua, bắn chết, liền tính là bình thường đại đế cấp bị đánh trúng cũng vô pháp chống đỡ không thể tránh né bị thương. Chỉ có đứng đầu đại đế cùng cực hạn cấp đại đế mới có thể đủ chống đỡ trụ. Một kích dưới, lập tức tạo thành mấy ngàn thương vong, thập phần kinh người, mỗi một đạo sao băng đều là như vậy tinh chuẩn, dường như cụ bị linh trí sẽ tránh đi người một nhà, bắn chết địch nhân. Này, đó là Hưu Thừa luyện thành nhất tâm quyết đệ nhị trọng nắm giữ nhất tâm 10 ý cảnh lúc sau hướng dụng kỹ xảo, thập phần cao siêu. Đáng tiếc, không thể cùng ngươi kể vai chiến đấu. Hưu Thừa một bên kích phát tinh thần lực lượng đánh chết địch nhân, một bên âm thầm tiếc hận. Hắn sở tiếc hận, đúng là vô song thần kiếm đế Trần Tông, bởi vì hắn phía trước tìm được Trần Tông, tìm được chính là hóa thân, đã mơ hồ biết Trần Tông bản tôn bế tử quan, tương đương không đột phá sẽ không xuất quan cái loại này. Hiện tại còn không có xuất hiện, nhìn dáng vẻ vẫn là không có đột phá. Bán thần cảnh. Há là dễ dàng như vậy đột phá, những năm gần đây, Hưu Thừa cũng đang không ngừng tìm hiểu, tìm kiếm đột phá cơ hội, đáng tiếc, không thể tìm được, một chút ít manh mối đều không có. Đại phát thần uy Hưu Thừa bị theo dõi, là bị một tôn thiên thần phân thân theo dõi, đúng là thần sơn thiên thần phân thân, một quyền oanh kích tới, kia quyền ấn giống như một tòa thần sơn ngang trời áp bách, lập tức cấp Hưu Thừa mang đến kinh người đến cực điểm uy hiếp, áp bách đến Hưu Thừa cơ hồ hít thở không thông, không tự giác thần sắc đại biến. Khẽ quát một tiếng, thượng trăm nói tinh quang chợt lập lòe, nở rộ ra không gì sánh được quang mang, trực tiếp ngưng tụ thành một đạo, phảng phất sao chổi phá không theo một lóng tay oanh sát mà đi. Nhưng kia sao chổi cùng thần sơn quyền ấn va chạm khoảnh khắc, lập tức bị đánh nát, thần sơn quyền ấn hơi hơi một đốn, thế như trẻ che oanh sát tới. Hưu Thừa thần sắc càng thêm ngưng trọng, trên người tinh quang nở rộ, nháy mắt bùng nổ đến mức tận cùng, giống như chân dương giống nhau lóa mắt, chợt theo hắn một trường hoành đẩy, trực tiếp oanh kích mà đi. Vậy là tốt rồi, giống chân dương rơi xuống uy thế kinh người, trực tiếp cùng thần sơn quyền ấn va chạm, hơi hơi một đốn hạ, chân dương nứt toạc, rách nát khai đi, hóa thành vô số lưu quang đánh sâu vào bốn phương tám hướng, kia thần sơn quyền ấn một đốn dưới, lại lần nữa oanh sát tới, Hưu Đảm đương tức nắm lấy cơ hội tránh đi. Nhưng, thần sơn thiên thần phân thân đã theo dõi Hưu Thừa, ngang trời đánh sâu vào, dường như cổ xưa thần sơn giống nhau thế không thể đỡ, trực tiếp đã kêu Hưu Thừa hạ xuống hạ phòng, bị thứ nhất quyền oanh trùng. Trên người hộ thân tinh quang sôi nổi rách nát, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng oanh kích dưới, trực tiếp tiêu Hưu Thừa bay ngược mà ra, hộc máu không ngừng. Cực hạn cấp đại đế, cho dù là như Hưu Thừa như vậy cực hạn cấp đại đế, vẫn như cũ không phải thần chi phân thân đối thủ, bản thân lực lượng bản chất chênh lệch thực rõ ràng, hơn nữa cảnh giới chênh lệch, thực lực kém rất lớn. Trong lúc nhất thời, Hưu Thừa trực tiếp bị áp chế, nhưng dựa vào tự thân hơn người thực lực, lại vẫn là miễn cưỡng cùng chi chu toàn, thẳng đến hai tôn đứng đầu đại đế lại đây liên thủ. Tam tôn đại đế bày ra trận pháp, mới vừa rồi nỗ lực chống đỡ trụ thần sơn thiên thần phân thân công kích, chống đỡ đến thập phần khó khăn. Nhân tộc, nguyên tộc, hải tộc, ma nhân tộc, thiên nhân tộc, người khổng lồ tộc, cổ yêu tộc, cổ ma tộc, thần ma tộc từ từ cường tộc. Chiến đấu kịch liệt không thôi, nhân tộc nguyên tộc cùng hải tộc vì một trận doanh, thiên nhân tộc ma nhân tộc cùng người khổng lồ tộc cùng với cổ yêu tộc cổ ma tộc cùng thần ma tộc tạm thời xem như một trận doanh. Nguyên bản bởi vì hải tộc tới tiếp viện mà bắt đầu chiếm cư thượng phong nhân tộc một phương, lại một lần dần dần hạ xuống hạ phong. Tình thế lần lượt chuyển biến, lên xuống phập phồng, mang đến áp lực càng thêm kịch liệt. Nổ vang tiếng động chợt nổ vang, thật lớn vô cùng, chấn động đến cực điểm, một đoàn đáng sợ lực lượng nổ mạnh khai đi, thổi quét bát phương cắn nuốt hết thảy. Đó là một tôn nhân tộc đại đế tự bạo. Biết không là thần chi phân thân đối thủ, nhanh chóng quyết định tự bạo, hy vọng có thể lấy chính mình tánh mạng đổi lấy một tôn thần chi phân thân ngã xuống. Đại đế cấp cường giả tự bạo huy năng cực kỳ kinh người, bao trùm phạm vi cực kỳ rộng khắp, tức khắc đem liên can dị tộc cường giả lan đến, lập tức đem chi nuốt hết, đáng sợ lực lượng tàn sát bừa bãi dưới đem chi phá hủy. Một lần tự bạo, trực tiếp nổ chết mấy trăm dị tộc chiến sĩ, nhưng, một đạo thân ảnh lại từ kia tự bạo cường hành uy lực giữa lao ra, đúng là thần chi phân thân. Đại đế cấp tự bạo, vẫn là khó có thể đánh chết thần chi phân thân, thậm chí thoạt nhìn tựa hồ không có tạo thành cái gì thương tổn. Hiện giờ nhân tộc nguyên tộc giữa đại đế cấp cường giả thật là so trăm năm trước nhiều không ít, thêm lên vượt qua 40 cái, nhưng 40 cái đại đế cấp cường giả đặt ở như vậy trên chiến trường, lại có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Luận cập đại đế cấp cường giả số lượng, nhân tộc nguyên tộc kỳ thật vẫn là không đủ trước cổ vũ trụ kỳ nguyên tam đại cường tộc, bọn họ lại có so đại đế cấp càng cường đại hơn thần chi phân thân, đáng sợ đến cực điểm khó có thể chống đỡ. Hải tộc một phương đại đế cấp cường giả so nhân tộc nguyên tộc thêm lên còn muốn nhiều, ước chừng có thượng trăm chi số, nhưng phân tán khai đi lúc sau, cũng chỉ có thể là tiếp viện nhân tộc nguyên tộc, khó có thể hình thành tuyệt đối ưu thế, hơn nữa lại có cổ yêu tộc, cổ ma tộc cùng thần ma tộc loạn nhập, đối địch nhân tộc một phương, áp lực tăng lên. Sát sát sát, giết chóc trình diễn, thử vong mọc thành cụm. Vô số lực lượng oanh kích, chân thánh cảnh cấp cường giả không có dễ dàng như vậy bị đánh chết, nhưng ở trên chiến trường, muốn sống sót lại cũng thực khó khăn. Một khi bị tiêu hao rất đại bộ phận lực lượng lại khó có thể nhanh chóng khôi phục nói, sau đó quả chính là bị mặt khác công kích đánh trúng, tiến vào chết oan chết uổng. Chiến trường, đặc biệt là quy mô như thế to lớn chiến trường liền dường như máy xay thịt, điên cuồng treo cổ hết thảy. Mỗi thời mỗi khắc đều có người bị đánh chết, không phải nhân tộc nguyên tộc chính là dị tộc. Chiến đấu kịch liệt dưới, tình thế cũng dần dần trong sáng lên, nhân tộc nguyên tộc hải tộc một phương hạ xuống hạ phong, kế tiếp bại lui, cho dù là có đại trận tương trợ, cũng chỉ có thể là nhiều chống đỡ một ít thời gian thôi. Đầu hàng đi, đến lúc đó, tộc của ta sẽ phân chia ra một mảnh cương vực cung các ngươi nhân tộc nguyên tộc sinh tồn. Đại Hắc Thiên Ma Thần mở miệng nói, này thanh âm vô cùng hắc ám tới rồi cực hạn, vừa ra khỏi miệng, phảng phất hư không ánh sáng đều biến mất dường như, chỉ có vĩnh vô ngăn tận hắc ám buông xuống. Này, là muốn nhân tộc nguyên tộc đầu hàng, thần phục với bọn họ a. Phân chia một mảnh cương vực cho nhân tộc nguyên tộc sinh tồn, đơn giản chính là muốn quyện dưỡng lên, vì bọn họ sở khống chế sử dụng. Thử hỏi, nhân tộc nguyên tộc sao có thể đồng ý? Chúng ta tộc cho dù chết quang, cũng tuyệt không đầu hàng. Một tôn nhân tộc bán thần cả giận nói. Vậy chờ chết hết đi. Vạn cổ hàn băng ma thần cười lạnh không thôi. Dựa theo trước mắt tình thế tới xem, đích xác có khả năng là cái dạng này hậu quả. Thực không xong hậu quả. Nhân tộc nguyên tộc cho dù là có hải tộc tương trợ, cũng hạ xuống hạ phong, không ngừng tử thương, tổn thất thảm trọng. Cố tình, bán thần nhóm lại. Không thể nơi hà, bọn họ phía trước bị cổ yêu tộc, cổ ma tộc cùng thần ma tộc bán thần kiềm chế, căn bản là không rảnh phân tâm phân thân, càng không dám luyện chế thần chi phân thân. Phải biết rằng, luyện chế thần chi phân thân chính là sẽ ở thời gian nhất định nội suy yếu tự thân thực lực, ít nhất sẽ giảm xuống một nửa. Nếu bọn họ thực lực giảm xuống một nửa, như thế nào có thể ngăn cản được trụ cổ yêu chờ tam đại cường tộc bán thần công phạt, trực tiếp liền sẽ bị công phá phòng tuyến, nguy hiểm cho đến tộc nhân an nguy. Đến nỗi hiện tại, càng là không có khả năng luyện chế ra cái gì thần chi phân thân. Một khi làm như vậy, dị tộc bán thần trực tiếp liền sẽ ra tay, có lẽ khó có thể giết chết bọn họ, nhưng ở thực lực trên lệnh dưới, muốn đem bọn họ cấp chấn áp trụ, lại cũng không phải làm không được. Nếu là bị chấn áp trụ, mất đi bán thần bảo hộ chủng tộc, lập tức thoát ly cường tộc thân phận, biến thành nhược tộc, tiến tới bị dị tộc nô dịch, sinh tử đều do này khống chế, sống không bằng chết. Trong lúc nhất thời chi gian, bán thần nhóm cũng là bó tay không biện pháp. Bọn họ hưởng có một thân cường đại thực lực, rồi lại khó có thể nơi hạ. Dù cho là có tiêu phí mấy chục năm thời gian hao phí vô số tài nguyên tỉ mỉ bố trí liên hoàn đại trận, cũng vô pháp xoay chuyển thế cục, nhiều lắm chính là tăng phúc nhân tộc nguyên tộc đại quân thực lực, ở chỉnh thể thượng gia tăng mấy thành, chẳng khác nào thi triển một cái không có tác dụng phụ có thể liên tục thời gian dài bí pháp. Tuy là như thế, cũng vô pháp xoay chuyển chiến cuộc, nhiều lắm chính là nhiều chống đỡ một ít thời gian, không đến mức kia mau đã bị hoàn toàn đánh tan thôi. Tuyệt vọng theo không ngừng tử vong mà dần dần lan tràn khai đi, cho nhân tộc nguyên tộc thậm chí hải tộc nhóm tâm thần bịt kín một tầng bóng ma, như vậy âm u, sĩ khí bắt đầu đã chịu ảnh hưởng, dần dần ngã xuống. Ha ha ha ha, nhân tộc, đầu hàng đi. Hết thể đều chỉ là phí công rẽ rùa mà thôi, đầu hàng đi, đầu hàng không giết. Dị tộc nhóm một bên ra tay, một bên cười to không thôi, thập phần càn rỡ cũng thập phần đắc ý. Chúng ta tộc quyết không đầu hàng. Chiến ma đệ tử Lăng La mang một bộ ngoại hình dữ tợn quyền bộ, một tiếng hét to. Nhìn như nhỏ sinh thân hình lại buộc phát ra kinh người uy năng, một quyền oanh kích sát ra, kia một cổ dập nát hết thảy bá đạo tan biến chi uy kinh người đến cực điểm, so với năm đó Trần Tông nhìn thấy còn mạnh hơn hoành vô số lần. Kia một quyền dưới, lập tức đem một cái dị tộc cường giả hoành sắt thành cha, liền khôi phục đều làm không được, hiện giờ Lăng La, tuy rằng không phải đại đế cấp, nhưng đã là đứng đầu thần quân cấp cường giả, một đôi thiết quyền quét ngang bát phương. Nhưng tiếp theo tức, một tôn dị tộc đại đế ra tay, một kích dưới đem Lăng La đánh bay. Hộc máu không ngừng, thân hình nứt toạc, một thân lực lượng tiêu hao hơn phân nửa, thiếu chút nữa đã bị đương trường oanh sát. Đi tìm chết. Kia dị tộc đại đế cười lạnh đánh ra một trường, dường như muốn chụp chết rồi bỏ dường như hung hăng phách về phía Lăng La. Một trường này thế mạnh mẽ trầm, phong vân mênh mông cuồn cuộn, phảng phất có thiên sơn chi uy dập nát hết thể dường như rơi xuống, hư không trực tiếp bị áp chế đến ngưng thật, giống như bền chắc như thép, đang ở trong đó, gọi người khó có thể nhúc nhích mảy may, Mấy cái thần quân cấp đương trường thân hình băng thoái, Lang La vô pháp né tránh, chỉ có thể cắn chặt răng căn buộc phát ra hết thể lực lượng, không màng tất cả ra quyền. Cho dù chết, cũng không phải ngồi chờ chết chết, mà là chiến đấu rốt cuộc chết. Kia nhìn như nhỏ sinh thân hình trong vòng, thế nhưng phát ra ra một cổ không gì sánh được kinh người thần ý, phảng phất đánh vỡ vốn có gông cùm xiềng xích, đánh sâu vào đến một cái càng cao nông nỗi. Đó là một loại đánh vỡ cực hạn cảm giác, nhưng đáng tiếc, không có cơ hội, bởi vì sẽ chết, liền chết ở chỗ này. Nàng sẽ không chết, nhân tộc cũng không bị thua. Thực đột ngột, một đạo thanh âm chợt vang lên, tựa hồ thực thanh đạm, rồi lại thập phần rõ ràng. Chương 29, một vạn đại đế sát tứ phương. Cổ ca chấm đen nhất kiếm nơi tay, thanh mê ngông kiếm quang từng sợi giống như trong nước du ngư, linh hoạt lại sắc bén, nhưng bị một tôn ma đế một kích hoàn toàn đánh nát, toàn bộ thân hình cũng bị đánh nát, ở nơi xa một lần nữa ngưng tụ, sắc mặt tái nhợt, một thân hơi thở mỏng manh, như trong gió tàn đuốc tùy thời sẽ tắt. Kia ma đế lại là điểm ra một lòng tay, đen nhánh chỉ kính phá không, trực tiếp sát hướng cổ cá chấm đen. Trốn không thoát, cũng không có người có thể ra tay cứu rút, cổ cá chấm đen chỉ có thể trơ mắt nhìn kia đen nhánh chỉ kính giết tới. Mặt khác một chỗ, Minh Tiêu huy kiếm liên trảm, ngân sắc kiếm quang xé rách hư không, chém ra từng đạo hẹp dài vết kiếm, cũng đem một đám ma nhân tộc chiến sĩ chém giết. Bất luận là cổ cá chấm đen vẫn là Minh Tiêu, hiện giờ nhưng đều là thần quân cấp, có nhất tâm quyết bản thân, kỳ thật lực đạt tới đứng đầu thần quân cấp chính tự. Nhưng như vậy thực lực, tao ngộ đến ma đế cấp cường giả, lại vẫn là không đủ xem. Lang La, cổ cá chấm đen cùng Minh Tiêu cơ hồ cùng thời gian bị ma đế theo dõi, lâm vào sinh tử nguy cơ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, với hư không các nơi, từng đạo vết rách sôi nổi xuất hiện, phủ vừa xuất hiện liền lấy tốc độ kinh người lan tràn khai đi, tùy theo, liền có một đoạn tiệt nhánh cây dò ra. Kia nhánh cây giống như lợi kiếm ngang trời, trực tiếp phá vỡ sát ra. Mỗi một cây nhánh cây đều có ngón tay phẩm chất, này phía cuối còn lại là bén nhọn đến cực điểm, có thể xuyên thủng hết thảy. Phân biệt sát hướng Lang La, cổ cá chấm đen cùng mình tiêu ma đế cấp công kích, ở kia nhánh cây dưới bị đánh nát, khiến cho Lang La, cổ cá chấm đen cùng mình tiêu ba người được cứu trợ. Không chỉ có như thế, trên chiến trường các nơi, cũng có không ít người bởi vì kia nhánh cây xuất hiện mà được cứu trợ, còn có ma nhân tộc cùng cổ yêu tộc ở kia nhánh cây dưới bị sỏ xuyên qua, trực tiếp đánh chết. Không chỉ là ma nhân tộc này một phương chiến trường, ở thiên nhân tộc cùng người khổng lồ tộc hai nơi chiến trường giữa, cũng phân biệt có nhánh cây phá không sát ra, cứu người, giết người. Kia nhánh cây xuất hiện đến như thế đột nhiên không kịp phòng ngừa. Như thế ngoài dự đoán, trong lúc nhất thời khiến cho cực đại khiếp sợ. Các tộc bán thần cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Kia rốt cuộc là thứ gì? Tam phương chiến trường, từ hư không trong vòng xuất hiện nhánh cây vừa lúc có một vạn điều, xuất hiện ở trên hư không bên trong, cứu rất nhiều người cũng đánh chết rất nhiều địch nhân sau. Sở hữu chiến đấu trong lúc nhất thời đã chịu quá nhiều. Từng đạo ánh mắt tức khắc ngóng nhìn mà đi, những cái đó thần chi phân thân cũng nhìn, kinh nghi bất định. Ngu niệm tâm nhìn chăm chú những cái đó nhánh cây. Trên mặt không tự giác lộ ra một mặt vui sướng, bởi vì nàng từ những cái đó nhánh cây thượng cảm giác được một tia quen thuộc hơi thở dao động. Tiếp theo tức, chỉ thấy kia một đoạn tiệt nhánh cây sáng lên quang mang, màu xanh biếc quang mang tràn ngập linh động sinh cơ, đó là một loại sinh mệnh hơi thở, không ngừng từ nhánh cây nội tràn ngập mà ra, bốn phía nguyên khí mãnh liệt chi gian, sôi nổi hội tụ đến nhánh cây trong vòng, cho nhau giao hòa, khiến cho kia màu xanh biếc quang mang càng thêm sáng ngời, lóa mắt. Một đạo thân ảnh dần dần hiện lên. Trực tiếp liền ở mọi người nhìn chăm chú dưới, trình diễn vừa ra đại biến người sống tiết mục, một đoạn nhánh cây biến thành một người. Một vạn tiệt nhánh cây, biến thành một vạn cá nhân. Đó là, một đám tức khắc trừng lớn đôi mắt ngóng nhìn mà đi, tràn ngập khiếp sợ. Tiền bối, Lang La đôi mắt trừng đến lão đại kinh hô. Sư phó, cổ ca chấm đen cùng mình tiêu cũng trước sau kinh hô. Cha, chân gian xếp khi kích động không thôi. Ngu niệm tâm tắc lộ ra đầy mặt tươi cười. Giống như nở rộ hoa tươi. Ngươi nhưng tính ra. Hưu thừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, tự đáy lòng lộ ra một mạt ý cười. Thật sự tới, tuy rằng tới có. Nhiều. Đâu chỉ là nhiều, liếc mắt một cái nhìn lại, toàn bộ trên chiến trường ít nhất có. Mấy ngàn cái A. Vô song thần kiếm đế. Chúng ta nhân tộc kiêu ngạo, vô song thần kiếm đế. Ba chỗ chiến trường, tiếng kinh hô không ngừng vang lên, hết đợt này đến đợt khác. Ở những cái đó thanh âm giữa có một loại khó có thể miêu tả kích động. Thật giống như là khát khô ba ngày ba đêm đi ở đại sa mạc thượng, cơ hồ muốn khát chết người được đến một ly nước trong, thật giống như là ở mưa rền gió dữ tiếng sấm điện thiểm đêm tối biển rộng thượng gặp được hải đăng thuyền nhi. Cái loại này phảng phất bắt được hy vọng cảm giác, trong nháy mắt liền từ bọn họ nội tâm nảy sinh. Vô song thần kiếm đế. Cho dù là thời gian trôi qua vài thập niên gần trăm năm lâu, cho dù là mấy năm nay Vô Song Thần Kiếm Đế lại vô tin tức, nhưng về Vô Song Thần Kiếm Đế hết thảy lại vẫn như cũ truyền lưu, như thế rõ ràng. Đối với tu luyện giả mà nói, có ít nhất vạn năm thọ mệnh, vài thập niên thời gian thật sự không tính cái gì, có thể nói là tương đương ngắn ngủi, chỉ là dài lâu sinh mệnh giữa một đoạn ngắn, thật giống như là một cái sông dài giữa một tiểu tiệt mà thôi. Rất nhiều người còn ở nghi hoặc, vì sao tại đây chờ chiến đấu giữa, Vô Song Thần Kiếm Đế không có xuất hiện. Hắn đi nơi nào? Đương nhiên cũng có đồn đãi nói Vô Song Thần Kiếm Đế đang bế quan đánh sâu vào bán thần cảnh. Đối với rất nhiều người tộc nguyên tộc mà nói, đã từng chiến tích sặc sỡ uy danh hiển hách Vô Song Thần Kiếm Đế, chính là một loại hy vọng, kia chính là có thể cùng tam đại dị tộc thần chi phân thân so sánh cường hoành tồn tại a. Hiện tại, Vô Song Thần Kiếm Đế xuất hiện, rốt cuộc xuất hiện, liền ở nhân tộc nguyên tộc lâm vào nguy cơ thời điểm xuất hiện. Ngăn cơn sóng dữ sao? Một đám nhìn số lượng có điểm nhiều Vô Song Thần Kiếm Đế, trong lòng kích động không thôi. Một vạn Trần Tông, một vạn cái Vô Song Thần Kiếm Đế, một đám duỗi tay nắm chặt, lập tức có kiếm quang phun ra nuốt vào, hóa thành một vạn khẩu trường kiếm, một vạn nói kiếm ý tức khắc kích động, phóng lên cao. Sắt. Không có dư thừa ngôn ngữ, đối mặt dị tộc, đối mặt cương địch, Trần Tông cách làm chính là huy kiếm sát chi. Nhất tâm thần kiếm thuật thi triển, kiếm quang xẹt qua trời cao, phảng phất thủy thiên một đường tua nhỏ thiên địa, phân chia âm dương hỗn hiểu, cái loại này hảo diệu kinh người đến cực điểm, không gì sánh được. Phủ vừa ra kiếm đã kêu rất nhiều người đôi mắt tỏa sáng, âm thầm kinh hãi. Tiểu gì cao siêu kiếm thuật a? Nhưng tiếp theo tức, hưu thừa chờ đại đế cấp cường giả lại sôi nổi khó hiểu. Trước mắt Vô Song Thần Kiếm Đế sở thi triển kiếm thuật cố nhiên là thập phần cao siêu, nhưng uy lực của nó, tựa hồ không phải rất mạnh, ít nhất cùng nghe đồn giữa không giống nhau a. Hẳn là chính là bình thường cấp đại đế trình tự. Rốt cuộc là vì sao? Trần Tông lại không có cấp ra bất luận cái gì giải thích, cũng không cần giải thích, sắt là được. Cho dù là bình thường cấp đại đế thực lực lại như thế nào, phải biết rằng, giống như vậy thực lực, chính là có một vạn cái nhiều a. Cái gì khái niệm? Một vạn cái bình thường cấp đại đế là cái gì khái niệm? Ba cái trên chiến trường các tộc đại đế cấp cường giả toàn bộ thêm lên, cũng bất quá mới mấy trăm cái mà thôi, liền 1000 cái đều không đến, có lẽ bình thường cấp đại đế là không bằng đứng đầu đại đế, càng không bằng cực hạn cấp đại đế, nhưng thắng ở số lượng nhiều a. 10 cái bình thường cấp đại đế liên thủ dưới, đủ để đánh tan một tôn đứng đầu đại đế, thậm chí đem này đánh chết, cũng đủ để chống lại một tôn cực hạn cấp đại đế. Dựa theo thấp nhất tiêu chuẩn đổi, một vạn cái bình thường cấp đại đế, liền đủ để so sánh 1000 cái cực hạn cấp đại đế. Mấy cái cực hạn cấp đại đế liên thủ lên liền có thể chống đỡ được một tôn thần chi phân thân. Ít nhất 100 thần chi phân thân, đây là cái gì khái niệm? Đương nhiên, như vậy đổi kỳ thật thực không hợp lý, bình thường cấp đại đế chính là bình thường cấp đại đế, thần chi phân thân chính là thần chi phân thân, buồn. Chất thượng là tồn tại trên lệnh. Nhưng mặc kệ như thế nào, đương số lượng đạt tới một cái trình độ khi, lượng biến liền sẽ dẫn phát biến chất. Một vạn cái bình thường cấp đại đế thực lực Trần Tông xuất hiện, phân hóa ba chỗ, mỗi một chỗ chiến trường đều có 3000 nhiều Trần Tông, 3000 nhiều Vô Song Thần Kiếm Đế. Phi đại đế cấp thực lực, ai nhưng ngăn cản. Nhưng, dị tộc đại đế thêm lên mới nhiều ít, mấy trăm cái mà thôi, huống chi nhân tộc nguyên tộc cùng hải tộc một phương đại đế cấp có 1-200 cái nhiều. Nghiêng về một bên. Tiếp được đi hoàn toàn chính là nghiêng về một bên chiến đấu, thậm chí là nghiêng về một bên tàn sát. Nhất kiếm nơi tay, chẳng sợ không phải tâm ý thiên kiếm, không có bán thần khí uy năng, nhưng vẫn như cũ có thể phát huy ra kinh người uy lực, đại đế cấp dưới, cho dù là đứng đầu thần quân cấp cũng ngăn không được Trần Tông nhất kiếm, đơn giản là Trần Tông này một thân lực lượng thập phần kinh người, hơn nữa thập phần cô động, lực phá hoại thập phần đáng sợ. Cao siêu vô cùng kiếm thuật kỹ xảo, phối hợp thượng một thân độc đáo lực lượng, đại đế cấp dưới không người có thể kháng cự. Sắt. Chiến. Cứ việc không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng một vạn cái Vô Song Thần Kiếm Đế a, đó là kiểu gì kinh người. Đại sát tứ phương. Trong khoảng thời gian ngắn, lập tức cấp thiên nhân tộc, ma nhân tộc, người khổng lồ tộc cùng cổ yêu tộc, cổ ma tộc cùng với thần ma tộc tạo thành cực đại thương vong. Đại hắc thiên ma thần phân thân lập tức theo dõi Trần Tông, trực tiếp ngang trời sát đi, giống như một mảnh hắc ám bao phủ, che trời lấp đất thổi quét mà đi, phảng phất muốn cắn nuốt hết thảy. Kinh người hắc ám. Vô cùng thâm trầm. Cùng mặt khác ma nhân tộc so sánh với, Đại Hắc Thiên Ma Thần sở nắm giữ hắc ám lực lượng nhất thuần túy, trừ bỏ hắc ám, lại vô mặt khác, nhưng loại này hắc ám lại muốn so mặt khác ma nhân tộc huyết mạch giữa hắc ám càng thêm cô đọng, thuần túy, mạnh mẽ. Đại Hắc Thiên huyết mạch. Đại Hắc Thiên Ma Thần sở có được chính là Đại Hắc Thiên huyết mạch, một loại cực kỳ mạnh mẽ huyết mạch, tiềm lực kinh người huyết mạch. Hắc ám thổi quét tới, cắn nuốt hết thảy, phàm là bị kia hắc ám lan đến người, lập tức sẽ lâm vào trong bóng tối. Giống như bị trực tiếp tước đoạt hết thể cảm giác, thậm chí liền một thân lực lượng thậm chí sinh cơ cũng sẽ bị một chút cắn nuốt, rơi vào vô biên tử vong. Mà này hắc ám cũng nhanh chóng lan tràn hướng Trần Tông. Trần Tông nhạy bén cảm giác, lập tức cảm giác được kia hắc ám giữa sở ẩn chứa đáng sợ, bay nhanh xuất kiếm liên tục chém ra. Không phải một cái Trần Tông, mà là mấy chục cái Trần Tông đồng thời xuất kiếm, mấy chục đạo mạnh mẽ đến cực điểm kiếm quang chợt phá không sát đi, chạm nhập kia hắc ám trong vòng, trước tiên phảng phất bị hắc ám cắn nuốt, không dậy nổi chút nào gợn sóng. Nhưng Trần Tông vẫn chưa đình chỉ, mà là nhất kiếm ngay sau đó nhất kiếm không ngừng chém ra, kiếm quán liên miên không dứt, không ngừng chạm nhập kia hắc ám trong vòng, không ngừng bị cắn nuốt. Chợt mấy chục cái Trần Tông trên người nở rộ ra một thật mạnh màu xanh biếc quang mang, phảng phất ngọn lửa bốc cháy lên, càng thêm mãnh liệt tràn đầy, phảng phất muốn đốt sạch hết thể dường như. Những cái đó màu xanh biếc quang mang tràn ngập bừng bừng sinh cơ, nhưng tại hạ nhất tức, màu xanh biếc quang mang tựa hồ có một tia trắng bệnh tràn ngập khai đi, dần dần hóa thành xám trắng, bừng bừng sinh cơ cũng nhanh chóng trôi đi, hóa thành một mảnh tĩnh mịch, một loại thâm trầm đến cực điểm tĩnh mịch, phảng phất diệt sạch hết thể tĩnh mịch. Ngay sau đó, mấy chục cái Trần Tông nghĩa vô phản cố nhảy vào kia một mảnh hắc ám trong vòng, trong nháy mắt đã bị đại hắc thiên ma thần phân thân hắc ám sở cắn nuốt, phảng phất bị tan rã ở trong đó, biến mất vô tung vô ảnh. Một màn này tức khắc kêu những người khác sôi nổi kinh hãi không thôi, ngu niệm tâm cũng cầm lòng không đậu vì này lo lắng. Không cần lo lắng, ngu niệm tâm bên cạnh lại xuất hiện một cái Trần Tông, hướng về phía nàng cười nói: một vạn cái Trần Tông a, liền tính là tổn thất mấy chục cái cũng không tính cái gì, như vậy tổn thất hoàn toàn chịu nổi, bé nhỏ không đáng kể. Chương 30, lấy sức của một người thay đổi chiến cuộc nam nhân. Trên chiến trường, ngu niệm tâm cảm thấy quái quái. Chính mình phu quân, ân, không biết là chuyện như thế nào, thế nhưng biến ra một vạn cái nhiều, quả thực kinh người. Ta này đều không phải là chân thân. Trần Tông tựa hồ minh bạch ngu niệm tâm nghi hoặc, tức khắc cười giải thích nói, ta chân thân còn đang bế quang giữa, chẳng qua xuyên thấu qua thế giới thụ cảm ứng được nơi này nguy cơ, liền lấy thế giới thụ rễ cây vì thân thể, huyễn hóa ra phân thân của ta tới tham chiến. Ngu niệm tâm tức khắc bừng tỉnh. Trần Tông kỳ thật không có giải thích càng nhiều, chỉ là rất đơn giản nói ra mà thôi. Trên thực tế tình huống muốn so Trần Tông theo như lời càng thêm phức tạp thậm chí nghiêm trọng. Vài thập niên gần trăm năm thời gian, ở vào hư không chỗ sâu trong, thế giới thụ không ngừng hấp thu hư không chỗ sâu trong nguyên khí, không ngừng trưởng thành, lại có thái hạo kiếm giới hỗ trợ lẫn nhau, từ vạn mễ độ cao trưởng thành đến 10 vạn mễ độ cao, này dễ cây càng là phân hóa vô số. Trần Tông nhất tâm hôn nguyên cảnh phối hợp dưới, cũng tùy theo không ngừng tìm hiểu, vô số huyền bí không ngừng xuất hiện, cũng bị Trần Tông không ngừng sửa sang lại. Nhưng muốn đột phá đến bán thần cảnh trình tự, chung quy không có dễ dàng như vậy, Trần Tông tuy rằng tìm được rồi manh mối, lại vẫn là yêu cầu thời gian. Vừa lúc cảm ứng được vũ trụ dao động, cảm ứng được kịch liệt chiến đấu, liền cùng kia thế giới thụ thương nghị, chặt đứt một vạn điều rễ cây làm chính mình hóa thân tiếp viện nhân tộc nguyên tộc. Chặt đứt một hai điều rễ cây, đối với thế giới thụ nhưng thật ra không tính cái gì, nhưng chặt đứt một vạn điều, tổn thương cũng không nhỏ. Thế giới thụ lại không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp đáp ứng Trần Tông. Tự đoạn một vạn điều rễ cây, mỗi một cái rễ cây đều ẩn chứa kinh người sinh cơ. Phải biết rằng, thế giới thụ là cỡ nào kinh người, này rễ cây chặt đứt xuống dưới, cũng có thể tồn tại thật lâu, chậm rãi sinh trưởng lên, biến thành tiểu thế giới thụ, tiềm lực dữ dội kinh người, nhưng như vậy rễ cây, lại bị Trần Tông dùng để làm hóa thân, dùng một lần hóa thân, sử dụng lúc sau lực lượng hao hết, liền sẽ mất đi hết thể sinh cơ. Tự đoạn một vạn điều rễ cây thế giới thụ, có thể nói là nguyên khí đại thương. Không có mấy trăm năm thời gian căn bản là vô pháp khôi phục lại. Nhưng vì đối phó dị tộc xâm lấn, Trần Tông lại không thể không làm như thế. Có đôi khi, một ít hy sinh là tất yếu, cũng may, thế giới thụ là có thể khôi phục lại, chỉ là yêu cầu tương đối nhiều thời giờ. Một vạn điều thế giới dễ cây hành sở cô động mà thành hóa thân, đều là bình thường đại đế cấp thực lực, nhưng so bình thường đại đế cấp càng cường một ít. Trần Tông cũng không có tính toán làm này một vạn cái hóa thân tồn tại trở về. Chiến trả giá đại giới cũng muốn chiến, cho dù là chết trận. Mấy chục cái Trần Tông tiêu đốt, tiêu hao quá mức kia thế giới dễ cây hành hết thể lực lượng, từ sinh cơ hóa thành tinh mịch, phảng phất từ sinh chi lực chuyển hóa vì chết chi lực, kinh người đến cực điểm chết chi lực, tràn ngập vô tận tử vong, ngang nhiên sát nhập đại hắc thiên ma thần phân thân trong bóng tối. Hắc ám, tức khắc kịch liệt sóng gió nổi lên, ở mấy chục cái Trần Tông tiêu đốt tự mình tử vong chi lực hạ dần dần bị đánh nát, hiện lộ ra đại hắc thiên ma thần phân thân bản thể. Sắt. Từng bước Trần Tông cầm kiếm ngang trời giết tới, có một loại thiêu thân lao đầu vào lửa lừng lây, dũng mãnh không sợ chết, sát hướng đại hắc thiên ma thần phân thân. Nhất kiếm, hai kiếm, tam kiếm, mỗi nhất kiếm đều mang theo không gì sánh được tĩnh mịch chi lực. Thứ 100 kiếm giết tới, này nhất kiếm, tức khắc đem đại hắc thiên ma thần phân thân thân hình chặt đứt, đáng sợ tĩnh mịch chi lực hoàn toàn bùng nổ, không ngừng phá hủy đại hắc thiên ma thần phân thân, Sử Chi vô pháp một lần nữa tụ hợp, hoàn toàn sẽ bị đánh tan. Lấy 100 điều thế giới dễ cây hành làm đại giới, đánh tan một tôn ma thần phân thân. Ma nhân tộc một phương có tam đại thần chi phân thân, phía trước bị Trần Tông hóa thân liều chết vạn cổ hàn băng ma thần phân thân, hiện giờ lại bị Trần Tông hóa thân cấp liều chết đại hắc thiên ma thần phân thân, coi như là tổn thất thảm trọng, một tôn thần chi phân thân luyện chế không dễ dàng, bị liều chết, tổn thất rất lớn. Liều chết đại hắc thiên ma thần phân thân, Trần Tông lại không có đình chỉ, 100 Trần Tông hóa thân lập tức cầm kiếm sát hướng Vĩnh Hằng Hắc Ám ma thần phân thân. Vĩnh Hằng Hắc Ám ma thần phân thân thực lực không có đại hắc thiên ma thần như vậy cường, lại cũng không yếu, phía sau một gốc cây thật lớn hắc ám thụ hư ảnh chợt hiện lên, phảng phất muốn căng thiên nứt mà chót vót ở trên hư không bên trong. Hắc ám không ngừng tràn ngập mà ra, thổi quét bát phương. Trần Tông hóa thân lại là lạnh lùng cười. Muốn nói sở hữu thần chi phân thân đương, đối hiện giờ Trần Tông nhất không có uy hiếp chính là cái nào? Đó chính là Vĩnh Hằng Hắc Ám Ma Thần phân thân. Bởi vì Vĩnh Hằng Hắc Ám Ma Thần huyết mạch là Vĩnh Hằng Hắc Ám thụ, mà Vĩnh Hằng Hắc Ám thụ ở ma nhân vũ trụ kỷ nguyên chính là một gốc cây cường đại cây cối sinh mệnh, như thế giới thụ giống nhau, nhưng này bản chất lại là so thế giới thụ thấp một ít. Mà nay Trần Tông hóa thân chính là dùng thế giới thụ rễ cây luyện chế mà thành, nếu là đối thượng Vĩnh Hằng Hắc Ám Ma Thần bản tôn, kia tự nhiên là khởi không đến bất luận cái gì áp chế hiệu quả, nhưng đối phó này phân thân, lại vẫn là có nhất định hiệu quả. Sắt. Thượng trăm cái Trần Tông từ bất đồng phương hướng giết tới, thế giới thụ lực lượng kích phát đến mức tận cùng, lập tức đối Vĩnh Hằng Hắc Ám Ma Thần phân thân tạo thành quá nhiều, trên người hắn tràn ngập Vĩnh Hằng Hắc Ám thụ hư ảnh lập tức sóng gió nổi lên, lực lượng vận chuyển cũng đã chịu quá nhiều trở nên trì trệ. Thiêu đốt. Mỗi một cái Trần Tông đều ở thiêu đốt, bừng bừng sinh cơ hóa thành tĩnh mịch chi lực, toàn lực nhất kiếm ngang trời giết tới, thế như trẻ che thẳng tiến không lùi. Vĩnh Hằng Hắc Ám Ma Thần phân thân thần sắc đại biến, hắn rõ ràng cảm giác được tự thân lực lượng biến hóa, vận chuyển chi gian trở nên trì trệ lên, cứ việc chỉ là một chút, nhưng hơi chút trì trệ đối tự thân thực lực phát huy ảnh hưởng lại sẽ thực rõ ràng. Đệ nhất kiếm ngang trời giết tới, lại bị đánh tan, tính cả Trần Tông hóa thân cũng tán loạn, hóa thành cho tàn. Nhất kiếm chính là một cái mệnh, tiêu hao một đoạn thế giới dễ cây hành. Đệ nhị kiếm giết tới, đệ tam kiếm giết tới. Kiếm giết tới. Thứ 49 kiếm, Vĩnh Hằng Hắc Ám Ma Thần phân thân rốt cuộc chống đỡ không được, lập tức bị nhất kiếm đâm vào này ma khu trong vòng, tĩnh mịch chi lực bùng nổ, không ngừng tàn sát bừa bãi khai đi, càng tiến thêm một bước ảnh hưởng đến này Vĩnh Hằng Hắc Ám thụ huyết mạch chi lực. Thứ 50 kiếm. Thứ 50 nhất kiếm. Thứ 52 kiếm. Thứ 58 kiếm. Vĩnh Hằng Hắc Ám Ma Thần phân thân tức khắc bị đánh tan. Đến tận đây, ma nhân tộc tam tôn ma thần phân thân đều bị đánh tan, sở mang đến áp lực lập tức tiêu tán không còn. Thần chi phân thân thực lực mạnh mẽ, thường thường muốn vài cái đại đế cấp liên thủ, hơn nữa cần thiết có cực hạn cấp đại đế là chủ mới có thể đủ ở trong khoảng thời gian ngắn miễn cưỡng chống đỡ trụ. Hiện tại, tam đại thần chi phân thân đều bị đánh chết, cứ việc hy sinh hơn 100 Trần Tông, nhưng liếc mắt một cái xem qua đi, Trần Tông còn có rất nhiều a, mấy ngàn cái a. Giống như hy sinh hơn 100 cũng không tính cái gì. Trong lúc nhất thời mọi người đều từ trong lòng dâng lên một loại tương đương quái dị cảm giác, chết trận, hẳn là một kiện thực bi thương lại đáng giá kiêu ngạo sự tình, nhưng vì sao bi thương không đứng dậy, ngược lại có loại quái dị kiêu ngạo đâu? Là bởi vì quá nhiều sao? Ma nhân tộc tam tôn ma thần thần sắc vô cùng khó coi, kia chính là bọn họ hao phí không ít lực lượng mới vừa rồi làm ra tới phân thân, nguyên bản mục đích chính là trước một bước tiến vào hỗn độn đại vũ trụ cắm rễ. Vì bọn họ chân thân buông xuống làm chuẩn bị, tuy rằng nói hiện tại chân thân đã buông xuống, tam đại thần chi phân thân nhiệm vụ cũng hoàn thành. Nhưng, thần chi phân thân thực lực lại là không yếu, so cực hạn cấp ma đế còn mạnh hơn hoành rất nhiều, đặt ở bán thần cảnh dưới chiến trường giữa, đủ để quét ngang tứ phương. Đây cũng là vì sao ma nhân tộc đại quân có thể chiếm cư thượng phong giết được nhân tộc nguyên tộc kế tiếp bại lui nguyên nhân nơi. Nếu không có hải tộc xuất hiện, nhân tộc nguyên tộc đại quân sớm đã bị bọn họ cấp đánh tan, liền tính là hải tộc xuất hiện cũng bất quá là hòa nhau hoàn cảnh xấu, nhiều chống đỡ một ít thời gian thôi, tiếp tục chiến đấu đi xuống, nhân tộc nguyên tộc cùng hải tộc cuối cùng vẫn là sẽ bị đánh bại, chỉ là ma nhân tộc muốn trả giá đại giới sẽ khá lớn. Cổ yêu tộc biến tướng tiếp viện, nhanh hơn nhân tộc một phương tan tác. Nhưng, ai cũng không có dự đoán được, còn sẽ sinh ra như vậy biến cố. Nguyên bản hy sinh chính mình liều chết vạn cổ hàn băng ma thần phân thân nhân tộc vô song thần kiếm đế Trần Tông, thế nhưng lại xuất hiện. Hắn liều chết vạn cổ hàn băng ma thần phân thân. Thật là cấp ma nhân tộc mang đến không nhỏ đả kích, nhưng cũng không tính cái gì, còn có hai tôn ma thần phân thân ở. Trăm triệu không nghĩ tới, lại một lần xuất hiện vô song thần kiếm đế, thế nhưng có mấy ngàn nhiều. Hiện tại, càng là trả giá hơn 100 tử vong vì đại giới, liều chết đại hắc thiên ma thần phân thân cùng vĩnh hằng hắc ám ma thần phân thân, khiến cho ma nhân tộc một phương tam đại thần chi phân thân tất cả tử vong, ưu thế diệt hết, mà gần, kia Trần Tông nhưng còn có mấy ngàn cái nhiều, một đám đều có đại đế cấp thực lực, đủ để tả hữu toàn bộ chiến trường thắng bại. Mặt khác hai nơi chiến trường, Trần Tông cũng phân biệt trả giá 2-3 vạn cổ giới dễ cây hành hóa thân vì đại giới, liều chết thiên nhân tộc tam tôn thiên thần phân thân cùng người khổng lồ tộc tam tôn cự thần phân thân. Nghe tới tựa hồ thực dễ dàng, nhưng cẩn thận tính toán nói, trả giá đại giới là thực kinh người. Ba chỗ chiến trường thêm lên, chính là hy sinh hơn 700 cái Trần Tông thế giới thụ hóa thân, kêu ý nghĩa cái gì, ý nghĩa hơn 700 cái đại đế cấp cường giả, cho dù là bình thường đại đế cấp cường giả. Hiện giờ toàn bộ trên chiến trường vứt bỏ Trần Tông thế giới dễ cây hành hóa thân bất kể tính, đại đế cấp cường giả cũng mới mấy trăm cái, xa xa không đủ 1.000 cái, lấy như thế thật lớn đại giới ẩu đả liều chết 8 đại thần chi phân thân, đại giới không thể nói không thảm trọng. Nhưng, Trần Tông trả nổi như vậy đại giới. Còn thưa thế giới dễ cây hành hóa thân, đủ để chúa tể chiến trường, tả hữu trận này chủng tộc đại chiến hướng đi. Trong lúc nhất thời, bất luận là thiên nhân tộc, ma nhân tộc, người khổng lồ tộc vẫn là cổ yêu tộc, cổ ma tộc cùng thần ma tộc bán thần cảnh cường giả nhóm toàn bộ đều ngơ ngẩn, một loại trống rông cảm giác tại nội tâm không ngừng tràn ngập. Như hoa nhiều năm, làm rất nhiều chuẩn bị, rốt cuộc ở hôm nay muốn thành, lại không ngờ nhiều lần khúc chiết, nhưng cuối cùng là hướng kế hoạch giữa phương hướng đi tới, không nghĩ tới lại sinh ra như thế đại biến cố. Giận. Trong lúc nhất thời, dị tộc bán thần nhóm sôi nổi nổi giận, đáng sợ hơi thở chợt bùng nổ, phảng phất sơn băng địa liệt, giống như sóng thần phong bạo, trong nháy mắt sôi nổi hoành hướng nhân tộc nguyên tộc cùng hải tộc bán thần. Nhân tộc nguyên tộc cùng hải tộc bán thần nhóm cũng sôi nổi để tụ một thân lực lượng, hơi thở tràn ngập khai đi, đối kháng dị tộc bán thần bạo nổ hơi thở đánh sâu vào. Tam đại trên chiến trường, Trần Tông thế giới dễ cây hành hóa thân đại sát tứ phương. Ai, đều không thể ngăn trở hắn. Cực hạn cấp thiên tôn, cực hạn cấp ma đế, cực hạn cấp cự hoàng. Ngăn không được. Một cái thế giới dễ cây hành hóa thân không đối phó được, vậy 10 cái thiêu đốt tự thân hóa thân không muốn sống liều chết công kích, mỗi nhất kiếm uy lực đều thập phần đáng sợ, hình như là sao băng phá không chỉ vì nháy mắt lộng lẫy. Một đám dị tộc đại đế cấp cường giả ở Trần Tông thế giới dễ cây hành hóa thân liều chết công kích dưới, không ngừng tử vong, nguyên bản ưu thế không còn sót lại chút gì, biến thành nghiêng về một bên tàn sát. Chương 31, bán thần chung ra tay. Một người nhất kiếm, tả hữu chiến trường, chúa tể chiến cuộc. Không, chuẩn xác mà nói, là một vạn người một vạn kiếm, một vạn cái giống nhau như lúc người, một vạn khẩu giống nhau như lúc kiếm. Nhân tộc. Vô song thần kiếm đế. Trần Tông. Đại sát tứ phương, nhất kiếm nơi tay, không màng tự thân hao tổn, cùng lắm thì liền hy sinh một tôn thế giới dễ cây hành hóa thân, tả hữu thế giới này dễ cây hành chặt đứt luyện chế thành hóa thân lúc sau, cũng trở về không được. Mỗi nhất kiếm, đều là như thế đáng sợ. Bác mệnh chi kiếm, tuyệt sát chi kiếm, không cần cố kỵ tự thân như thế nào, chỉ vì giết địch. Trong lúc nhất thời, Trần Tông vừa ăn chiến trường tàn sát giả. Sát sát sát sát sát. Bất luận là thiên nhân tộc, ma nhân tộc, người khổng lồ tộc vẫn là cổ yêu tộc, cổ ma tộc hay là thần ma tộc, đều bị Trần Tông giết được tăng đảm, vạn phần hồi hộp, sĩ khí đại ngã. Lui lại. Thiên nhân tộc thần huy thiên thần lập tức hạ lệnh. Lại tiếp tục chiến đấu đi xuống, đã không có gì ý nghĩa. Đơn giản là nhân tộc sở xuất hiện kia vô song thần kiếm đế quá mức đáng sợ, một vạn cái nhiều, mỗi một cái đều có đại đế cấp thực lực, này kiếm thuật cao siêu đến cực điểm, chính yếu chính là dũng mãnh không sợ chết, hoàn toàn này đây mệnh bác mệnh tư thái. Một cái không sợ chết người, còn có mấy ngàn thượng và nhiều, ngươi như thế nào cùng hắn đua? Đương nhiên, nếu là bán thần nhóm trực tiếp ra tay nói, nhưng thật ra có thể đem này diệt sát, nhưng vấn đề là, đối phương bán thần đều gắt gao tỏa định bọn họ. Lui lại. Lại không lui lại nói. Chỉ sợ sẽ bị kia nhân tộc vô song thần kiếm đế cấp tàn sát không còn. Thiên nhân tộc thiên thần một chút lệnh lui lại, ma nhân tộc cùng người khổng lồ tộc cũng sôi nổi hạ lệnh lui lại, cổ yêu tộc cổ ma tộc cùng thần ma tộc tự nhiên cũng sẽ không ngây ngốc căng đi xuống. Lui lui lui. Sôi nổi lui lại, đối mặt một cái vô pháp chống cự cương địch, không lui lại hậu quả chính là chết, vẫn là bị chết không có bao lớn ý nghĩa. Dị tộc lui lại, nhưng Trần Tông lại vẫn là truy kích đánh chết, phảng phất không đem dị tộc giết sạch thể không bỏ qua. Sắt. Sát ta. Nhân tộc nguyên tộc nhóm sôi nổi quát, sĩ khí rung lên nhị chấn, tăng lên tới cực hạn, phảng phất hóa thành ngọn lửa thiêu đốt không ngừng, đem phía trước bị nghiêng về một bên áp chế đánh chết cái loại này phẫn nộ phát tiết ra tới. Tìm chết. Vạn cổ hàn băng ma thần tức giận hừ một tiếng, chợt ra tay, một lóng tay ngang trời điểm ra, băng xương chỉ kính đông lại hư không, phảng phất là một cái hàn băng đường nhỏ nhanh chóng lan tràn mà đi, giống như tia chớp lập tức sát hướng Trần Tông. Đồng thời cũng đem bốn phía nhân tộc nguyên tộc bao trùm ở bên trong. Bán thần ra tay, uy thế bất phàm, phảng phất trực tiếp điều động vũ trụ nội hàn băng căn nguyên lực lượng, đông lại hết thảy, hủy diệt sinh cơ. Như thế uy năng, Trần Tông lập tức cảm giác được, một cổ kinh người đến cực điểm hàn băng lực lượng từ bốn phương tám hướng tràn ngập, từ hư không chỗ sâu trong nảy sinh, trực tiếp áp bách tới. Không thể ngăn cản. Liên tính là thiêu đốt thế giới này dễ cây hành hóa thân hết thể lực lượng, cũng vô pháp chống đỡ trụ, mảy may đều không được. Giữa hai bên lực lượng chênh lệch, liền giống như kia ánh sáng đom đóm cùng hạo nguyệt giống nhau. Mơ tưởng. Một tôn nhân tộc bán thần tức khắc tức giận hừ, lập tức ra tay, một trưởng dựng phách như lưới đao chạm nước hư không, phát sau mà đến trước, nháy mắt đánh trúng kia một đạo hàn băng chỉ kính, đem này đánh nát, nhưng, rách nát hàn băng lực lượng lại lấy tốc độ kinh người lan tràn khai đi, đông lại bốn phương tám hướng. Hàn băng khuyết tán, tốc độ như tia chớp xâm nhập bát phương, ngay lập tức lan tràn mấy ngàn mễ phạm vi, trực tiếp hóa thành một mảnh mấy ngàn mễ lớn nhỏ hàn băng, đọng lại ở trên hư không. Bên trong, mà kia đang sợ hàn khí lan đến gần Trần Tông hóa thân, trong nháy mắt, Trần Tông hóa thân đã bị đông lại thành khắp băng, sinh cơ tuyệt diệt. Toàn bộ thời gian cực kỳ ngắn ngủi, căn bản là không có gì khoảng cách, khoảnh khắc chi gian, chỉ là bị hàn khí lan đến, Trần Tông thế giới dễ cây hành hóa thân liền mất đi hết thể sinh cơ bị đông lạnh thành khắp băng. Một màn này, lập tức dọa tới rồi những người khác, sôi nổi kinh tủng không thôi. Lui về. Một tôn nhân tộc bán thần lập tức quát khẽ nói. Nhân tộc nguyên tộc nhóm sôi nổi hành động lên, không hề đuổi giết dị tộc, mà là sôi nổi lui giữ đến đại trận trong vòng. Một đám thần sắc bắt đầu trở nên cảnh giác lên, xem loại tình huống này, tựa hồ là bán thần muốn ra tay. Bán thần ra tay, trời sụp đất nước, kia cũng không phải là thổi phồng, dễ dàng là có thể đuổi băng tinh thoái mà, đánh nát một phương thế giới cũng không phải cái gì nan đề. Trần Tông cũng cảnh giác lên. Nếu là bán thần ra tay nói, như vậy chính mình này còn thừa mấy ngàn thế giới dễ cây hành hóa thân, chỉ sợ là không phải sử dụng đến A. Chứ phi, có thể đem mấy ngàn cái thế giới dễ cây hành hóa thân lực lượng toàn bộ đều dung hợp được, hoàn toàn dung hợp vì nhất thể một cổ, kia sẽ là cực kỳ lực lượng cường đại, có lẽ mới có hy vọng uy hiếp đến bán thần. Bán thần cảnh cùng bán thần cảnh dưới khoảnh khắc thật sự là quá lớn, Trần Tông cũng không dám nói mấy ngàn cái bình thường đại đế cấp lực lượng dung hợp được. Có thể cùng bán thần cấp so sánh, cái loại này lực lượng đã không phải số lượng khác biệt, mà là một loại bản chất chênh lệch. Sinh mệnh bản chất chênh lệch, lực lượng bản chất chênh lệch, thật giống như là một đống tán sa cùng một khối tinh cương giống nhau, chênh lệch không thể đánh giá. Ý niệm vừa chuyển dưới, Trần Tông lại bỗng nhiên ngơ ngẩn, tựa hồ trong óc giữa bỗng nhiên có một đạo tia chớp linh quang chợt lóe mà qua, không tự chủ được cẩn thận tự hỏi lên. Nhìn Trần Tông lâm vào trầm tư, ngu niệm tâm không có quấy rầy hắn. Đại trận toàn lực vận chuyển, đem mọi người bảo vệ lại tới, bán thần nhóm chi gian hơi thở cũng càng thêm mạnh mẽ, mà những cái đó dị tộc tàn binh bại tướng sôi nổi lui lại, không ngừng lui xa, thứ nhất là lo lắng bị đuổi giết, thứ hai là lo lắng bán thần ra tay bùng nổ chiến đấu sẽ bị lan đến gần, chỉ có lui đến rất xa, mới có thể đủ tránh cho. Mạnh mẽ hơi thở không ngừng từ bán thần nhóm trên người tràn ngập mà ra, so với trước càng thêm kinh người, hóa thành thực chất sóng gợn. Như đại hắc thiên ma thần trên người sở khuyết tán mà ra sóng gợn, là một thật mạnh màu đen. Hắc ám vô tận quần quận đánh sâu vào chấn động, tàn sát bừa bãi bát phương, phảng phất muốn đem hư không đều nhuộm đẫm thành thuần túy hắc ám giống nhau. Vĩnh hằng hắc ám ma thần sở khuyết tán ra hơi thở sóng gợn tắc mang theo một loại kinh người sức giãn, giống như hắc ám giống như rễ cây dường như muốn chắt nhập hư không chỗ sâu trong chắt nhập hết thể trong vòng. Vạn cổ hàn băng ma thần sóng gợn tắc tràn ngập hắc ám hàn băng lực lượng, nơi đi qua, băng xương lan tràn, đông lại hết thể hủy diệt hết thể sinh cơ. Bất đồng bán thần, thường thường sẽ nắm giữ bất đồng lực lượng. Lấy hơi thở thôi phát mà ra, hình thành từng đạo sóng gợn khuyết tán khai đi, uy năng kinh người đến cực điểm. Sóng gợn tiếp xúc, bắt đầu va chạm, tức khắc phát ra ra kinh người đến cực điểm như thế, hư không dung chuyển không thôi, phảng phất có từng đợt phong bạo cuốn lên, tàn sát bừa bãi bát phương. Tam đại trên chiến trường, bán thần cảnh cường giả nhóm hoàn toàn là một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng, không bao giờ là phía trước gần chỉ là cho nhau tỏa định mà thôi. Đại chiến, tựa hồ tùy thời đều sẽ tiến đến. Cái loại này áp lực đến cực điểm hơi thở, tiêu sở người gỗ đều có cảm giác hít thở không thông, cho dù là đã khoảng cách thật sự xa. Này một chỗ chiến trường, có ma nhân tộc tam tôn ma thần cùng cổ yêu tộc tam tôn yêu thần, tổng số chính là 6 tôn bán thần cảnh cường giả, ma thần cùng yêu thần cũng không tính liên thủ, cũng không phải gì đó đồng minh, nhưng vào lúc này giờ phút này, bọn họ lại cần thiết muốn nhất chi đối kháng nhân tộc nguyên tộc một phương, đơn giản là nhân tộc nguyên bản là có tam tôn nữa. Thần cảnh, hơn nữa hải tộc 2 tôn bán thần. Đó chính là có 5 tôn bán thần. 5 tôn bán thần thực lực, khẳng định là so tam tôn bán thần càng cường, nếu không có cổ yêu tộc tam tôn bán thần hỗ trợ nói, ma nhân tộc tam tôn ma thần khẳng định không phải nhân tộc nguyên tộc cùng hải tộc bán thần đối thủ. Người khổng lồ tộc kia một phương cũng là như thế, nhưng ở thiên nhân tộc này một phương tắc bất đồng, nhân tộc nguyên tộc cùng hải tộc thêm lên chỉ có tam tôn bán thần mà thôi. Chẳng qua này tam tôn bán thần không giống nhau, bọn họ chính là bán thần chúa tể. Nhân tộc nguyên tộc bán thần chúa tể ở nhân tộc nguyên tộc cương vực trong vòng, càng có ưu thế, có khả năng đủ phát huy ra tới thực lực sẽ càng cường đại hơn, mà hải tộc bán thần chúa tể cầm trong tay kia hoàng kim tam xoa kích thần khí, tựa hồ cũng có một loại thần bí lực lượng, có thể làm hắn phát huy ra thuộc về bán thần chúa tể trình tự thực lực. Bùng nổ. Người khổng lồ tộc bên kia một tôn cự thần dẫn đầu ra tay, một quyền ngang trời hoành ra, 100 mét cao thân hình dưới chém ra một quyền, thật giống như là một viên thiên thạch nổ nát hư không oanh sát tới, hư không trực tiếp bị nổ nát ra một cái thật lớn lỗ trống, đen như mực một mảnh, vô cùng kinh người, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm tan biến chi uy. Nay một quyền, trực tiếp oanh sát hướng nhân tộc bán thần, nổ nát hết thảy. Nay một quyền, cũng hình như là đạo hỏa tác giống nhau sốc lên bán thần chi gian chiến đấu. Đại chiến, như vậy buông xuống. Người khổng lồ tộc cự thần ra tay, thiên nhân tộc thiên thần ra tay, ma nhân tộc ma thần ra tay, cùng chi tướng ứng cổ ma tộc, thần ma tộc cùng cổ yêu tộc cũng sôi nổi ra tay, nhân tộc nguyên tộc cùng hải tộc bán thần đồng dạng ra tay. Bán thần vừa ra tay, hư không trực tiếp sôi nổi băng thoái, từng đạo đen nhánh lỗ trống không ngừng ra tay, ở bọn họ lực lượng va chạm dưới, rách nát đến càng thêm kinh người, không ngừng thâm nhập hư không trong vòng. Ma nhân tộc này một chỗ trên chiến trường, nhân tộc nguyên tộc cùng hải tộc tổng số 5 tôn bán thần, lại muốn đối mặt tam tôn ma thần cùng tam tôn yêu thần liên thủ. Trong lúc nhất thời, nhân tộc một phương bán thần chỉ có thể đủ ngạnh kháng, chống đỡ trụ, có chút hạ xuống hạ phong. Mặt khác hai nơi chiến trường cũng là như thế. Cứ việc nhân tộc nguyên tộc bán thần chúa tể còn hải thần chúa tể liên thủ, nhưng đối kháng 6 tôn dị tộc bán thần, vẫn là không có dễ dàng như vậy. Đại chiến bùng nổ, ngay từ đầu, bán thần nhóm còn sẽ ngăn chặn tự thân lực lượng, đem phá hư hạn định ở nhất định trình độ trong phạm vi, nhưng theo không ngừng chống lại, ra tay uy thế cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Chiến trường dần dần phân cách, bán thần nhóm cũng bắt đầu ý thức được, khi bọn hắn tụ tập ở bên nhau ra tay là lúc sở buộc phát ra uy lực, cực kỳ đáng sợ, hỗn hợp dưới, đối hư không sở tạo thành phá hư là kinh người, cả nhân tộc nguyên tộc cương vực đại trận không ngừng bị đánh sâu vào, quang mang điên cuồng lập lòe lên, cơ hồ phải bị phá hủy, làm trong đó nhân tộc nguyên tộc cùng hải tộc các chiến sĩ sôi nổi kinh hãi. Đại trận toàn lực vận chuyển tới cực hạn, không ngừng phát ra từng đợt tiếng vang, đó là đạt tới phụ tải phát ra ra tiếng vang. Cùng lúc đó, một đám trần tông thế giới rễ cây hành hóa thân bắt đầu tụ tập lên, từ các nơi hội tụ đến một chỗ. Ngay sau đó, mọi người ở đây ngóng nhìn dưới, trần tông từng khối thế giới rễ cây hành hóa thân không ngừng tới gần, tiếp xúc dưới, thế nhưng cho nhau dung hợp được. Mấy ngàn gần vạn thế giới rễ cây hành hóa thân không ngừng cho nhau dung hợp được, không ngừng giảm bớt. Mỗi một lần dung hợp, trần tông thế giới rễ cây hành hóa thân sở tản mát ra hơi thở đều sẽ cường thịnh rất nhiều, không ngừng dung hợp không ngừng tăng cường, chỉ là càng là sau này, dung hợp liền càng là khó khăn. Nhất tâm hôn nguyên cảnh không chế giới, nguyên bản mấy ngàn gần vạn thế giới rễ cây hành hóa thân dung hợp số tròn trăm, mỗi một tôn hóa thân tản mát ra hơi thở đều cường thịnh đến cực điểm, đạt tới cực hạn cấp đại đế chính tự, tản mát ra huy áp càng thêm đáng sợ kinh người. Chương 32, con đường phía trước. Mấy trăm cái thế giới rễ cây hành hóa thân lại một lần cho nhau dung hợp được, không ngừng giảm bớt, đương dung hợp thành mấy chục cái khi, mỗi một cái trên người tản mát ra hơi thở càng thêm mạnh mẽ, có thể so với thần chi phân thân. Dung hợp, còn muốn tiếp tục. Một cái lại một cái dung hợp, Trần Tông có thể cảm giác được một cổ kinh người lực cản, nhưng, nhất tâm hỗn nguyên cảnh khống chế cùng thuộc về cùng cây thế giới dễ cây hành cùng nguyên quan hệ, tuy rằng tao ngộ đến lực cản, nhưng vẫn là thuận lợi dung hợp được, chỉ là thời gian thượng sẽ càng dài một ít. Chỉ còn lại có hai cái trần tông hóa thân khi, này hai cái hóa thân sở tràn ngập ra hơi thở đã mạnh mẽ vô cùng, không ngừng phóng xuất ra đi, khó có thể khống chế, bốn phía phạm vi vạn mệ trong vòng, không người có thể tới gần, đơn giản là kia một cổ hơi thở thật sự là quá cường, mạnh mẽ đến cứ gọi người vô pháp thừa nhận nông nỗi. Cuối cùng dung hợp, hai cái trần tông hóa thân liếc nhau, lại lần nữa cho nhau tới gần, lẫn nhau chi gian cường đại hơi thở không chịu khống chế đối hướng, phảng phất muốn đem đối phương bài xích rớt. Nhưng lại có một cổ hấp lực cho nhau lôi kéo, làm hai cụ hóa thân không ngừng tới gần. Sóng gợn không ngừng khuyết tán khai đi, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, nơi đi qua, hư không sôi nổi bị quát lên một tầng lại một tầng, cái loại này uy thế, thế nhưng bước đầu có bán thần mới vừa rồi phóng xuất ra hơi thở vài phần cảnh tượng. Tiếp cận, từng bước dung hợp, hai tôn cuối cùng hóa thân dung hợp vì nhất thể. Nổ vang tiếng động chợt vang lên, tựa như vạn trượng sấm đánh dập nát chân không kinh người đến cực điểm, Trần Tông trên người chợt bộc phát ra mãnh liệt quang mang. Tựa như màu xanh biếc ngọn lửa thiêu đốt không ngừng, phun trào bát phương, tựa hồ có thể thiêu đốt hết thảy, hóa thành cho tàn. Sóng gợn như chiều dâng mãnh liệt không thôi, điên cuồng đánh sâu vào. Đương gió êm sóng lặng sau, Trần Tông xuất hiện ở mọi người trong mắt, trên người có màu xanh biếc ngọn lửa bốc lên lên, lại không có phía trước như vậy mãnh liệt. Thì ra là thế. Trần Tông không cấm cười. Một loại kỳ diệu cảm giác đột nhiên sinh ra, phát ra từ nội tâm, nguyên lai chính mình đau khổ theo đuổi đột phá phương pháp, chính là như vậy. Dù cho là ở trên hư không chỗ sâu trong bế quan mấy chục năm gần trăm năm lâu, không ngừng hiểu được vũ trụ huyền bí, cũng tìm được rồi đột phá manh mối, nhưng khoảng cách chân chính đột phá lại vẫn là có chút chênh lệch, liền kém kia cuối cùng một bước. Cuối cùng một bước, cũng thường thường là khó nhất một bước, mấu chốt nhất một bước, kia một bước vượt qua đi, đó là thế giới chi cách, đó là thiên địa chi biệt, mà muốn bước ra kia một bước, lại cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng hiện tại, thình lình xảy ra linh cảm dưới, đem mấy ngàn cụ thế giới dễ cây hành hóa thân dung hợp được, lấy nhất tâm hôn nguyên cảnh làm dẫn đường, không ngừng dung hợp được, cuối cùng dung hợp vì nhất thể lúc sau, Trần Tông liền biết chính mình con đường là thế nào tử, chính mình hẳn là như thế nào đi đột phá. Bất quá, đột phá là bản tôn sở phải làm, hiện tại này một tôn hóa thân, này một tôn lực lượng đã xảy ra biến chất hóa thân, đã siêu việt đại đế cấp trình tự, siêu việt thần chi phân thân trình tự, bước vào một cái càng cao trình tự, càng cường trình tự. Lực lượng. Mạnh mẽ vô biên lực lượng tại đây một khối hóa thân trong vòng quanh quẩn không thôi, làm Trần Tông cảm giác được tựa hồ chỉ cần chính mình ra tay, dễ như trở bàn tay là có thể đủ đem hết thể đều đánh nát, hóa thành hư vô, đây là dĩ vãng đều chưa từng có cảm giác, thập phần mạnh mẽ cảm giác. Thoáng chốc, Trần Tông liếc mắt một cái ngóng nhìn về phía trước phương, nhìn về phía bán thần nhóm chiến đấu kịch liệt chỗ. Vừa lúc, bán thần cổ chân đại nhân bị hai tôn cổ yêu tộc bán thần vây công, trong lúc nhất thời chỉ có thể thủ vững khó có thể phản kích. Cổ chân đại nhân, ta tới trợ ngươi. Trần Tông thanh âm tức khắc truyền vào bán thần cổ chân truyền vào thai, Trần Tông thân hình chợt lóe, giống như cực quang tia chớp liệt hùng, trực tiếp thoát ly đại trận, bay nhanh tới gần vây công cổ chân đại nhân hai cái cổ yêu tộc bán thần. Tay phải hư không nắm chặt, lập tức có vô số mây mù tràn ngập, những cái đó mây mù một tia từng sợi thập phần rất nhỏ, mỗi một sợi mỗi một tia tựa hồ đều ở nở rộ ra quang mang dường như vậy rực rỡ lóa mắt, lại tràn ngập ra không gì sánh được kinh người sắc nhọn. Phảng phất có thể sẽ rách hết thảy đánh nát hết thảy. Kinh người kiếm y dao động tràn ngập dưới, vô số sáng lên mây mù tức khắc ngưng tụ lên, hóa thành một ngụm lợi kiếm, một ngụm phảng phất ẩn chứa tia chớp tiếng sấm tản mát ra kinh người kiếm y kiếm. Kiếm này đều không phải là chân chính thực chất, mà là Trần Tông lấy mạnh mẽ lực lượng cô động ra tới, đơn luận này uy năng, đủ để so sánh chuẩn bán thần khí. Nhất kiếm nơi tay, Trần Tông này một tôn hóa thân kiếm ý bạo tăng số thành, kinh thiên động địa. Sắt. Tốc độ cực nhanh. Dường như một đạo sấm sét phá không, không chút do dự chém ra, trực tiếp chém về phía trong đó một tôn yêu thần. Nhất kiếm ngang trời, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, trực tiếp chạm trùng kia một tôn yêu thần, bổ ra trên người hắn phòng ngự lực lượng, trực tiếp chạm đánh ở này mạnh mẽ cổ yêu thần thể thượng, chém ra một đạo nhạt mèo vết kiếm. Kia cổ yêu bán thần bị Trần Tông nhất kiếm chém trúng, bay ngược mà ra, tức khắc lộ ra đầy mặt ngạc nhiên, nháy mắt ngóng nhìn tới, lập tức bạo nộ lên. Kia không phải mới vừa rồi cái kia giết được ma nhân tộc cùng cổ yêu tộc đại quân kế tiếp bại lui, tổn thất thảm trọng cuối cùng không thể không rút đi nhân tộc đại đế sao? Khi nào, thế nhưng có thương tích đến chính mình năng lực. Cứ việc chỉ là nhạt nhẽo vết kiếm, chỉ có thể xem như vết thương nhẹ mà thôi, nhưng thương đến chính là thương đến, đại đế cấp nhưng vô pháp thương đến bán thần, chỉ có bán thần cấp lực lượng mới có thể đủ thương đến bán thần. Nói cách khác, này nhân tộc kỳ thật có bán thần thực lực, thậm chí trực tiếp chính là một cái bán thần. Trong nháy mắt các loại ý niệm nhanh chóng thoáng hiện, nay cổ yêu bán thần lập tức nhằm phía Trần Tông, một quyền phá không, trực tiếp dập nát tinh thần hoành sát tới. Nay một quyền cực kỳ mạnh mẽ, Trần Tông không kịp né tránh lập tức hoành kiếm chống đỡ, bị đánh trúng khoảnh khắc, cự lực oanh kích giết tới, trực tiếp đem Trần Tông đánh bay. Trần Tông chỉ cảm thấy đến một cổ đáng sợ lực lượng không ngừng oanh kích tới, oanh nhập chính mình thân hình trong vòng, tựa hồ muốn đem chính mình hóa thân tiến thêm một bước phá hư, từ thâm trình tự tiến hành phá hư, hoàn toàn đánh tan. Trần Tông lập tức phát hiện đến này một tôn hóa thân thực lực, cứ việc có thể siêu việt đại đế cấp, đạt tới bán thần cảnh chính tự, nhưng vẫn là không bằng chân chính bán thần, chỉ là không ngừng dung hợp một tôn lại một tôn hóa thân, cuối cùng đem này lực lượng mạnh mẽ tăng lên tới bán thần cảnh ngạch cửa mà thôi, cùng chân chính bán thần so sánh với, vẫn là tồn tại cực đại chênh lệch. Hiện giờ thừa nhận kia cổ yêu bán thần một kích giới, lực lượng xâm nhập chính mình hóa thân trong vòng tùy ý phá hư, liền có một loại khó có thể chống đỡ cảm giác, tựa hồ phải bị đánh tan, chính là chứng minh. Thiêu đốt. Trần Tông biết, chính mình này một tôn hóa thân là mạnh mẽ dung hợp mà thành, một thân đạt tới bán thần ngạch cửa lực lượng cũng là mạnh mẽ dung hợp được đến, không đủ ổn định, hơn nữa là có đại giới chính là này một tôn hóa thân chính lấy thực mau tốc độ đi hướng trung mạng, ý nghĩa Trần Tông vô pháp duy trì bao lâu. Một khi đã như vậy, vậy thiêu đốt toàn bộ lực lượng, lấy này một tôn hóa thân tiêu vong làm đại giới, tận khả năng công kích cổ yêu bán thần, giảm bớt nhân tộc, nguyên tộc, hải tộc một phương bán thần áp lực, tốt nhất kết quả là có thể đánh chết một tôn dị tộc bán thần, bất quá loại này khả năng tính là rất thấp hơi, Trần Tông cũng không dám nghĩ nhiều. Đem hết toàn lực hơn nữa, có thể làm được tình trạng gì, vậy làm được tình trạng gì, vô pháp cưỡng cầu. Tả hữu, này bất quá là một tôn hóa thân mà thôi, đối Trần Tông bản tôn tới nói, tương đương là ở trước tiên thể nghiệm thuộc về bán thần trình tự lực lượng, chẳng sợ chỉ là bán thần ngạch cửa lực lượng, lại cũng siêu việt dị vãng quá nhiều quá nhiều. Thiêu đốt. Như phía trước mặt khác hóa thân giống nhau bốc cháy lên, một thân màu xanh biếc khí thế bỗng nhiên bạo trướng, vọt lên 100 mét, hơi thở kinh người đến cực điểm, nhưng tiếp theo, kia khí thế lại nhanh chóng co rút lại, nhan sắc bắt đầu phát sinh biến hóa. Màu xanh biếc dần dần rút đi, dần dần hóa thành xám trắng chi sắc. Màu xám trắng ngọn lửa thiêu đốt không ngừng, phóng xuất ra lại là một loại tinh mịch, kinh người vô cùng tinh mịch, tràn ngập khai đi, phảng phất lệnh đến trong hư không hết thể đều điều linh, đi hướng diệt vong. Ngay cả Trần Tông hóa thân trong tay sở cầm lấy kiếm, cũng biến thành màu xám trắng một mảnh, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm tĩnh mịch chi ý. Thân hình chợt lóe, Trần Tông lập tức nhằm phía kia cổ yêu tộc bán thần, mang theo vô tận tĩnh mịch chi lực nhất kiếm nháy mắt sát ra. Nhất tâm thần kiếm thuật bị Trần Tông thi triển đến mức tận cùng, sát sát sát, chạm chạm chạm, mỗi nhất kiếm đều đem hư không trực tiếp xé rách, làm hư không một phân thành hai, phảng phất thiên địa ranh giới rõ ràng, âm dương chia sớm tối. Cổ yêu ban thần trên người hộ thể thần lực tức khắc lại lần nữa bị phá khai, kiếm trực tiếp chạm đánh ở này mạnh mẽ thân hình thượng, kia kinh người cổ yêu thần thể ngăn trở Trần Tông tĩnh mịch chi lực chi kiếm chạm đánh, lập tức bị phá khai. Thiêu đốt, không ngừng thiêu đốt, điên cuồng thiêu đốt, phảng phất ở thiêu đốt giữa tự mình thăng hoa. Trần Tông kiếm thuật cao siêu, nhất tâm thần kiếm thuật mạnh mẽ vô cùng, đơn luận kỹ xảo, hoàn toàn thắng qua kia cổ yêu ban thần, nhất kiếm lại nhất kiếm chạm đánh, kiếm kiếm mệnh trung. Thần tiêu, nhất kiếm dưới kia uy năng mạnh mẽ đến cực điểm, phảng phất chân chính sáng lập thiên địa giống nhau, tức khắc đem cổ yêu bán thần kia mạnh mẽ thân hình chạm nứt hơn phân nửa, thiếu chút nữa liền đem này chặn ngang chặt đứt. Tĩnh mịch chi lực không ngừng kích động, không ngừng xâm nhập cổ yêu bán thần thân hình trong vòng tùy ý phá hư, tiêu kia cổ yêu bán thần thần sắc kỳ biến. Trần Tông lại không có chút nào dừng tay tính toán, tự thân không ngừng tiêu đốt, không ngừng tiêu hao, này thân hình một chút giải thể, tác đổi lấy càng thêm mạnh mẽ lực lượng uy năng. Màu xám trắng ngọn lửa càng thêm kinh người. Chỉnh khẩu trường kiếm hoàn toàn bị màu xám trắng ngọn lửa sở bao trùm, bị màu xám trắng ngọn lửa thay thế, biến thành tĩnh mịch chi lực ngưng kết. Thần tiêu, lại là nhất kiếm, vô cùng sắc bén nhất kiếm, chặt đứt hết thể nhất kiếm, này nhất kiếm, tức khắc đem kia cổ yêu bán thần thân hình chặt đứt, hoàn toàn chặt đứt. Chạm chạm chạm. Ở Trần Tông dưới kiếm, cổ yêu bán thần thân hình bị lần lượt chạm đánh, lần lượt chặt đứt, 2 khối, 4 khối, 8 khối. Một màn này tức khắc kêu mặt khác chính chiến đấu kịch liệt không thôi bán thần nhóm kinh hãi, sôi nổi ngóng nhìn tới. Đây là có chuyện gì? Quả thực chính là nghiêng về một bên chiến đấu. Kêu nhân tộc rốt cuộc là tình huống như thế nào? Phía trước rõ ràng chỉ là một cái bình thường cấp đại đế thực lực mà thôi, vì sao hiện tại lại có được như thế mạnh mẽ thực lực, có thể áp chế một cái bán thần? Nhưng tiếp theo tức, này đó bán thần nhóm cũng đều cảm ứng được Trần Tông trạng thái, thiêu đốt tự mình trạng thái, phảng phất muốn đốt thành cho tận trạng thái. Điên cuồng thiêu đốt tới đổi lấy lực lượng cường đại. Thứ 9 kiếm. Kia cổ yêu bán thần bị chặt đứt đến hoàn toàn, biến thành mấy chục khối, mỗi một khối đều có đáng sợ tĩnh mịch chi lực xâm nhập, tùy ý phá hư. Đệ thập kiếm. Này nhất kiếm chém ra, màu xám trắng kiếm quang thế nhưng có một loại khó có thể miêu tả cường thịnh cùng huy hoàng, cường thịnh đến mức tận cùng, lóa mắt vô cùng, hóa thành một viên cổ xưa tinh thần mang theo không gì sánh được kinh người sức mạnh to lớn hoành áp mà đi, nghiền nát hết thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Gian đạ ô tổng kèn. Chương 33, nhân tộc tân bán thần. Thiên thần tiểu ca tới rồi, mau trợ một đợt vé tháng. Thiêu đốt. Thiêu đốt. Thiêu đốt. Trần Tông kia thế giới dễ cây hành hóa thân chém ra đệ thập kiếm sau, tự thân hoàn toàn thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành một sợi khói nhẹ tiêu tán, không bao giờ phục tồn tại, mà thừa nhận rồi Trần Tông hóa thân đệ thập kiếm kia cổ yêu bán thần, lại một lần bị chạm đánh trúng càng thoái, rách nát đến càng thêm hoàn toàn, nguyên bản là mấy chục khối, hiện tại là thượng trăm khối. Trần Tông hóa thân, ở vô tận thiêu đốt ngăn trở hóa thành cho tàn, hoàn toàn biến mất, vô tung vô ảnh, phảng phất chưa từng tồn tại quá. Kia cổ yêu bán thần bị chạm thành thượng trăm khối, mỗi một khối đều có tĩnh mịch chi lực tràn ngập ở trong đó, điên cuồng tàn sát bừa bãi, phá hủy trong đó sinh cơ, nhưng bán thần bản chất đã không giống nhau, siêu việt hết thảy, so với chân thánh cảnh tới, muốn đánh chết, khó khăn càng hơn quá ngàn lần vạn lần không ngừng. Cho dù là bán thần chúa tể muốn đánh chết mặt khác bán thần, cũng cực kỳ khó khăn. Kia cổ yêu bán thần thượng trăm khối thân hình không ngừng mấp máy, đem trong đó tĩnh mịch chi lực không ngừng xua tan, cho nhau tới gần, phảng phất mỗi một khối đều cụ bị một loại trí tuệ dường như, cho nhau tiếp xúc lên, tiến tới cho nhau dung hợp, một lần nữa ngưng tụ, lại hóa thành kia một tôn cổ yêu bán thần. Thật giống như là sống lại giống nhau. Giết không chết. Khó có thể giết chết, mà Trần Tông hóa thân, cũng đã tiêu vong. Chẳng qua, thừa nhận mới vừa rồi Trần Tông hóa thân thiêu đốt tự mình sở trưng bày kia 10 kiếm, này cổ yêu bán thần cũng đã chịu không nhỏ bị thương, cứ việc thân hình khôi phục lại, một thân lực lượng lại tiêu hao rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn lại là khó có thể hoàn toàn khôi phục. Hư không cực kỳ chỗ sâu trong, một cái hạt bụi huyền phù không chừng, vô tận hư không nguyên khí giống như phong bạo dường như sôi nổi dũng mãnh vào trong đó, bị kia một cái hạt bụi không ngừng cắn ướt, kia rõ ràng là Thái Hạo kiếm giới biến thành vì hạt bụi. Một xa nhất thế giới. Kia thế giới nếu cần gì, khả đại khả tiểu, đại khi siêu việt tinh thần, giờ như hạt bụi. 10 vạn mễ cao thế giới thụ giữa, một đạo thân ảnh phảng phất dung nhập trong đó, chợt vang lên một trận vui sướng mà vui sướng cười to tiếng động. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Đây là ta bán thần chi lộ ác kia đúng là Trần Tông bản tôn, bế quan mấy chục năm gần 100 năm thời gian, tự thân cùng thế giới thụ dung hợp vì nhất thể dường như, lấy thế giới thụ góc độ tới hiểu được vũ trụ căn nguyên rất nhiều huyền bí, lãnh hội càng nhiều ảo diệu. Nhưng, vài thập niên xuống dưới, tuy rằng tìm được rồi một ít manh mối, lại vẫn là không đủ. Trước sau kém một chút cái gì? Cái loại cảm giác này, thật giống như là bàng quan dường như, xem tới được, lại không cách nào chạm đến, khó có thể thanh trừ cảm giác được cái loại này ngọn lửa độ ấm. Hiện tại không giống nhau, thế giới dễ cây hành hóa thân dung hợp vì nhất thể, thiêu đốt tự mình, khuynh tận hết thảy, tuy rằng tiêu vong, nhưng cũng cấp Trần Tông bản tôn mang đến một loại hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Trần Tông ngộ. Rốt cuộc ngộ đạo bước tiếp theo con đường, như vậy rõ ràng, xưa nay chưa từng có rõ ràng. Dung hợp. Quý nhất. Nhất tâm hôn nguyên cảnh, có thể làm chính mình tâm thần phân hóa thành vô số, khống chế vô số tư duy, ý niệm, mà xuống một bước, còn lại là đem nhất tâm hôn nguyên cảnh hoàn toàn quy nạp lên, hoàn toàn dung hợp vì nhất thể, chỉ này duy nhất, độc nhất vô nhị. Độc nhất vô nhị. Độc nhất vô nhị chính mình, độc nhất vô nhị tu luyện, độc nhất vô nhị kiếm đạo. Tuy rằng hiểu rõ, rõ ràng. Nhưng muốn chân chính đột phá, vẫn là yêu cầu tiếp tục bế quan. Chỉ mong ta có thể mau chóng đột phá. Trần Tông ám đạo, bên ngoài, hiện giờ là chiến đấu kịch liệt không thôi, bán thần nhóm sôi nổi ra tay, như vậy chiến đấu quá mức đáng sợ, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là cũng sẽ không kết thúc. Kia chờ trình tự chiến đấu, không có bán thần cảnh thực lực căn bản là vô pháp tham dự, một khi tùy tiện xâm nhập trong đó, không nói ra tay gì đó, trực tiếp liền thừa. Chịu không nổi chết oan chết uổng. Bán thần. Chỉ có bán thần mới có thể đối kháng bán thần. Đột phá. Trần Tông nội tâm tức khắc toát ra một cổ mãnh liệt khát vọng, phảng phất thiêu đốt lửa cháy giống nhau, như vậy mãnh liệt, tân một vòng bế quan, như vậy bắt đầu. Phía trước bế quan là vì tìm kiếm đột phá cơ hội, hiện giờ bế quan còn lại là vì chân chính đột phá. Trong hư không, bán thần chi gian chiến đấu kịch liệt càng ngày càng nghiêm trọng, ra tay uy lực càng thêm mạnh mẽ. Kia cổ yêu bán thần bị Trần Tông mới vừa rồi thế giới dễ cây hành hóa thân một phen công kích, bị thương không nhỏ, tuy rằng khôi phục lại, nhưng một thân lực lượng lại cũng là tiêu hao không ít, ra tay chi gian uy lực so với trước yếu đi vài thành, tuy là như thế, bán thần cổ chân cũng chỉ có thể chống đỡ trụ bất bại mà thôi. Nhị đối một, chung quy là không chiếm theo cái gì ưu thế, có thể duy trì bất bại đã thực không tồi. Rốt cuộc bình thường dưới tình huống, bán thần nhóm thực lực chênh lệch sẽ không có nhiều rõ ràng, rất nhỏ chênh lệch, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại, cũng không dễ dàng. Tam tôn bán thần chúa tể ở thiên nhân tộc cùng thần ma tộc 6 tôn bán thần vây công dưới, còn có thể đủ chống đỡ trụ, miễn cưỡng duy trì một cái ngang tay. Người khổng lồ tộc cùng cổ ma tộc tổng số 6 tôn bán thần cường giả, dần dần áp chế nhân tộc nguyên tộc cùng hải tộc 5 tôn bán thần. Ma nhân tộc cùng cổ yêu tộc 6 tôn bán thần liên thủ, đại đa số là 1 chọi 1, chỉ có bán thần cổ chân 1 đôi nhị. Đại trận trong vòng, nhân tộc nhóm chỉ có thể chờ đợi, không thể nơi hạ. Bán thần chi chiến, phi bán thần giả vô pháp tham dự. Ầm ầm ầm. Chỉ một thoáng, vũ trụ chợt chấn động lên, phảng phất có một cổ đáng sợ sóng chiều từ xa xôi trôi thổi quét mà đến, hư không dung chuyển không thôi. Tựa hồ có phong bạo tàn sát bừa bãi, tựa hồ có lôi đình nổ vang, tựa hồ có núi cao sụp đổ. Một cổ kinh người đến cực điểm hơi thở cùng với kia kinh người nổ vang tiếng động kinh người dung chuyển thổi quét mà đến, phảng phất sóng thần giống nhau thổi quét, một trọng tiếp theo một trọng liên miên không dứt, mênh mông quần quận không thôi. Ở kia một thật mạnh đáng sợ hơi thở giữa, một cổ kinh người đến cực điểm chiến ý tràn ngập mà ra, kia chiến ý là như thế cô đọng, như thế cường hành, như thế tràn đầy, tựa hồ còn có một loại điên cuồng. Đây là đại trận bên trong Lăng La bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, thấp giọng kinh hô. Loại này chiến ý, thế nhưng cho nàng một loại quen thuộc cảm giác, tựa hồ ở nơi nào cảm thụ quá, hơn nữa không ngừng một lần, là rất nhiều lần rất nhiều lần. Hào kinh người chiến ý. Đó là ai? Tương đối với đại trận trong vòng nhân tộc, nguyên tộc cùng hải tộc đại quân chiến sĩ, những cái đó bán thần nhóm cảm thụ càng vì rõ ràng, mãnh liệt. Bán thần. Kia rõ ràng là thuộc về bán thần hơi thở, hơn nữa là vừa rồi đột phá bán thần hơi thở. Có người đột phá. Có người thành công đột phá trở thành bán thần, kia là hỗn độn đại vũ trụ đệ nhất tôn bán thần. Là ai? Rốt cuộc là ai? Chỉ cần chỉ là từ hơi thở thượng, còn khó có thể hoàn toàn phán đoán ra đột phá giả thân phận, thậm chí liền chủng tộc cũng không hảo xác định. Trong lúc nhất thời, bán thần nhóm nội tâm là thấp thỏm. Bài trừ rất thiên nhân tộc, ma nhân tộc, người khổng lồ tộc, nếu đột phá chính là cổ yêu tộc, cổ ma tộc hoặc là thần ma tộc giữa một cái, đối với nhân tộc, nguyên tộc, hải tộc mà nói, đều không phải là chuyện tốt, có khả năng sẽ bởi vậy mà xoay chuyển toàn bộ chiến cuộc. Nhưng trái lại, nếu đột phá chính là nhân tộc hoặc là nguyên tộc nói, như vậy nhân tộc nguyên tộc một phương chẳng khác nào được đến một cái cường lực chi viện, có thể càng tốt hòa nhau hoàn cảnh xấu, chống cự dị tộc bán thần xâm nhập. Đột phá người, rốt cuộc là ai? Từng đạo nổ vang tiếng động vang lên, như vậy cao vút, bén nhọn, kinh người đến cực điểm, mơ hồ chi gian tựa hồ có thể nghe được từng đạo long giống tiếng động vang lên, kia long giống tiếng động tràn ngập cuồng bạo, tựa hồ có thể giống toái trời cao, thanh âm một trận mạnh hơn một trận, mang theo kinh người uy thế không ngừng tới gần, chiến ý kinh thiên. Không bao lâu, liền chỉ thấy một đạo thật lớn thân ảnh ngang trời mà đến, đó là một đạo màu đen thân ảnh, rất dài, nhìn kỹ đi, thình lình có thể nhìn đến kia rõ ràng là một con rồng, một cái toàn thân đen nhánh ước chừng có cây số chiều dài thật lớn hắc long, chính uốn lượn thân hình lấy tia chớp tốc độ tới gần chiến trường. Ở kia long đầu thượng, tắc đứng một đạo thân ảnh, như thế đĩnh bạt như thế thẳng tắp, phảng phất bén rễ nảy mầm, không chút sức mẻ, giống như cùng kia cây số thật lớn hắc long dung hợp vì nhất thể. Sư tôn. Lăng Lỏ tổng khi kinh hô, lòng tràn đầy vui mừng, vạn phần kích động. Chiến ma thúc thúc. Trần An cũng nhận ra đối phương, không khỏi hô nhỏ, nội tâm lại là kích động không thôi. Nhân tộc nguyên tộc một phương tức khắc cao hứng không thôi, bởi vì có thể khẳng định, đó chính là thuộc về nhân tộc nguyên tộc trận doanh tân tân bán thần. Hỗn độn đại vũ trụ thuộc về mới sinh vũ trụ, phía trước còn chưa từng ra đời quá nửa thần, đến nỗi này đó nhân tộc nguyên tộc 8 tôn bán thần cùng cổ yêu tộc, cổ ma tộc cùng với thần ma tộc 9 tôn bán thần nhóm, đều là từ trước cổ vũ trụ kỷ nguyên sống sót, kéo dài đến này một phương hỗn độn đại vũ trụ cũng chậm rãi dung nhập trong đó. Tương đối với nhân tộc nguyên tộc bán thần kích động, cổ yêu tộc chờ dị tộc nhóm lại là sắc mặt trầm xuống. Thế nhưng là thuộc về đối địch trận doanh tân tấn bán thần, không thể nghi ngờ cấp đối địch trận doanh tăng cường lực lượng, tăng cường tiếp viện. Đột phá đến bán thần giả, đúng là chiến ma cung thiên thần. Này mấy chục năm gần trăm năm thời gian, bởi vì thiên nhân tộc, ma nhân tộc cùng người khổng lồ tộc quốc gia cùng bán thần cảnh cường giả buông xuống, làm cho hỗn độn đại vũ trụ tiến thêm một bước dung chuyển lên, rất nhiều càng sâu trình tự di tích bí cảnh cũng sôi nổi xuất hiện, càng nhiều bảo vật xuất hiện. Vừa lúc linh võ thánh giới liền dung hợp mấy chỗ tàn phá bí cảnh, bắt đầu rồi tấn trước. Mà linh võ thánh giới không ngừng tấn trước, cũng phản hồi cấp chiến ma, khiến cho chiến ma đồng dạng bay nhanh tấn trước lên, cuối cùng đánh vỡ cực hạn, luyện liền bán thần. Một đột phá, chiến ma đầu tiên là củng cố một phen, lúc sau, cảm ứng được nhân tộc nguyên tộc một phương ở vào hạ phong, lập tức xuất quan đi trước chiến trường. Kia một cái hắc long, đúng là phía trước chiến ma ở tổ địa nội đoạt được đến thượng cổ trước dân truyền thừa một môn chiến ý bí pháp, lấy chiến ý rèn luyện chi, không ngừng tăng cường, hiện giờ chiến ma đột phá đến bán thần cảnh, dựa vào chính mình năng lực đem chi cải thiện tăng lên tới bán thần cảnh chính tự. Này liền tương đương bán thần cảnh chiến ma cùng bán thần cảnh chiến ý hắc long. Sắt. Không có chút nào do dự, chiến ma khống chế hắc long giết tới, lập tức nhảy vào chiến trường trong vòng, sát hướng thiên nhân tộc nơi chiến trường. Chiến. Chiến. Chiến. Thiên nhân tộc nơi chiến trường. Thiên nhân tộc tam tôn thiên thần cùng thần ma tộc tam tôn bán thần chính không ngừng đánh sâu vào nhân tộc nguyên tộc cùng hải tộc bán thần chúa tể, một chút chiếm cư ưu thế, chiến ma chiến ý kinh thiên, cựu thiên thập địa chiến pháp thôi phát đến mức tận cùng, trực tiếp khống chế chiến ý hắc long sát hướng trong đó một tôn thiên thần. Thần Sơn thiên thần. Một thân hơi thở hùng hồn vô cùng, giống như một tòa cổ xưa thần sơn cường thịnh, nguy nga kinh người, đối mặt chiến ma đánh sâu vào, Thần Sơn thiên thần tức khắc lộ ra một mạt hung ác tươi cười, đôi mắt ánh sao lập loè chi gian. Lập tức một trường hoành đẩy, kia một trường đẩy ra, thật giống như là một tòa cổ xưa núi cao ngang trời va chạm, mặt trên mang theo lực lượng mạnh mẽ vô biên, phá hủy hết thảy dường như. Một trường này, phảng phất muốn nổ nát hết thảy, không người có thể kháng cự. Chiến ma lại một chút không có né tránh tính toán, trực tiếp khống chế chiến ý hắc long ngang trời giết tới. Chương 34, Nhất Tâm Đạo Tôn Giá Lâm. Hắc long rít gào, thật lớn long khẩu giống ra một đạo cứng cắp dao động, tồi tinh hủy nguyện oanh hướng Thần Sơn Thiên Thần hoành đẩy như cổ xưa thần sơn một trường. Một tiếng nổ vang, hắc long sóng đánh sâu vào kia thần sơn trường ấn, lập tức chấn động không thôi, rách nát khai đi, nứt toạc ra vô số vết rách, một tầng tầng như sóng gợn khuyết tán khai đi, hư không sụp đổ. Chiến ma duỗi tay nắm chặt, năm ngón tay chi gian phát ra ra vô số đen nhánh lôi hình cùng, điên cuồng nhảy lên lập lòe chi gian, liền có một ngụm đen nhánh trường đao từ trong hư không rút ra. Đao này thân đao hẹp dài, đen nhánh một mảnh, phảng phất là hắc ám ngưng tụ, lại tràn ngập ra kinh người đến cực điểm chiến ý. Nhất đao chém ra, đen nhánh ánh đao xé rách hư không, giống như một đạo lôi đỉnh kia chớp phách sơn hủy nhạc chém về phía thần sơn trường ấn, đem kia bị hắc long sóng đánh sâu vào quá trường ấn phách nước. Một người một con rồng liên thủ, đối kháng thần sơn thiên thần. Chiến ma là thuộc về tân tấn bán thần, tuy rằng củng cố một thân thực lực, nhưng đối lập khởi nhãn hiệu lâu đời bán thần cảnh cường giả, vẫn là tồn tại một ít chênh lệch, nhưng có đồng dạng đạt tới bán thần cảnh trình tự chiến ý hắc long hiệp trợ, trong lúc nhất thời hoàn toàn chống đỡ được thần sơn thiên thần. Rõ ràng giảm bất nhân tộc nguyên tộc hai tôn bán thần chúa tể cùng kia hải thần chúa tể sở thừa nhận áp lực. Nhưng, mặt khác hai nơi chiến trường, này tình hình chiến đấu vẫn chưa được đến cái gì thay đổi, ma nhân tộc nơi chiến trường, bởi vì phía trước Trần Tông hóa thân thiêu đốt bùng nổ, đem kia một tôn cổ yêu bán thần bị thương, khiến cho kia cổ yêu bán thần hiện giờ thực lực giảm mạnh, nhưng thật ra ở nhất định trình độ thượng giảm bất nhân tộc một phương bán thần nhóm áp lực. Mà ở người khổng lồ tộc chiến trường chỗ, không có bất luận cái gì tiếp viện. Nhân tộc nguyên tộc cùng hải tộc 5 tôn bán thần thừa nhận người khổng lồ tộc cùng cổ ma tộc tổng số 6 tôn bán thần không ngừng công kích, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bất bại. Chiến trường khuyết tán đến hư không chỗ sâu trong, không ngừng lan tràn khai đi, tùy ý phá hư. Nơi xa dị tộc đại quân lại không có lại tiến công, đơn giản là phía trước Trần Tông hóa thân xuất hiện, chém giết rất nhiều dị tộc cường giả, đặc biệt là đại đế cấp cường giả, hiện giờ sở dư lại không nhiều lắm, mà nhân tộc nguyên tộc hải tộc một phương sở dư lại đại đế cấp cường giả tắc càng nhiều. Nhưng, nhân tộc một phương đại quân cũng không có thoát ly đại trận sát hướng dị tộc đại quân. Nay chiến thắng bại, đương muốn xem bán thần nhóm chi gian giao phong. Nào một phương bị đánh tan liền ý nghĩa nào một phương sẽ bị thua, mặt khác một phương tắc có thể chủ đạo chiến cuộc thắng lợi. Bán thần chi chiến, bọn họ vô pháp tham dự, thậm chí đều khó có thể bắt giữ đến, chỉ có thể từ nơi xa cảm giác được từng đợt mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở dao động không ngừng truyền đến, cái loại này dao động đủ để phá hủy hết thảy, mạnh mẽ đến cực điểm. Dù cho cách xa nhau khá xa, cũng cứ gọi bọn hắn phát ra từ nội tâm sinh ra một loại kinh sợ cảm giác, hãi hùng khiếp vía. Dị biến tái sinh. Hư không một trận dung chuyển, cái loại này dung chuyển không phải bán thần nhóm chiến đấu kịch liệt sở dẫn phát, mà là từ hư không chỗ sâu trong phát ra mà ra dung chuyển, tựa hồ có cái gì đáng sợ đồ vật đang từ hư không chỗ sâu trong không ngừng xuất hiện. Bán thần nhóm lại một lần bị kinh tới rồi. Loại này hơi thở, rõ ràng chính là thuộc về bán thần hơi thở. Lại có bán thần xuất hiện. Trong lúc nhất thời, bán thần cảm giác nỗi lòng thực phức tạp, này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Luôn là ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh. Kia hơi thở không ngừng từ hư không chỗ sâu trong xuất hiện, không ngừng tới gần, làm liên can bán thần nhóm đều có thể càng vì rõ ràng cảm giác được, không khỏi lại lần nữa tạm dừng xuống dưới, chờ đợi. Kia thuộc về bán thần hơi thở, rốt cuộc lại là nào một tôn bán thần? Thuộc về cái nào trận doanh? Vẫn là cái thứ ba trận doanh. Rốt cuộc từ hỗn độn đại vũ trụ ra đời đến nay, đã biết bán thần chính là này đó, nhưng không bài trừ có không biết bán thần tồn tại, chỉ là hơn 1.000 năm xuống dưới, chưa từng có cái gì không biết bán thần xuất hiện quá, mới vừa rồi, cũng là một tôn nhân tộc. Tân tấn bán thần, không tính ở không biết chi liệt. Một tiếng nổ vang chợt vang lên, hư không chấn động chi gian, ở liên can bán thần ngóng nhìn dưới, chỉ thấy hư không bị một cổ đáng sợ lực lượng từ nội bộ hoanh ra, trực tiếp phá một cái thật lớn hắc động, tản mát ra một cổ đáng sợ quy khư chi lực. Cái loại này quy khư chi lực, tựa hồ đem hết thể đều hóa thành bột, hư vô, cực kỳ hoàn toàn. Thật lớn hắc động bên cạnh, có vô số lạnh thấu xương khí kình dao động, phảng phất vô số răng cưa thuận kim đồng hồ xoay tròn, dường như một cái không ngừng đi thông hư không chỗ sâu trong thông đạo, lại hình như là đi thông mặt khác một phương thế giới thông đạo. Ở liên can bán thần ngóng nhìn dưới, một đạo thân ảnh xuất hiện ở kia thật lớn hắc ám thông đạo trong vòng, đang nhanh chóng xuất hiện, trở nên rõ ràng lên. Thấy rõ ràng, đó là một người mặc màu đen vì đế. Mặt trên có vô số ngân sắc thần văn phát họa đan sen đạo bào người, thoạt nhìn tựa hồ là một trung niên nhân bộ dáng, đầu đội màu đen ngọc quan, tướng mạo bình thường, lại có một loại khó có thể miêu tả khí chất, phảng phất ở cao thiên ở ngoài, như thần vương buông xuống. Tại đây đạo bào thân ảnh quanh thân tắc vờn quanh nhị vật, đúng là lưỡng đạo thần luân, một đạo như chân dương, một đạo như âm nguyệt. Nhật nguyệt song luân. Ngu Niệm tâm tức khắc trừng lớn một đôi mắt đẹp, đầy mặt kinh ngạc, nội tâm càng là có một loại nói không nên lời kích động. Thế nhưng là sư tôn. Chuẩn xác mà nói, không phải Ngu Niệm Tâm sư tôn, mà là Trần Tông sư tôn. Ngu Niệm Tâm cùng Trần Tông kết làm đạo lữ, như vậy Trần Tông sư tôn tự nhiên cũng coi như là ngu niệm tâm sư tôn. Này một đạo thân xuyên đạo bào quanh thân vờn quanh nhật nguyệt song luân thân ảnh, thình lình chính là Trần Tông sư tôn nhất tâm đạo tôn. Tự nhiên cũ vũ trụ tan biến lúc sau liền không biết tung tích, hỗn độn đại vũ trụ hơn 1000 năm xuống dưới, Trần Tông cũng không ngừng tìm kiếm, lại vẫn là không có tìm được chút nào tin tức, một chút ít tung tích đều không có. Ai cũng không biết nhất tâm đạo tôn cùng hắn kia mấy cái các đệ tử đi nơi nào. Cũng có khả năng là thân vẫn, hóa thành hư vô, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chưa từng nghĩ đến, thế nhưng hiện tại xuất hiện. Nhất tâm đạo tôn. Vẫn là thành tựu bán thần nhất tâm đạo tôn. Nhân tộc. Loại này hơi thở, rõ ràng chính là nhân tộc hơi thở. Trong lúc nhất thời, nhân tộc trận doanh bán thần nhóm tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng, mà dị tộc bán thần nhóm thần sắc tắc càng thêm khó coi. Đầu tiên là tới một cái tân tấn bán thần, là nhân tộc, hiện tại lại xuất hiện một cái bán thần, vẫn là nhân tộc. Thông qua hơi thở phán đoán, này vừa xuất hiện bán thần, tựa hồ không phải tân tấn bán thần, mà là tấn chức bán thần đã có một đoạn thời gian. Thế nhưng, không có người biết hắn là ở nơi nào tấn chức, như thế đột nhiên liền xuất hiện. Nhất tâm đạo tôn tựa hồ từ hắc động nội đi ra, phía sau hắc động xoáy nước nhanh chóng thu nhỏ lại, chớp mắt liền khép kín lên biến mất không thấy, nhật nguyệt song luân vờn quanh tự thân, phảng phất đem này thân hình chặt chẽ bảo vệ lại tới, kia rõ ràng là bán thần khí. Nhật nguyệt song luân đều là bán thần khí. Ý nghĩa nhất tâm đạo tôn nắm giữ hai kiện bán thần khí. Nhất tâm đạo tôn thần sắc đạm nhiên, hai tròng mắt thâm thúy mà thanh triệt, có một loại cơ trí cảm giác, trực tiếp quét ngang mà qua đại trận nội đại của nhóm, nháy mắt bắt giữ đến ngu niệm tâm, tức khắc lộ ra một mặt ý cười, hướng về phía ngu niệm tâm gật gật đầu. Trần Tông đâu? Ngu niệm tâm truyền vào thai tức khắc vang lên một đạo thanh âm, ngu niệm tâm nao nao, lập tức phản ứng lại đây đáp lại, sư tôn, Trần Tông đang bế quan. Ngu niệm tâm vô pháp truyền âm cấp nhất tâm đạo tôn. Hai người kém quá lớn, vì thế, nàng thanh âm vang lên, truyền bá khai đi, lập tức bị tất cả mọi người nghe được. Sư tôn. Kia tân xuất hiện bán thần, là phần tinh chân hoàng đại đế sư tôn. Không, không đúng, rõ ràng bọn họ theo như lời chính là Trần Tông. Trần Tông là ai? Chính là nhân tộc vô song thần kiếm đế. Chẳng lẽ nói này bán thần kỳ thật là? Tiểu An, đây là cha ngươi sư tôn nhất tâm đạo tôn, là ngươi sư tổ. Ngu niệm tâm lập tức đối một bên Trần An nói. Sư tổ. Trần An ngẩn ra, nhanh chóng phản ứng lại đây, vội vàng hướng về phía nhất tâm đạo tôn rất xa không mình hành lễ. Liền hai tử đều có. Nhất tâm đạo tôn cũng là nao nao, chợt cười nói, này chiến hậu, chúng ta tái hảo hảo một tự. Những người khác đều là một bộ chấn động bộ dáng. Ai cũng không nghĩ tới, vô song thần kiếm đế thế nhưng là một tôn bán thần đệ tử. Đương nhiên, bọn họ tuyệt đối không thể tưởng được trước đó, vô song thần kiếm đế thực lực cần phải so với hắn sư tôn lợi hại nhiều. Cổ ca chấm đen cùng mình tiêu hai người cũng là ngây ra. Bán thần. Bọn họ hiện tại là Trần Tông đệ tử ký danh, còn không có bị thu làm chân truyền, nhưng phải bị thu làm chân truyền hẳn là cũng là có thể. Nào đó trình độ đi lên nói, này nhất tâm đạo tôn bán thần, nhưng chính là bọn họ sư tổ. Dị tộc, này vũ trụ cũng không phải là các ngươi có thể làm cản địa phương A. Nhất tâm đạo tôn ánh mắt đảo qua mỗi một tôn dị tộc bán thần, tức khắc thần sắc nghiêm nghị, hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi. Ngôn ngữ bên trong càng là mang lên một tia lạnh lẽo, thâm trầm giống như vạn trượng biển sâu chỗ sâu trong lạnh lẽo. Đối với dị tộc xâm lấn, nhất tâm đạo tôn là thập phần thống hận, tức giận cùng sát khí tại nội tâm chỗ sâu trong dao động không thôi, bùng nổ mà ra. Mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở chợt tràn ngập khai đi, đó là một loại thập phần huyền diệu hơi thở, tuyệt đại đa số người đều cảm thấy xa lạ, nhưng những cái đó có tu luyện quá nhất tâm quyết người, tất cảm giác được kia hơi thở có điểm quen thuộc, nhất tâm quyết tạo nghệ càng cao, cảm giác liền càng là quen thuộc. Trừ bỏ cái loại này thuộc về nhất tâm quyết độc đáo hơi thở ở ngoài, còn có một cổ phảng phất đem hết thảy đều về vì hư vô hơi thở dao động, thập phần đáng sợ. Chợt, nhất tâm đạo tôn động, trực tiếp theo dõi một tôn cổ yêu tộc bán thần, rõ ràng là phía trước bị Trần Tông thế giới dễ cây hành hóa thân châm chỉ thân hết thảy lực lượng sáng chế thương kia một tôn. Cái gì công bằng không công bằng, không tồn tại, trước chọn một cái tương đối nhược giết chết, đến vô dụng cũng muốn lộng tàn, kia mới là chính xác cách làm. Chỉ có như thế mới có thể đủ càng rõ ràng giảm bớt bên ta trận doanh sở thừa nhận áp lực. Ở nhất tâm đạo tôn không chế giới, nhật nguyệt song luân tức khắc ra tốc xoay tròn lên, kia một đạo trăng tròn nổi lên sâu kín hàng quang, tràn ngập ra kinh người âm hàn hơi thở, ngay lập tức xé rách trời cao, xét qua một đạo thật dài quỹ đạo, phảng phất một vòng u nguyệt lược không mà đi, trực tiếp sát hướng kia cổ yêu tộc bán thần. Này một kích, tốc độ cực nhanh, mau đến ngoài dự đoán vượt qua tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, kia cổ yêu bán thần nhanh chóng né tránh, lại vẫn là không có thể trực tiếp tránh đi, lập tức bị kia một vòng u nguyệt đánh trúng, mạnh mẽ cổ yêu thần thể lập tức bị xé rách, phủi đi ra một đạo thật dài vết nước, đáng sợ âm lãnh lực lượng không ngừng xâm nhập kia cổ yêu thần thể trong vòng, tùy ý phá hư. Cổ yêu ban thần lập tức thúc dục tự thân một thân mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng đối kháng xâm lấn trong cơ thể âm hàn lực lượng. Tiếp theo tức, Nhất Tâm Đạo Tôn quanh thân vờn quanh thiên luân cũng tùy theo phá không oanh kích sát ra, thiên luân chán bắn ra quang mang sáng ngời mà mãnh liệt, cùng kia trăng tròn hoàn toàn tương phản, thật giống như là băng cùng hỏa giống nhau khác biệt. Thiên luân giống như chân dương ngang trời giết tới, mãnh liệt vô cùng lực lượng dao động tràn ngập khai đi, xét qua một đạo quỹ đạo, rực rỡ lóa mắt, ở liên can bán thần nhìn lại, thật giống như là một viên chân dương bay vút trời cao, phảng phất hóa thành sao băng trầm truy dường như. Lại một lần, đánh trúng kia cổ yêu bán thần. Chương 35, ai nhưng vãn sóng to. Đầu tiên là trăng tròn xe rách, tiện đà thiên luân oanh kích, kia bổn trần tông hóa thân bị thương còn không có hoàn toàn khôi phục cổ yêu bán thần trực tiếp đã chịu bị thương. Giận. Nay cổ yêu bán thần giận cực, thậm chí có điểm hỏng mất cảm giác. Đầu tiên là đồ đệ một đốn thao tác trả giá thật lớn đại giới đem chính mình bị thương, tiếp theo lại tới một cái sư phó thực lực như thế mạnh mẽ, lại đem chính mình bị thương, nguyên bản liền còn không có khôi phục, hiện giờ càng là thương thế tăng lên. Đây là quả hồng trọn mềm nhất sao? Rõ ràng chính là không đem chính mình để vào mắt ta. Đáng chết. Bạo nộ dưới, này cổ yêu bán thần lập tức buộc phát ra kinh người đến cực điểm hơi thở, trên người lập tức bốc cháy lên một tầng tầng mãnh liệt tràn đầy yêu dị ngọn lửa, lay động không thôi, tràn ngập ra một cổ khốc liệt tâm hàn. Hắn muốn xé nát cái kia vừa tới nhân tộc bán thần. Toàn lực bùng nổ. Phía trước chiến đấu, tuy rằng là càng ngày càng kịch liệt, nhưng bán thần nhóm kỳ thật vẫn là có như vậy một ít giữ lại, còn không có lấy mệnh tương bác, bởi vì còn không có đạt tới cái kia trình độ, nhưng hiện tại, này cổ yêu bán thần rõ ràng là phẫn nộ tới rồi cực hạn, khuynh tận hết thể lực lượng, tốc độ ở khoảnh khắc nhắc tới đạt tới cực hạn, lập tức nhằm phía Nhất Tâm Đạo Tôn. Cổ yêu tộc thân hình cực kỳ mạnh mẽ, thập phần am hiểu gần người ẩu đả, mà xem tên kia vì Nhất Tâm Đạo Tôn nhân tộc bán thần thủ đoạn, tựa hồ không am hiểu gần người ẩu đả, càng am hiểu cự ly xa ẩu đả, như vậy chỉ cần gần người, chính mình liền có thể chiếm cứ thượng phong, đem đối phương áp chế đi xuống thậm chí đem đối phương cấp bị thương nặng. Không thể không nói này cổ yêu bán thần ý tưởng rất tốt đẹp, nhưng ở khoảnh khắc, bán ra trăng tròn cùng thiên luân lại từ phía sau lại lần nữa oanh kích giết tới, tốc độ cực nhanh, thế nhưng siêu việt kia cổ yêu bán thần tốc độ, trực tiếp từ phía sau oanh sát mà đến, lại một lần khó có thể né tránh đánh trúng kia cổ yêu bán thần thân hình. Lại một lần đánh trúng, xé rách, bị thương, nhưng cổ yêu bán thần lại cũng mượn dùng ngày ấy nguyệt song luân công kích chi lực, tốc độ tăng vọt, trực tiếp phát sát hướng Nhất Tâm Đạo Tôn. Nhất Tâm Đạo Tôn thân hình chợt lóe, bay nhanh tránh đi, hơn nữa hình thành từng đạo ảo ảnh đan sen, biến hóa không chừng, tiêu kia cổ yêu bán thần trong lúc nhất thời khó có thể phân biệt thật giả. Chỉ thấy Nhất Tâm Đạo Tôn tịnh chỉ như kiếm một chút một hoa, Nhật Nguyệt Song Luân lập tức nở rộ ra vô cùng lóa mắt quang mang, đoạt tận hư không hết thảy quang hoa, đó là xích hồng sắc cùng u lam sắc đan chéo, cho nhau quấn quanh lên, hóa thành một đoàn kinh người khí kình dao động khai đi, xích hồng sắc cùng u lam sắc hỗn hợp trọng điệp, ngươi trùng có ta, ta trùng có ngươi, cho nhau lan tràn. Màu đen. Cuối cùng, kia hai loại nhan sắc đang không ngừng đan chéo quấn quanh giữa dung hợp đến hoàn toàn, hóa thành một loại màu đen, vô cùng thâm thúy đen nhánh, tản mát ra hơi thở không hề là âm hàn hoặc là mãnh liệt, mà là một loại mai một chi uy, đem hết thể đều hóa thành hư vô mai một chi uy. Vạn vật quy khư. Nhất Tâm Đạo Tôn than nhẹ một tiếng, trực tiếp thi triển ra tuyệt chiêu. Này nhất chiêu, đúng là hắn rất nhiều năm trước sở nắm giữ tuyệt học sát chiêu, trải qua lần lượt sửa chữa, hoàn thiện, tăng lên, càng ngày càng mạnh mẽ, hiện giờ trở thành bán thần cấp tuyệt học, uy năng kinh người đến cực điểm, oanh kích sát ra, phá hủy hết thảy, đủ để đem hết thảy đều hóa thành hư ảo, hư vô. Vạn vật quy khư. Năm đó Trần Tông Thiên Địa Vạn Vật Tân Quy Khư đó là tham chiếu này nhất chiêu huyền bí lại tiến hành nghiên cứu, cuối cùng sáng tạo ra tới, mỗi người mỗi vẻ. Vạn vật quy khư kia nhất chiêu biến thành vì đen nhánh quang mang, tức khắc mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng oanh sát hướng kia một tôn bị thương không nhẹ hơn nữa thực lực suy yếu không ít cổ yêu bán thần, không thể tránh cho đem này mạnh mẽ cổ yêu thần thể đánh trúng. Tựa hồ bọt biển bị chọc phá phát ra một đạo rất nhỏ tiếng vang, cổ yêu bán thần toàn bộ thân hình lập tức bị oanh kích đến vỡ vụn, tàn phá, ở kia một cổ đáng sợ đến cực điểm quy khư chi lực hạ, trực tiếp bị đánh nát, hóa thành bột. Nhật Nguyệt. Song luân phân tán khai đi, một lần nữa bay về phía Nhất Tâm Đạo Tôn, vờn quanh ở hắn quanh thân. Hình như là nhật thăng nguyệt lạc, nguyệt khởi ngày trầm giống nhau luân hồi, luân phiên, thay đổi, thuyết minh ra một loại khó có thể miêu tả ảo diệu. Mọi người toàn bộ đều ngơ ngẩn nhìn chằm chằm kia bị đánh nát cổ yêu bán thần, một đám ấp úng không nói gì. Kia, chính là một tôn bán thần a, liền như vậy bị đánh nát. Tiếp theo tức, vô số hạt bụi hạt sôi nổi phát ra quang mang, lúc đầu rất nhỏ, càng ngày càng sáng ngời, tiến tới bay nhanh hướng nơi xa bay vút mà đi, tốc độ cực nhanh cứ gọi người khó có thể bắt giữ, nhanh chóng liền ở nơi xa một lần nữa ngưng tụ lên, bất quá ngắn ngủn mấy tức thời gian, kia cổ yêu bán thần lại lần nữa xuất hiện. Quả nhiên, muốn đánh chết một tôn bán thần, khó khăn vẫn là quá lớn. Chẳng sợ nhất tâm đạo tôn thực lực mạnh mẽ, không thua kém với bán thần chúa tể, có thể nghiền áp thậm chí đánh nát một tôn bị thương cổ yêu bán thần, đem này đánh tan, nhưng vẫn là vô pháp làm được đem này đánh chết, chân chính đánh chết. Bất quá, một lần vô pháp đánh chết, vậy nhiều tới vài lần, bán thần bản chất cố nhiên là thoát ly thật thánh trình tự, siêu việt đại đế cấp trình tự, nhưng cũng không phải vô pháp giết chết, chỉ cần nghiền áp, lần lượt công kích, cuối cùng luôn là có thể giết chết. Nhật Nguyệt Song Luân lại lần nữa chấn động, quang mang lại một lần sáng lên, kia xích hồng sắc quang mang mãnh liệt vô biên, u lam sắc quang mang âm hàn đến cực điểm, hai loại quang mang lại một lần cho nhau tiếp cận, muốn dung hợp được, hóa thành phía trước kia một cổ đáng sợ quy khư chi lực. Cảm giác được kia một cổ đáng sợ quy khư chi lực xuất hiện, một lần nữa ngưng tụ cổ yêu bán thần cả người run lên, lập tức hóa thành một đạo tia chớp buộc phát ra không gì sánh được tốc độ, hướng tới hư không chỗ sâu trong bỏ chạy. Chạy thoát. Kia cổ yêu bán thần đào tẩu. Một màn này xuất hiện, tức khắc kêu mặt khác bán thần nhóm sôi nổi kinh hãi. Đặc biệt là mặt khác hai cái cổ yêu tộc bán thần. Sao có thể? Thế nhưng đào tẩu. Không nói một lời bỏ chạy đi rồi. Kỳ thật không phải do kia cổ yêu bán thần không trốn đi, nếu nhất tâm đạo tôn xuất hiện khi, kia cổ yêu bán thần vẫn chưa bị thương, nhưng thật ra có thể chống lại, chu toàn một phen, chỉ tiếc, trần tông thế giới dễ cây hành hóa thân thiêu đốt tự mình kia mười kiếm, kiếm kiếm uy năng mạnh mẽ chính mình, đều đạt tới bán thần cảnh chính tự, lại là một loại lực phá hoại cực kỳ đáng sợ tĩnh mịch chi lực. Đó là thế giới dễ cây hành từ bừng bừng sinh cơ chợt diệt sạch đi hướng cô quạnh tĩnh mịch chi lực, đối cổ yêu bán thần sở tạo thành thương tổn vẫn là thập phần rõ ràng. Làm cho thực lực của hắn chợt giảm xuống một nửa không ngừng, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể khôi phục. Nhưng, nếu lại cho hắn một ít thời gian, nói không chừng liền có thể khôi phục lại, thực đáng tiếc chính là, không có đủ thời gian, nhất tâm đạo tôn xuất hiện, còn theo dõi hắn. Nhất tâm đạo tôn thực lực, rất mạnh, hơn nữa Nhật Nguyệt Song Luân này hai đại bán thần khí, sát nhập lúc sau uy thế, miễn cưỡng đạt tới thật bán thần khí chính tự, lập tức khiến cho hắn có được bán thần chúa tể cấp cường đại thực lực, bên này giảm bên kia tăng tình huống. Kia cổ yêu bán thần đương nhiên là ngăn cản không được. Chỉ có thể đào tẩu, không trốn đi nói, mới vừa rồi cái loại này chỉnh tự công kích lại đến vài lần, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhất tâm đạo tôn nhìn đối phương đào tẩu, lại không có truy kích tính toán, bởi vì vạn vật quy khư kia nhất chiêu uy lực thập phần mạnh mẽ, lấy thực lực của chính mình cũng vô pháp nhiều lần thi triển, nhiều lắm chỉ có thể lại thi triển một lần, liều mạng nói, chính là nhiều thi triển hai lần mà thôi. Hai lần, cũng không đủ để giết chết kia cổ yêu bán thần. Một khi đã như vậy, chi bằng giữ lại một thân lực lượng, đến nôi đối phương, đào tẩu bỏ chạy đi thôi, trong khoảng thời gian ngắn là không dám ra tới gây sóng gió. Cổ yêu bán thần đào tẩu một cái, ma nhân tộc trận doanh bán thần biến thành 5 cái, ma nhân tộc trận doanh bán thần tắc biến thành 6 cái, số lượng thượng xoay ngược lại, trên thực lực cũng là xoay ngược lại lại đây. Nhất tâm đạo tôn lần thứ 2 ra tay. Nhật Nguyệt Song Luân đều xuất hiện, lập tức sát hướng một tôn ma thần. Bị tỏa định vĩnh hằng hắc ám ma thần thần sắc đại biến. Ngày ấy Nguyệt Song Luân uy lực như thế nào, hắn mới vừa rồi cũng là chính mắt thấy, cảm thụ đến rành mạch. Nay một phương chiến trường, nhất tâm đạo tôn xuất hiện, trực tiếp xoay chuyển chiến cuộc, áp chế ma nhân tộc một phương. Duy độc người khổng lồ tộc một chỗ chiến trường, nhân tộc nguyên tộc hải tộc vẫn là ở vào hạ phong. Nhưng chỉnh thể thượng mà nói, chiến cuộc đã dần dần hướng nhân tộc trận doanh nghiêng, đối dị tộc bắt đầu bất lợi. Ma nhân tộc một phương bị áp chế, kế tiếp bại lui. Một trận hắc ám triều dâng mãnh liệt tới, gào thét tiếng động không ngừng vang lên. Kinh người hắc ám khí tức điên cuồng tràn ngập tới, từ nơi xa một trọng tiếp theo một trọng. Cái loại này hắc ám, là như vậy kinh người, lại là kêu bán thần nhóm thần sắc đại biến. Bán thần, lại là bán thần hơi thở, lại còn có như vậy rõ ràng, mãnh liệt, không ngừng một đạo. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì sao bán thần cảnh cường giả liên tiếp xuất hiện, liên tiếp ngoi đầu, một đợt tiếp theo một đợt giống như vô chừng mực dường như. Bổn tộc hơi thở. Đại hắc thiên ma thần đối với này hơi thở cảm ứng thập phần nhạy bén. Tức khắc lộ ra đầy mặt ngạc nhiên. Đại Hắc Thiên Đế quốc chỉ có tam tôn ma thần a, đều đã buông xuống này phương hỗn độn đại vũ trụ, này bổn tộc ma thần hơi thở là từ đâu xuất hiện? Nhưng mặc kệ như thế nào, Đại Hắc Thiên ma thần đều lộ ra đầy mặt ý cười. Bổn tộc ma thần xuất hiện, đã đến, tóm lại là chuyện tốt, đó chính là cường viện, không ngừng một tôn ma thần a, đủ để lại lần nữa đem chiếm cứ đảo ngược. Tới. Kia hắc ám triều dâng mãnh liệt vô biên, một đạo kinh người bá đạo vô cùng thanh âm cũng tùy theo truyền tới. Đại Hắc Thiên, ngươi thật là ném chúng ta ma nhân tộc mặt. Thanh âm kia bá đạo bên trong tràn ngập chế nhạo cùng niệm ai. Hủy diệt, ngươi thế nhưng còn sống. Đại Hắc Thiên nghe được thanh âm kia sau hoàn toàn ngơ ngẩn, không thể tưởng tượng hô nhỏ. Ngươi có thể tồn tại, ta Đường Đường Hủy Diệt đương nhiên cũng có thể tồn tại. Bá đạo thanh âm lại một lần từ Hắc Ám Triều Dâng Giữa truyền ra tới. Xuất hiện, kia Hắc Ám Triều Dâng Giữa, ước chừng có 5 đạo thân ảnh. 5 tôn ma thần. Trong đó cầm đầu một tôn, thân hình vĩ ngạn, vô tận Hắc Ám giữa ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm hủy diệt chi ý, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Kia chờ hơi thở cường độ, kêu tất cả mọi người thần sắc đại biến. Ma thần chúa tể. Đại Hắc Thiên Ma Thần thực lực đích xác rất mạnh, chính là chúa tể cấp chính tự, nhưng nơi này không phải ma nhân tộc địa bàn, hắn kia một thân chúa tể cấp thực lực, nhiều ít vẫn là đánh chết khấu. Nhưng mà, xuất hiện này một tôn ma thần chúa tể hơi thở lại thập phần đáng sợ, so Đại Hắc Thiên càng cường, tựa hồ có thể phát huy ra kia một thân chúa tể cấp thực lực. Nay hủy diệt ma thần kia cường tráng vĩ ngạn thân hình thượng ăn mặc một kiện trầm trọng đen nhánh chiến giáp, đúng là kia chiến giáp tản mát ra kinh người hơi thở dao động, kia cũng đúng là hắn một thân đạt tới chúa tể cấp hơi thở nguyên do nơi. Thật bán thần khí. Năm tôn ma thần xuất hiện, trong đó còn có một tôn ma thần chúa tể, trực tiếp kêu này một chỗ chiến trường nhân tộc nguyên tộc cùng hải tộc bán thần nhóm thần sắc đại biến. Mặt khác hai nơi chiến trường, đồng dạng cũng đã xảy ra kịch biến, có 4 tôn thiên thần từ nơi xa mà đến, kia thần thánh lực lượng giống như triều dâng mãnh liệt không thôi, mà người khổng lồ tộc phương hướng, cũng đồng dạng có đáng sợ đến cực điểm cuồng bạo vô cùng hơi thở hoành áp tới. Tình hình chiến đấu chợt kịch liệt xoay ngược lại. Chương 36, trở về Đa Phi bán thần, đại kết cục. Lão Lục ở trong đàn nói, này không phải giống nhau trường, là nhị ban. Một quyền, dập nát chân không oanh sát mà ra, đáng sợ quyền kình ngưng động thực chất oanh kích ở cổ chân sự ngực, phảng phất đem kia ngực oanh kích đến sụp đổ dường như, xuất hiện một đạo quyền ấn, mà cổ chân sự lực lượng kích động chi gian, tắc không ngừng ngăn cản trụ kia một quyền oanh kích, toàn bộ thân hình không ngừng bị hoành đẩy lui về phía sau, rời khỏi mấy vạn mễ xa. Ẩn chứa đáng sợ hủy diệt chi lực một quyền, bá đạo vô cùng mạnh mẽ đến cực điểm, phảng phất có thể nổ nát hết thể dường như không ngừng xâm nhập cổ chân sự thần thể trong vòng, đem này thần thể phá hủy, cổ chân thần sắc ngưng trọng đến cực điểm, một thân thần lực nhanh chóng tiêu hao, chống đỡ xâm nhập trong cơ thể kia một cổ hủy diệt chi lực xâm nhập. Nhất tâm đạo tôn Nhật Nguyệt song luân dung hợp, đen nhánh quang mang tràn ngập khai đi, một cổ kinh người vô cùng phảng phất đem hết thể đều hóa thành hư vô lực lượng phát ra. Vạn vật quy hư. Chí cường nhất chiêu lập tức quanh hướng hủy diệt ma thần. Nhưng chỉ thấy hủy diệt ma thần kia một trương tục tằng trên mặt lộ ra một mặt tràn ngập bá đạo ý cười, hư nhẹ một tiếng, mặt khác một quyển tùy theo quanh ra, chợt quanh hướng vạn vật quy khư. Hủy diệt chi lực cùng quy khư chi lực ở khoảnh khắc va chạm, phát ra ra không gì sánh được khủng bố uy thế, dập nát hết thảy. Nhật Nguyệt song luân tức khắc bị đánh bay, phân tán khai đi, hủy diệt ma thần thân hình cũng là tùy theo nhón lên, thế lực ngang nhau, nhưng chỉ thấy hủy diệt ma thần rồi lại là một quyền quanh hướng nhất tâm đạo tôn. Nhất tâm đạo tôn thần sắc chợt đại biến, lập tức tránh đi, thần sắc ngưng trọng đến cực điểm. Kia một kích va chạm, nhìn như thế lực ngang nhau, cũng đích xác xem như thế lực ngang nhau, nhưng nhìn ra được, hủy diệt ma thần tương đối nhẹ nhàng, mà nhất tâm đạo tôn lại rất rõ ràng, kia nhất chiêu vạn vật quy khư chính mình có khả năng thi triển số lần là thập phần hữu hạn. Ai cao ai thấp vừa xem hiểu ngay. Cái này hủy diệt ma thần chúa tể thực lực, đích xác thực đáng sợ, so với kia đại hắc thiên ma thần còn mạnh hơn, đương nhiên nếu là ở Đại Hắc Thiên Đế quốc nội nói, như vậy hai bên là không sai biệt lắm. Một tôn bán thần, nếu có được thật bán thần khí nơi tay, là có thể đủ phát huy ra bán thần chúa tể cấp thực lực, tuy rằng vô pháp kéo dài, bất quá nếu tự thân thực lực tiến thêm một bước tăng lên, liền có thể duy trì bán thần chúa tể cấp thực lực. Thật bán thần khí rất ít, thập phần hiếm thấy, khó được. Hiện giờ trên chiến trường, có được thật bán thần khí giả bán thần chỉ có 4 tôn. Một là Hải Thần chúa tể, một là Hủy Diệt Ma thần chúa tể, một là thiên nhân tộc thần thánh thiên thần chúa tể, một là người khổng lồ tộc cổ tôn cự thần chủ tể. Nhân tộc nguyên tộc giữa bán thần chúa tể cũng không có nắm giữ thật bán thần khí, bọn họ chúa tể cấp thực lực, nguyên tự với cương vực. Ở thuộc về chính mình cương vực nội, mới có thể đủ phát huy ra bán thần chúa tể cấp thực lực, nào đó trình độ đi lên nói, kia cương vực thật giống như là bọn họ thật bán thần khí. Đến nỗi nhất tâm đạo tôn Nhật Nguyệt Song Luân đều là linh bán thần khí, dung hợp khi có thể nháy mắt buộc phát ra thật bán thần khí uy năng, chỉ có thể xem như miễn cưỡng đạt tới thật bán thần khí chính tự. Áp chế. Thiên nhân tộc, ma nhân tộc cùng người khổng lồ tộc cường đại bán thần tiếp viện đã đến, lập tức đem chiến cuộc lại lần nữa xoay chuyển trở về, nhân tộc trận doanh kế tiếp bại lui, bị không ngừng công kích. Còn không có bán thần ngã xuống, nhưng lại không ngừng bị thương. Nơi xa dị tộc đại quân nhóm sôi nổi kích động không thôi, đặc biệt là thiên nhân tộc, ma nhân tộc cùng người khổng lồ tộc đại quân, đến nỗi cổ yêu tộc, cổ ma tộc cùng thần ma tộc đại quân lại đều lặng im. Đại Hắc Thiên Ma Thần một kích phá không, hắc ám tràn ngập dưới, tức khắc đem một tôn nguyên tộc bán thần bao phủ, kia trong đó hắc ám tàn sát bừa bãi chi gian, không ngừng đánh sâu vào kia một tôn nguyên tộc bán thần thần thể, tùy ý phá hư. Một tôn nhân tộc bán thần thần thể bị đánh nát, lại ở nơi xa một lần nữa ngưng tụ lên, hơi thở lại suy yếu không ít. Hoàn cảnh xấu. Trong lúc nhất thời, nhân tộc trận doanh trực tiếp hạ xuống hoàn cảnh xấu giữa, hình như là ở hấp hối dây rủa. Nhân tộc, đầu hàng đi. Hủy diệt ma thần chúa tể cười to không thôi đầu hàng, thần phục với ta. Đại hắc thiên ma thần thần sắc tức khắc châm xuống. Đều là ma nhân tộc, nhưng rõ ràng xem ra, đại hắc thiên ma thần cùng hủy diệt ma thần xem như hai cái bất đồng bẻ phái, cứ việc hiện tại thuộc về liên thủ, nhưng lúc sau không tránh được cạnh tranh. Giả như này đó nhân tộc trận doanh bán thần thần phục với hủy diệt ma thần nói, không thể nghi ngờ sẽ cực đại tăng cường hủy diệt ma thần một phương thực lực, kia đối đại hắc thiên ma thần mà nói tuyệt phi cái gì chuyện tốt. Cố tình hiện tại hắn lại không thể phản đối. Thần phục, nhân tộc bán thần nhóm, chỉ cần các ngươi nguyện ý thần phục, tương lai này đại vũ trụ liền có các ngươi một vị trí nhỏ. Đại hắc thiên ma thần cũng lập tức mở miệng, ngôn ngữ bên trong chính là ở mời chào. Thế cục đã thực trong sáng, nhân tộc trận doanh muốn bại. Không chỉ có là ma nhân tộc mở miệng mời chào, thiên nhân tộc cùng người khổng lồ tộc cũng sôi nổi mở miệng mời chào. Bởi vì tiếp được đi chiến đấu, đó chính là thuộc về thiên nhân tộc, ma nhân tộc cùng người khổng lồ tộc chi gian chiến đấu. Nếu là một phương có thể mời chào đến nhân tộc bán thần, một phương vô pháp mời chào đến, bán thần số lượng thượng liền có rõ ràng chênh lệch, khai chiến đến dưới, số lượng nhiều ít sẽ ảnh hưởng đến chiến cuộc thiên bình. Tộc của ta thả rằng chết trận cũng tuyệt không đầu hàng. Nhân tộc bán thần chúa tể trầm giọng nói, này thanh âm mang theo một cổ kinh người ý chí, truyền khắp toàn bộ chiến trường, khuyết tán đến nhân tộc nguyên tộc cương vực, truyền vào mỗi người tộc cùng nguyên tộc truyền vào thai. Từ chiến không lùi. Hải thần chúa tể lặng im lúc sau cũng tùy theo mở miệng, này thanh âm phảng phất biển rộng chiều dâng mãnh liệt, rít gào không thôi. Trầm mặc. Không tiếng động trầm mặc, tràn ngập ở cương vực bên trong, tất cả mọi người tạm dừng xuống dưới, lộ ra đầy mặt trầm trọng, lại chuyển vì kiên quyết. Từ chiến không lùi. Từ chiến không lùi. Từ chiến không lùi. Từng đạo thanh âm ở các nơi vang lên, lúc đầu có vẻ rất nhỏ hơi, như vậy bạc nhược, giống như điên một thổi liền sẽ tắt ánh nến, giống như trên bờ cắt lâu đài bị nước biển một hướng liền sẽ tan hết. Nhưng tùy theo, dường như ngôi sao chi hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, thanh âm kia không ngừng vang lên, dần dần hội tụ lên, giống như hội tụ thành dòng suối nhỏ lưu, lại có vô số dòng suối nhỏ lưu hội tụ thành sông nhỏ, lại có vô số sông nhỏ hội tụ thành đại giang, lại hội tụ thành biển rộng. Từ chiến không lùi. Thanh âm kia hội tụ lên, ở khắp cương vực giữa vang lên, tràn ngập bi tráng, kiên quyết. Không có người nguyện ý chết, nhưng ở đầu hàng dị tộc lựa chọn dưới, thà rằng chết trận. Có lẽ có những người này trong lòng nghĩ tới đầu hàng, nhưng ở như thế bi tráng mà kiên quyết ý chí dưới, cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, do đó kích phát ra nội tâm cái loại này kiêu ngạo cùng kiên quyết, tử chiến không lùi. Tuyệt không đầu hàng, thà rằng chết trận. Nghe được sao, đó chính là chúng ta tộc nguyên tộc thanh âm. Một tôn nguyên tộc bán thần cười to không thôi. Chết trận, kia thì đã sao? Cho dù chết, cũng muốn kéo một cái đệm lưng, tuyệt đối không cho đối phương hảo quá. Trên chiến trường, một loại tiêu sát lánh túc hơi thở đang không ngừng tràn ngập, mang theo một cổ mãnh liệt như sấm hỏa kiên quyết ý chí, làm dị tộc nhóm cũng sôi nổi nghiêm nghị lên. Sắt. Hủy diệt ma thần chúa tể mở miệng, thanh âm trầm lánh đến cực điểm, phảng phất ẩn chứa vạn cổ núi lửa khủng bố uy thế. Như thế kiên quyết ý chí, đã nói lên nhân tộc nguyên tộc không muốn đầu hàng. Như thế, vậy chiến vậy sát. Giết sạch đối phương, chiếm cứ này phương vũ trụ. Nhất tâm đạo tôn Nhật Nguyệt Song Luân bị đánh bay, toàn bộ thân hình cũng bị trực tiếp đánh trúng, nước toạc nửa bên, lại nhanh chóng khôi phục, nhưng thần sắc bắt đầu trắng bệnh, hơi thở hề vải xuống dưới, lại xem người khác tộc nguyên tộc hải tộc bán thần nhóm, cũng đồng dạng là hơi thở mỏng manh, hỗn loạn, hiển nhiên là một đám bị thương nhiều lần, chỉ có thể chống đỡ, khó có thể phản kích. Mà dị tộc nhóm cũng thập phần phòng bị bọn họ lấy tự bạo thủ đoạn đồng quy vu tận, gọi bọn hắn bắt không được cơ hội. Bán thần tự bạo uy lực cực kỳ đáng sợ, so bán thần chúa tể toàn thịnh thời kỳ toàn lực một kích còn mạnh hơn thịnh vài lần. Nếu là làm đối phương tiếp cận thành công tự bạo, mười có dị huyệt sẽ bị nổ chết, liền tính là hủy diệt ma thần chúa tể bực này cường giả đều khó có thể thừa nhận. Phải biết rằng Nhật Nguyệt Song Luân oanh kích ở hủy diệt ma thần chúa tể áo giáp thượng, căn bản là vô pháp đem chi phá vỡ thương cập hủy diệt ma thần chúa tể, đủ thấy kia thật bán thần khí kinh người. Băn khoăn như Nhật Mộ Tây Sơn một cổ bi tráng thảm thiết ở tràn ngập, đại trận trong vòng nhân tộc nguyên tộc nhóm, chỉ có thể trơ mắt nhìn bán thần nhóm lần lượt bị đánh lui, đánh tan, rồi lại bất lực, móng tay không tự giác đều đâm vào hổ khẩu nội, hàm răng cơ hồ đều cắn, rơi lệ đầy mặt. Hy vọng. Hy vọng ở nơi nào a? Rất nhiều người sôi nổi phát ra từ nội tâm nghĩ. Hy vọng ở nơi nào? Hy vọng ở nơi nào? Có hay không ai có thể đủ mang đến hy vọng? Tuyệt vọng ở tràn ngập. bi tráng mà thảm thiết. Một khi bán thần nhóm bị thua bị hoàn toàn đánh tan, chờ đợi bọn họ chính là tử vong hoặc là nô dịch. Nhưng, tha rằng tử vong, cũng tuyệt đối không muốn bị dị tộc nô dịch. Vô tận tuyệt vọng ở tràn ngập, bao phủ ở tứ phía bát tự, không thể tránh khỏi, tựa hồ muốn đem mọi người tâm thần đều cắn ướt, túng nhập không đáy vượt sâu vĩnh thế trầm luân. Liên tại đây thời khắc mấu chốt, một đạo du dương tuyệt thế kiếm minh thanh chợt vang lên, ầm ầm vang lên, vang vọng bát phương, chấn động cửu tiêu, tùy theo chính là một cổ kiếm ý, một cổ tinh thuần đến cực điểm kiếm ý, một cổ như cao thiên phía trên kiếm ý, quan sát trần thế. Không ngừng tràn ngập tuyệt vọng, thế nhưng tại đây một cổ kinh thế kiếm ý dưới bị xé rách, nhanh chóng phá hủy. Theo kia một cổ kiếm ý xuất hiện, vô số tập kiếm người trong tay, bên hông, sau lưng trường kiếm sôi nổi rung động lên, tiến tới thoát vỏ rời tay bay lên, hướng tới trên không nhanh chóng bay ra, thật giống như là du ngư ở trên hư không bên trong hội tụ. 100, 1000, 1 vạn, 10 vạn, 100 vạn. Vô số kiếm khí tràn ngập ở trời cao bên trong, mỗi một ngụm kiếm khí đều đang rung động, bất luận là chuẩn thánh khí vẫn là hỗn độn thánh khí vẫn là đứng đầu hỗn độn thánh khí cũng hoặc là chuẩn bán thần khí. Toàn bộ đều phóng xuất ra kinh người kiếm ý dao động, kiếm minh thanh từng đợt vang lên, hình như là có vô số người phát ra sùng bái ngâm sướng tiếng động. Triều bái. Vô số kiếm khí, phảng phất ở triều bái thứ gì? Vô số người ánh mắt, thậm chí những cái đó bán thần nhóm ánh mắt cũng bị sôi nổi hấp dẫn qua đi. Này rốt cuộc lại là sao lại thế này? Chẳng lẽ lại muốn sinh ra cái gì biến cố? Một trận chiến, thế nhưng là lặp đi lặp lại nhiều lần sinh ra biến cố, như thế khúc chiết. Muôn vàn kiếm ý đua tiếng, ở trên hư không bên trong vang vọng không thôi, thổi quét khai đi, mênh mông cuồn cuộn, kiếm khí chấn động chi gian, tràn ngập bát phương, làm vô số người ghé mắt. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người sôi nổi trừng lớn hai mắt nhìn, trong mắt ảnh ngược kia muôn vàn kiếm quang, phát ra từ nội tâm, thế nhưng nảy sinh ra một loại tên là hy vọng đồ vật. Hy vọng. Tại đây tuyệt cảnh dưới, cuối cùng tuyệt cảnh dưới, thật sự sẽ có hy vọng xuất hiện sao? Kia kinh thiên kiếm ý, kia vạn kiếm triều tông. Chẳng phải là một loại hy vọng thể hiện. Nếu là giả hy vọng, tắc sẽ đánh nát hết thảy, đem rất nhiều người nội tâm dần dần dâng lên kia một tia hy vọng đánh nát, làm tuyệt vọng tới càng thêm thâm trầm, hoàn toàn. Vô số kiếm khí giữa, nhất trung tâm chỗ, có một đạo thân ảnh xuất hiện, bị vô số kiếm khí cùng. Kiếm quang vờn quanh thân ảnh, thoạt nhìn có chút mơ hồ thân ảnh, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra kia một người. Hủy diệt ma thần chúa tể tức khắc hừ lạnh một tiếng, đông nhiên một quyền đánh ra. Đây là tràn ngập hủy diệt một quyền. Nương tụ hắn một thân ma thần chúa tể đáng sợ thực lực, dập nát chân không oanh hướng hội tụ ở một chỗ kiếm khí, dục đem chi phá hủy. Như vậy kiếm khí, đối mặt bán thần cấp lực lượng, thật giống như đậu hũ giống nhau yếu ớt, dễ dàng liền sẽ bị phá hủy. Huống chi vẫn là một tôn cường đại đứng đầu ma thần chúa tể một kích, chênh lệch càng là lớn đến không thể đánh giá nông nỗi. Tiếp theo tức, chỉ cần trong nháy mắt, kia vô số kiếm khí liền sẽ bị đánh trúng, tiến tới bị phá hủy, hóa thành bột, hư vô. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ thấy kia một đạo mơ hồ thân ảnh phất tay chi gian, muôn vàn kiếm khí bỗng nhiên run lên, kiếm quang lóa mắt chi gian, vô số kiếm khí kích động ngưng tụ, hóa thành một ngụm cự kiếm ngang trời đâm ra, phảng phất lôi đỉnh tức giận thứ hướng hủy diệt ma thần chúa tể vành sát tới một quyền. Nay một quyền này nhất kiếm nháy mắt va chạm, kiếm khí trực tiếp tức tức nứt toạc, nhanh chóng tán loạn, nhưng kia một quyền lại cũng bị thứ nứt, rách nát. Một màn này, chấn kinh rồi mọi người, sở hữu bán thần. Có người có thể đủ ngăn cản trụ hủy diệt ma thần chúa tể. Kia một đạo mơ hồ thân ảnh là ai? Phải biết rằng, hủy diệt ma thần chúa tể xuất hiện về sau, cơ hồ là thần chắn giống như sắt thần hoành đẩy mà qua, không có ai có thể chân chính ngăn cản hắn quyền kình đánh kích. Dần dần, kia một đạo thân ảnh đạp bộ mà ra, trở nên rõ ràng lên, đó là một người mặc hắc y liễu thanh niên, thần sắc lãnh túc vô cùng, đôi mắt đạm mạc đến cực điểm, cả khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, giống như thần cương điêu khắc mà thành. Toàn thân không ngừng tản mát ra một trận kinh người sắc bén cùng lãnh lệ. Đó là ai? Một đám kinh ngạc không thôi, thoạt nhìn hình như là một nhân tộc, nhưng chưa bao giờ gặp qua như vậy thực lực nhân tộc, ít nhất là bán thần chúa tể cấp thực lực A, lại là từ nơi nào toát ra tới. Chỉ là, gần chỉ bằng hắn một người, lại có thể như thế nào? Vô lực xoay chuyển như thế hoàn cảnh xấu tuyệt cảnh A. Chật, chỉ thấy người này một lòng tay, muôn vàn kiếm quang phát ra, oanh nhập trong hư không. Phảng phất đem hư không đánh nát xuất hiện một đạo thật lớn hắc động. Mọi người ở đây chăm chú nhìn dưới, vô số kiếm khí bay lên, phóng xuất ra từng đạo quang mang, sôi nổi nhảy vào kia vỡ ra hư không giữa, không ngừng hàm tiếp lên, hóa thành một cái kiếm chi đại đạo, một cái từ vô số kiếm khí tạo thành con đường, đi thông hư không chỗ sâu nhất con đường. Một đạo rất nhỏ tiếng bước chân chợt vang lên, giống như có người từ bên trong từng bước một đi ra dường như. Dần dần, mọi người thấy được một đạo thân ảnh. này tốc độ không tính mau cũng không tính chậm từ trong đó đi ra, kia thân ảnh chân đạp vô số kiếm khí sở tạo thành kiếm chi đại đạo, chậm rãi xuất hiện ở mọi người trong mắt. Đó là một người mặc màu ngân bạch trường bào thân ảnh, thân vô vật dư thừa, từng bước một đi tới, một đầu tóc dài hơi hơi dao động, phảng phất bị thanh phong thổi quét mà qua. Hắn mặt thoạt nhìn thực tuổi trẻ, lại tựa hồ nhuộm đẫm một tầng thần huy, thoạt nhìn là như vậy thần thánh. Hắn ánh mắt thâm thúy vô biên, phảng phất ẩn chứa vũ trụ gian chỗ sâu nhất nhất cổ xưa huyền bí. Mỗi một bước dừng ở kia kiếm chi đại đạo thượng, kiếm khí đều ở run rẩy, tựa hồ phát ra sung sướng kiếm minh thanh, thật giống như là vì có thể bị người này chân bước lên đi mà cảm thấy cao hứng, tự hào. Đó là một đạo đối với rất nhiều người tới nói rất quen thuộc thân ảnh. Rốt cuộc, tới sao? Chiến ý Hắc Long bị đánh tan, một thân hơi thở ngã xuống hỗn loạn chiến ma trên mặt tức khắc lộ ra một mặt ý cười, một mặt chờ mong đã lâu ý cười, tràn ngập hy vọng ý cười. Người kia, rốt cuộc muốn xuất hiện sao? Cứ việc dị tộc bán thần là như thế nhiều, thực lực là như thế cường đại, nhưng tựa hồ chỉ cần có người nọ xuất hiện, liền không phải cái gì vấn đề, liền có hy vọng. Đó là một loại nhiều lần kinh người chiến tích sáng chế tạo xuống dưới tin tưởng, mặc kệ đối thủ là ai, mặc kệ đối thủ từ đâu mà đến. Ngu niệm tâm hỉ cực mà khóc, Trần An cũng là kích động không thôi. Tới. Rốt cuộc xuất hiện. Tên là hy vọng đồ vật. Thật sự tới. Chiến ma trên mặt ý cười càng thêm rõ ràng. Phu quân. Ngu niệm tâm lệ nóng doanh tròng đầy mặt vui sướng. Cha. Trần An kích động không thôi. Sư phó. Cổ ca chấm đen cùng mình tiêu hai người thân hình run rẩy. Đồ nhi. Nhất tâm đạo tôn ngẩn ra, chợt cười, nhiều năm không thấy, hiện giờ xem ra, này đồ nhi, tựa hồ cũng đột phá, cùng chính mình giống nhau, không đúng, giống như lợi hại hơn. Là hắn. Cổ chân tức khắc ngẩn ra, ấp úng nói. Đó là. Vô song thần kiếm đế. Nhân tộc nguyên tộc nhóm tức khắc ồ lên. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vô song thần kiếm đế không phải chết trận sao? Hiện tại lại xuất hiện, vẫn là vạn kiếm triều bái phô liền một cái kiếm chi đại đạo xuất hiện. Kia! Chính là hy vọng sao? Xin lỗi, ta đã tới chậm. Trần Tông mở miệng, thanh âm cũng không vang dội, nhưng không biết vì sao, lại thập phần rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, cho dù là khoảng cách thật sự xa rất xa, cũng vẫn như cũ có thể rõ ràng nghe được Trần Tông thanh âm, dường như ở bên thai nói nhỏ. Ha ha ha ha, đồ nhi, hôm nay ngươi ta thầy trò kể vai chiến đấu đi. Nhất tâm đạo tôn cười to không thôi, cho dù là chết trận, cũng không sợ. Sư, tôn, đã lâu không thấy, không nghĩ tới ngài bước ra này một bước. Trần Tông nhìn về phía nhất tâm đạo tôn, hành kiếm lễ sau, tức khắc lòng tràn đầy vui mừng cười nói. Tìm kiếm nhất tâm đạo tôn nhiều năm, nhưng vẫn tìm không thấy bất luận cái gì tung tích, không nghĩ tới sẽ tại đây dưới tình huống nhìn đến. Hơn nữa, sư tôn đã là bán thần. Thật tốt. Cổ chân tiền bối. Hướng cổ chân giỏi một cái kiếm lễ. Lại đảo qua, tỏa định kia một đạo áo đen cầm thân đao ảnh. Ngươi cũng bước ra này một bước. Trần Tông cười nói. Lúc này đây, so ngươi sớm đi. Chiến ma tức khắc cười nói, không tự chủ được hồi tưởng khởi chính mình cùng Trần Tông chi gian. Từ lúc bắt đầu đối thủ, túc địch, lại đến bây giờ chiến hữu, di vãng, Trần Tông đều là dẫn đầu với chính mình. Nhưng lúc này đây, tựa hồ là chính mình sớm hơn một bước đột phá thành bán thần A. Bởi vì chiến ma chính là này phương hỗn độn đại vũ trụ đệ nhất tôn bán thần, đến nỗi nhất tâm đạo tôn, lại không phải tại đây phương hỗn độn đại vũ trụ nội đột phá, mà là có khác cơ duyên. Là so với ta sớm. Trần Tông cười nói, cả người thần thái, ngựa khí đều có một loại nói không nên lời nhẹ nhàng, thoải mái, đạm nhiên, phảng phất nơi này không phải cái gì chiến trường, không phải nhân tộc nguyên tộc hạ xuống hạ phong rơi vào tuyệt vọng vực sâu chiến trường, mà là nhà mình hậu hoa viên, như vậy thả lỏng. Niệm tâm, Tiểu An. Đãi này chiến lúc sau, chúng ta người một nhà liền có thể hảo hảo đoàn tụ. Cá chấm đen, Minh Tiêu, này chiến hậu, các ngươi nếu còn nguyện ý, ta liền thu các ngươi vì chân truyền. Trần Tông ánh mắt từ từ sẽ qua, không nhanh không chậm mặt mang mỉm cười nói, không biết vì sao, nhìn hắn kia phảng phất có thần huy nhuộm đâm trên mặt ý cười, nghe hắn kia bình thản thanh âm, cái loại này tuyệt vọng hơi thở, nhanh chóng biến mất, mọi người nội tâm cầm lòng không đậu có một loại an bình, phảng phất không có gì có thể sợ hãi. Ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào? Hủy diệt ma thần chúa tể cảm giác chính mình bị bỏ qua, đặc biệt là đối phương cái loại này thần thái cùng ngữ khí, rõ ràng chính là không đem chính mình để vào mắt, như thế nào có thể nhẫn? Tiếng nói vừa dứt, hủy diệt ma thần chúa tể lập tức quanh ra một quyền. Nay một quyền, tựa như viễn cổ ma long phát ra rít gào, kinh thiên động địa dập nát hết thảy, mang theo hủy diệt ma thần chúa tể một thân lực lượng hoàn toàn bùng nổ, nổ nát hết thảy, dập nát hết thảy, phá hủy hết thảy, hoành sát tới. Tựa hồ muốn đem Trần Tông trực tiếp đánh tan, oanh sắt thành cha. Cường. Kia một quyền uy lực cực kỳ mạnh mẽ, vô số dị tượng ở trong đó xuất hiện, giống như cổ xưa ma thần huy động đại kích giống nhau giết tới. Đồ Nhi cẩn thận. Nhất Tâm Đạo Tôn không cấm thần sắc đại biến. Để ý. Cổ Chân cùng Chiến Ma cũng sôi nổi quát. Nhưng chỉ thấy Trần Tông đối mặt hủy diệt ma thần chúa tể kia đáng sợ đến cực điểm một quyền, lại một chút đều không có né tránh ý tưởng, chỉ là không nhanh không chậm duỗi tay, liền bình thường chân thánh cảnh đều có thể rõ ràng nhìn đến hắn nhất cử nhất động. Tới. Trần Tông hướng tới một phương duỗi tay nhất chiều, nhẹ nhàng phun ra một chữ, làm người không rõ nguyên do. Cố tình là như vậy rõ ràng động tác, tựa hồ có chút thong thả, cùng hủy diệt ma thần chúa tể một quyền hình thành tiên minh đối lập. Là, chủ nhân. Kia xa lạ thần sắc đạm mạc đến cực điểm hắc y gì thanh niên bỗng nhiên không người đáp lại, ở mọi người đầy mặt kinh ngạc khiếp sợ ánh mắt ngóng nhìn dưới, quang mang chợt bùng nổ, trực tiếp nhằm phía Trần Tông, rơi vào Trần Tông trong tay hóa thành một ngụm kiếm, một ngụm thần kiếm. Tâm ý thiên kiếm. Vừa lúc, kia một quyền mới vừa hoành sát tới khi, Trần Tông cầm trong tay tâm ý thiên kiếm nhẹ nhàng bâng cơ chém ra. Không có kinh thiên động địa kiếm quang, cũng không có hủy thiên diệt địa kiếm uy, chỉ là thực bình thường, thoạt nhìn tựa hồ thường thường vô kỳ nhất kiếm huy chạm mà ra. Nhẹ nhàng bâng quơ, lại hình như là tiểu hài tử cầm lấy nhánh cây không hề kết cấu giống nhau, nhưng lại có hồn nhiên thiên thành cảm giác, phù hợp vũ trụ sâu nhất trình tự huyền bí. Nhất kiếm. Huy trảm. Hủy diệt ma thần chúa tể kia khủng bố đến cực điểm một đạo quyền ấn oanh sát tới, lại ở kia nhất kiếm nhẹ nhàng bâng quơ chạm đánh dưới, tức khắc bị chẳng khai. Trong nháy mắt, mọi người nội tâm đều dâng lên một loại thế như trẻ che vui sướng cảm, giống như lưới dao sắc bén thiết mỏng giấy dường như cảm giác. Kia một đạo đáng sợ quyền kình lập tức bị bổ ra. Ta nói chuyện thời điểm, không cần quấy rầy. Trần Tông giọng nói rơi xuống, chém ra đệ nhị kiếm, kiếm quang chợt lóe, như cũng là như vậy thường thường vô kỳ, lại phảng phất ngay lập tức vượt qua thời không trực tiếp chạm đánh ở hủy diệt ma thần chúa tể thân hình thượng, vô pháp né tránh không thể tránh miễn, thậm chí đều không có cái gì cảm thấy. Hủy diệt ma thần chúa tể lập tức bị kia nhất kiếm chặn lui, bay ngược ra mấy ngàn mễ xa, thật bán thần khí áo giáp thượng xuất hiện một đạo vết kiếm, như vậy rõ ràng ồ lên. Khiếp sợ. Đó là cái gì kiếm? Đó là cái gì kiếm thuật? Vì sao như thế đáng sợ? Thế nhưng nhất kiếm, liền chạm trung hủy diệt ma thần chúa tể, đêm này chạm lui mấy ngàn mễ, còn ở kia cứng rắn đến cực điểm thật bán thần khí áo giáp thượng lưu lại một đạo vết kiếm. Hơn nữa, đó là cái gì kiếm? Thế nhưng là từ người biến thành. Không, phải nói là kiếm hóa thành người, một cái có thể đối kháng bán thần chúa tể người. Chưa bao giờ nghe nói à. Thật bán thần khí thật là cụ bị chân chính trí tuệ, nhưng cũng không có khả năng hóa thân vì sinh linh a. Kia kiếm, rốt cuộc là vật gì? Ngươi hủy diệt ma thần chúa tể thần sắc đại biến, đầy mặt hoảng sợ, chợt bạo nộ đến cực điểm, một cổ đáng sợ vô biên thâm trầm tức giận tràn ngập dựng lên, cùng hắn mà đến kia bốn tôn ma thần lập tức bùng nổ, từng đạo thần lực kích động chi gian, thế nhưng hóa thành bốn đạo nước lũ, sôi nổi nhằm phía hủy diệt ma thần chúa tể, oanh nhập thân hình hắn trong vòng. Hắc quang kích động chi gian, hủy diệt chi uy tăng vọt. Chỉ thấy kia hủy diệt ma thần chúa tể thân hình bắt đầu va chạm lên, hóa thành một tôn bị vô số hủy diệt hắc viêm bao phủ cổ xưa ma thần, cầm cầm một ngụm dài đến 10 mét thật lớn hắc ám hủy diệt chiến kích. Ma huy cái thế, tàn sát bừa bãi hư không. Kia hắc ám hủy diệt chiến kích huy động chi gian, hư không từng mảnh vô thanh vô tức biến mất, lộ ra sâu nhất trình tự hắc ám. Bực này huy thế, lập tức kêu tất cả mọi người kinh tủng mặc danh, cường, kia chờ hơi thở trực tiếp bạo tăng mấy lần, càng thêm đáng sợ. Nhân tộc nguyên tộc một phương bán thần nhóm thần sắc ngưng trọng đến cực điểm, mới vừa rồi, nếu đối phương thi triển ra loại này thủ đoạn nói, chỉ sợ là sở hữu bán thần đều bị hoàn toàn đánh tan đi. Trần Tông xoay chuyển ánh mắt ngóng nhìn tới, khỏe miệng tức khắc treo lên một mạt nhàn nhạt ý cười, rất có hứng thú bộ dáng. Vang một tiếng, cổ xưa ma thần huy động hủy diệt chiến kích, một kích ngang trời giết tới, cực nhanh, trực tiếp vượt qua thời không giết tới, thế nhưng trực tiếp đánh trúng Trần Tông thân hình, một kích dưới, Trần Tông thân hình lập tức bị hoành kích đến bay ngược. Đáng sợ hắc ám hủy diệt chi lực quấn quanh ở này trên người, điên cuồng cắn ướt, phá hư. Trần Tông. Cha. Đồ Nhi. Sư phó. Một đám tức khắc kinh hô. Tiếp theo tức, kia một từng hắc ám hủy diệt chi lực tán loạn, hiện lộ ra Trần Tông hoàn hảo không tổn hao gì thân ảnh. Ngươi này một kích uy lực đích xác thực không tồi, hoàn toàn đạt tới bán thần cảnh nhất định. Trần Tông khẽ cười nói chỉ tiếc ta đã không phải bán thần. Không phải bán thần. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là so bán thần cường? Giả thần giả quỷ. Bạo nộ vừa uống, cổ xưa ma thần lại lần nữa huy động hủy diệt chiến kích giết tới. Trần Tông huy kiếm chém ra, kiếm cùng chiến kích va chạm, phát ra từng đợt kinh người đến cực điểm thanh âm, chấn động khai đi, xé rách hết thảy. Trần Tông sừng sững ở trên hư không bên trong huy kiếm, chặn lại kia hủy diệt chiến kích mỗi một kích, thân hình không chút sức mẻ, giống như vạn cổ thần sơn tùy ý chiều dâng đánh sâu vào mà đổ sộ bất động dường như. Cổ xưa ma thần đầy mặt khiếp sợ, sao có thể? Chính mình đều đã tác dụng cuối cùng thủ đoạn, thực lực bạo tăng mấy lần dưới, thế nhưng không làm gì được đối phương. Thiếp ta này nghiêm túc nhất kiếm. Trần Tông ngữ khí tựa hồ cũng mang lên một tia ngưng trọng, trận xúc thế, tia xúc thế thực ngắn ngủi, thập phần ngắn ngủi đến còn không đến 1% tức thời gian, tâm ý thiên kiếm lại lần nữa chém ra. Chạm. Nhất kiếm dưới, hư không không việc gì, nhưng cổ xưa ma thần thân hình lại bị trực tiếp chém trúng, cả người không tự giác run lên, từ trung gian bị chặt đứt. Kinh người kiếm uy ở kia cổ xưa ma thần thân hình trong vòng điên cuồng tàn sát bừa bãi, tùy ý kẻ phá hư. Chạm chạm chạm. Liên tục mấy kiếm chém giết tới, lập tức đem kia cổ xưa ma thần thân hình tách rời, đáng sợ kiếm uy ở bị tách rời thân hình trong vòng tùy ý phá hư, phá hủy trong đó sinh cơ cùng lực lượng. Không có khả năng. Cổ xưa ma thần phát ra kinh giận giống lên một tiếng, liều mạng cổ động một thân mạnh mẽ đạt tới bán thần đến cực điểm lực lượng, muốn xua tan những cái đó đáng sợ kiếm uy, một lần nữa tụ hợp lên. Nhưng bất luận hắn như thế nào thúc giục lực lượng, lại phát hiện, căn bản là vô pháp đem những cái đó kiếm uy phá hủy, đơn giản là kia kiếm uy giữa sở ẩn chứa uy năng, siêu việt hắn lực lượng chính tự, có một loại hoàn toàn chết cảm giác, phản bổn về nguyên một loại lực lượng, là siêu việt bán thần chính tự lực lượng. Cái loại này lực lượng. Cái loại này lực lượng. Cái loại này lực lượng. Chẳng lẽ chính là hắn đau khổ theo đuổi mà không được kia một tầng thứ lực lượng sao? Là cái loại này siêu việt bán thần trình tự trí cao vô thượng lực lượng sao? Chân thần. Chân thần trình tự lực lượng. Chẳng lẽ nói trước mắt cái này thoạt nhìn tựa hồ không thế nào cường kỳ thật thực đáng sợ nhân tộc, không phải bán thần, mà là chân thần. Sao có thể? Sao có thể sẽ có chân thần ra đời? Phải biết rằng, này một phương hỗn độn đại vũ trụ cũng mới chỉ là mới sinh mà thôi. Cũng mới chỉ là ra đời đệ nhất tôn bán thần mà thôi à, liền tính là muốn xuất hiện chân thần, kia cũng là rất nhiều năm về sau sự tình, không có khả năng là hiện tại à. Vô pháp tưởng tượng, không cách nào hình dung nội tâm chấn động. Nhưng loại này làm chính mình hoàn toàn vô pháp nghề hà lực lượng, hẳn là chính là thuộc về chân thần chỉnh tự lực lượng, chỉ có kia trở chỉnh tự lực lượng, mới kêu chính mình vô pháp đối kháng, mới có thể đủ như thế dễ dàng ngăn trở chính mình hết thể công kích đem chính mình bị thương nặng giải thể. Run rẩy. Cổ xưa ma thần nội tâm đều đang run rẩy, điên cuồng run rẩy, hắn bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, một loại thật sâu hồi hộp không ngừng dâng lên. Này phương vũ trụ, chính là thuộc về chúng ta tộc nguyên tộc vũ trụ, đương vì nhân tộc vũ trụ kỷ nguyên, ngươi trở dị tộc, đã là trước cổ vũ trụ kỷ nguyên sinh mệnh. Trần Tông rút kiếm ánh mắt quét ngang bát phương, không nhanh không chậm nói, tiêu những cái đó dị tộc bán thần nhóm thế nhưng không dám cùng chi đối diện trước cổ vũ trụ kỷ nguyên sớm đã trở thành quá vãng, các ngươi không nên ra tới. Nếu ra tới còn dám xâm phạm chúng ta tộc vũ trụ, này tội đương chu. Cuối cùng một chữ, tràn ngập kinh người sát phạt, một cổ đáng sợ vô biên sát ý chợt từ Trần Tông thân hình trong vòng bùng nổ, phảng phất hóa thành một tôn vạn trượng người khổng lồ, nhưng trên thực tế Trần Tông thân hình vẫn chưa chút nào biến hóa, cái loại này phảng phất hóa thành vạn trượng người khổng lồ chỉ là một loại thần ý thượng áp bách. Là Trần Tông sau khi đột phá hoàn toàn luyện hóa nguyên thủy tà thần căn nguyên lúc sau bạo tăng thần ý một loại hiện hóa, áp chế. Thời gian đình trệ, không gian tạm dừng. Trần Tông tùy theo huy kiếm. Kiếm này, chính là tâm ý thiên kiếm, chính là siêu thoát rồi bán thần khí chính tự, thăng cấp vì chân thần khí. Thật bán thần khí cùng chân thần khí chỉ có một chữ chi kém, nhưng trong đó chênh lệch, liền giống như bán thần cùng chân thần chênh lệch. Đứng yên với kia trong hư không, thân hình không chút sức mẻ, chỉ có chém ra nhất kiếm lại nhất kiếm, nhẹ nhàng bâng cơ kiếm thuật, lại là siêu thoát rồi vũ trụ kiếm thuật. Chạm chạm chạm. Không có nào một tôn bán thần có thể chống đỡ, sôi nổi bị chạm đánh. Chân thần kiếm uy tàn sát bừa bãi dưới, không ngừng phá hủy những cái đó dị tộc bán thần thần thể. Không, ta không muốn chết. Thả ta đi. Một ít dị tộc bán thần sôi nổi kêu rên không thôi, cái loại này một thân lực lượng cùng sinh cơ bị không ngừng phá hủy cảm giác, quá thống khổ. Tuyệt vọng, lập tức buông xuống đến dị tộc người trên người, xông thẳng nội tâm. Trần Tông thu kiếm, một đám dị tộc bán thần ở các loại kêu rên, mắng trong tiếng thần thể hỏng mất, vô lực xoay chuyển trời đất, phảng phất kia cắt sỏi ở trong gió thổi quét giữa tan đi. Hóa thành bụi bặm dung nhập đến đây phương vũ trụ nội, bọn họ căn nguyên lực lượng cũng bị này phương vũ trụ căn nguyên hấp thu, bắt đầu lớn mạnh hỗn độn đại vũ trụ căn nguyên, tăng cường này phương vũ trụ. Liên ở vô số người chăm chú nhìn dưới, Trần Tông phảng phất biến thành này phương vũ trụ tiêu điểm, trung tâm, lanh lảnh mở miệng từ hôm nay trở đi, hỗn độn đại vũ trụ đó là chúng ta tộc nguyên tộc chi vũ trụ, cố vì nhân tộc vũ trụ kỷ nguyên. Thanh âm vang lên, truyền đẩy ra đi, ở vũ trụ căn nguyên dưới mênh mông quần quần truyền khắp các cương vực. Những cái đó tiểu tộc nhóm cũng sôi nổi biết, mà vũ trụ căn nguyên cũng bắt đầu phát sinh tiềm di mạc hóa thay đổi, càng thêm có lợi cho nhân tộc sinh sôi nảy nở cùng tu luyện. Tất cả mọi người nhìn kia một đạo thân ảnh, kính sợ như thần. Đại thần vương biên giới thần tinh thượng. Chúc mừng ngươi siêu thoát. Đại thần vương khó được không có vẻ xấu, nghiêm trang bộ dáng. Đa tạ. Trần Tông cười nói, hiện giờ đã là chân thần, siêu thoát rồi này phương vũ trụ chân thần, không hề bị đến đây phương vũ trụ bất luận cái gì trói buộc. Cáo từ đại thần vương, Trần Tông cũng gặp qua thần linh ma tâm tiền bối, lại mang theo ngu niệm tâm cùng Trần An đi linh võ thánh giới thấy A Cha cùng tộc tỷ. Tiếp theo, lại cùng sư tôn nhất tâm đạo tôn đi trước nhất tâm bí giới, năm đó còn ở phía trước vũ trụ khi, nhất tâm đạo tôn mang theo các đệ tử tìm kiếm lập nói nơi, vũ trụ tan biến, bọn họ vừa lúc bị cuốn vào một tòa trước cổ vũ trụ kỷ nguyên di tích trong vòng, từ lúc bắt đầu trốn đông trốn tây đến cuối cùng chấp trưởng kia một phương di tích thế giới, nhất tâm đạo tôn cũng bởi vậy đột phá đến bán thần. Đột phá đến bán thần lúc sau, nhất tâm đạo tôn liền cảm ứng được hỗn độn đại vũ trụ tồn tại, bắt đầu sáng lập thông đạo tiến vào, vừa lúc đuổi kịp kia một hồi chủng tộc đại chiến. Ở nhất tâm bi giới nội, Trần Tông gặp qua đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên cùng tam sư tỷ Ngọc Không Tì Vết, lại là một phen hu hư cảm khái, đến nỗi kia sư đệ cùng sư muội lại là bởi vì thực lực không đủ nhiều năm trước thân vẫn. Thái Hạo kiếm giới, bị Trần Tông sắp đặt ở nhân tộc đại vũ trụ nội, này chính là Thái Hạo Sơn tiểu thế giới, đồng thời, cũng là Trần Tông có thể trực tiếp nhất buông xuống tiểu thế giới. Này phương vũ trụ, hiện giờ theo căn nguyên thay đổi, đã trở thành nhân tộc đại vũ trụ, là vì nhân tộc vũ trụ kỷ nguyên, đến nỗi nguyên tộc cũng coi như ở trong đó. Mà hải tộc, còn lại là tiến vào hư không chỗ sâu trong hư không hải trong vòng, nơi đó mới là càng thích hợp bọn họ sinh sôi nảy nở địa phương. Trần Tông, cũng thu cổ cá chấm đen cùng Minh Tiêu vì đệ tử, chân truyền đệ tử, truyền thụ này kiếm đạo, nhất tâm quyết tu luyện, sau đó làm cho bọn họ chính mình đi lang bạt, rốt cuộc này phương vũ trụ còn thực mở mang, nhân tộc hiện giờ tuy rằng là chủ đạo, lại cũng còn không có hoàn toàn thăm dò hoàn chỉnh cái vũ trụ. Tu tán ly phân luôn có khi. Trần Tông dần dần cảm giác được, này phương đại vũ trụ đối chính mình bài xích càng ngày càng rõ ràng, mãnh liệt, kia không phải vũ trụ cố tình vì này, mà là một loại bất đắc dĩ mà làm chi, đơn giản là Trần Tông chính là bán thần, siêu thoát bán thần, này phương vũ trụ đã khó có thể cất chứa đến hạ hán, thời gian càng dài, này phương vũ trụ sở thừa nhận áp lực phụ tải lại càng lớn. Vũ trụ dung không dưới, tự nhiên là phải rời khỏi. Niệm tâm, ta đi trước vũ trụ ở ngoài nhìn xem. Trần Tông đem ngu niệm tâm ôm vào trong lòng ngực, ở nàng bên tai nói. Rốt cuộc ngu niệm tâm đều không phải là chân thần, liền bán thần đều còn chưa từng đột phá, vô pháp siêu thoát vô pháp rời đi, nhưng Trần Tông lại cũng vô pháp tiếp tục lưu lại đi, không thể không rời đi. Trước đi ra ngoài nhìn xem, chân thần lúc sau cho là bộ dáng gì. Bất quá rời đi phía trước, Trần Tông lại cũng là để lại một tôn hóa thân, một tôn có đứng đầu bán thần thực lực hóa thân. Ngu niệm tâm dù cho có muôn vàn không tha, lại cũng sẽ không cưỡng cầu Trần Tông lưu lại. Ở ngu niệm tâm không tha ánh mắt dưới, Trần Tông hơi hơi mỉm cười. Mang theo vài phần không tha, một bước bước ra, thân hình nhanh chóng biến đạo, phảng phất dung nhập hư không trong vòng biến mất không thấy. Ngu niệm tâm duỗi tay, muốn bắt lấy cái gì, lại cái gì cũng không có bắt được, chỉ là trống chân một mảnh. Nếu có hậu người tới, trước chúc mừng ngươi đã siêu thoát thành tựu chân thần. Đã từng, có một vị sở họ tiền bối thành tựu chân thần, nhưng hắn lại từ bỏ một thân lực lượng, trở về bình phàm. Ta, miễn cưỡng xem như cái thứ hai chân thần, đáng tiếc năm đó một trận chiến, thương thế quá nặng. Dù cho siêu thoát, lại cũng vô lực xoay chuyển trời đất thân vẫn, chỉ để lại một đoạn này hình ảnh, sau lại chân thần, chúc mừng ngươi. Có lẽ, chân thần đã là trung điểm, có lẽ, lại là một cái khác AS, đến nỗi là cũng không phải, vậy xem ngươi đi thăm dò. Trước mắt một đạo thân ảnh, không nhanh không chậm nói xong bốn câu lời nói sau, liền tiêu tán với vô hình, nhưng Trần Tông lại cũng nhận ra, kia đúng là rất nhiều năm trước đúc tâm ý thiên kiếm vị nào tiền bối. Không lưng thi lễ, Trần Tông mắt nhìn phía trước. Đó là một mảnh mênh mang nhiên, vô biên thâm thúy, phảng phất ẩn chứa vô cùng huyền bí, chờ đợi chính mình đi thăm dò. Toàn thư xong. Gian đạ ô tổng kèn. Xong buồn nói vài câu. Độc ngồi thư phòng, lục đạo đánh hạ cuối cùng thăm dò hai chữ sau, trầm mặc thật lâu sau, lòng có muôn vàn ôn, lại trong lúc nhất thời không biết từ đâu mà nói lên, lại nên như thế nào đi nói. Kết thúc. Kiếm đạo thông thần kết thúc. Làm bạn 4 năm tiểu bánh trưng chuyện xưa, đến đây kết thúc, nhưng... Kết thúc chỉ là một cái ký hiệu, tiểu bánh trưng con đường còn ở tiếp tục, vậy từ chính hắn đi xuống đi, đó là một cái bộ dáng gì con đường, giao cho đại gia đi tưởng tượng. Cuối cùng này một chương, lão lục nguyên bản mệnh danh là chân thần, mặt sau nghĩ nghĩ lại đổi thành ta đã phi bán thần, nghĩ lại, lại muốn đổi thành nhân tộc kỷ nguyên mới, nghĩ tới nghĩ lui dứt khoát liền toát ra một ý niệm, đem dài đến 9.000 tự chương tách ra thành tam chương, kia không phải có thể sử dụng thượng các chương danh sao. Nhưng thực mau lão lục liền lật đổ quyết định này. Này một chương lão lục là liền mạch lưu loát viết ra tới, trung gian không có tạm dừng, không chút do dự vui sướng tự nhiên, một khi đã như vậy, vậy không cần đem chi tách ra rớt, cuối cùng đem Trương Danh định vì trở về đã phi bán thần. Bế quan trăm năm, các ngươi tưởng đột phá bán thần, kỳ thật bằng không, đó là bán thần phía trên, một bước đúng chỗ đi, tiểu bánh trưng tỏ vẻ lại lăn lộn rất mệt tới. Nhưng kỳ thật, rất sớm phía trước Lao Lục liền nghĩ tới, tiểu bánh trưng tu luyện chi lộ chính là sáng tạo độc đáo, chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh, không giống người thường, nhất tâm quyết suy đoán đến cuối cùng cũng cần thiết như bước, so người khác tu luyện chi đạo càng như bước, kia rốt cuộc muốn như thế nào cái như bước pháp đâu. Đơn giản nhất chính là làm tiểu bánh trưng một đột phá liền siêu việt bán thần tân chức chân thần, cho nên, đều không phải là Lao Lục nhất thời quyết định làm như vậy, mà là chủ mưu đã lâu. Mặt khác là về chiến ma cung thiên thần, từ lúc ban đầu 6. Nói liền vẫn luôn cường điệu hắn đặc thù tính, chân chính thế giới chi tử, cùng linh võ thánh giới hỗ trợ lẫn nhau, thế giới tấn trước, cung thiên thần cũng sẽ tấn trước. Có người đọc huynh đệ nói cung thiên thần đột phá quá đông cứng, Lao Lục cảm thấy sẽ không, nói ngắn lại chính là một câu, chủ mưu đã lâu. Thật muốn xả một đạo lý nói, đó chính là Lao Lục đem tiến độ nhanh hơn, cho các ngươi một cái trở tay không kịp, sau đó đi cẩn thận cân nhắc, ha ha ha ha, nghĩ đến đây, Lao Lục không cấm phát ra tạ cười to. Hơn 1.000 vạn tự thông thần, viết đã lâu, trong đó có chút hố đào đào, Lao Lục chính mình đều quên mất, phục hồi tinh thần lại khi đã quá xa, cũng không biết nên như thế nào điền mới hảo, may mà cũng liền không điền, đem hố lưu trữ, đám người nhập hố đi, ha ha ha ha. Đương Lão Lục chính mình đánh ra kia một chương cuối cùng một chữ cũng gõ hạ không cách kiện sau, cái loại này cảm khái như biển cả giàn rùa A, tin tưởng đại gia lòng có đồng cảm. Cảm tạ các vị huynh đệ làm bạn, cảm tạ các ngươi duy trì, một đường có các ngươi tương tùy, thật sự thực may mắn, lục đạo 90 độ không lưng. Thông thần kết thúc, kiếm chuyện xưa còn không có kết thúc, chúng ta sách mới chuẩn bị xong, đem ở buồn nguyệt 15 hào đầu phát tung hành, tiểu bánh trưng mời đại gia cộng đồng phẩm duyệt sách mới, nhìn một cái tân vai chính rút kiếm lên đường. Đây là một cái tân chuyện xưa, giống như là người ta hàn giống nhau người thường ở tựa ổn thật loạn thế giới nhắc tới kiếm, vì chính mình vì người nhà tranh đến một cái đường ra, sinh với không quan trọng phàm trần, lại tâm hướng không chung. Cái này tân chuyện xưa vai chính tính cách, đem cùng dĩ vãng sở đại lão, tiểu bánh trưng đều không giống nhau, câu chuyện này cũng chút xuống lục đạo càng nhiều tâm huyết, đến đây đi, chờ mong đi, chờ đợi đi, chúng ta 15 hào tái kiến.